Vạn cổ đệ nhất thần chương 100 tới chương 119. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thật ra, hắn có thể cảm nhận được, khi mình không ngừng vung quyền, ý chí của Đá Viêm Hoàng dường như đã tạo ra một sự kết nối với hắn. Đó là một cảm giác thưởng thức đến mức khó tin. Cho nên, nó đã ban cho Lý Thiên Mệnh một trận tạo hóa. Bây giờ, có lẽ nó đã mệt rồi, dù sao thì để thực hiện thao tác như vậy, đối với nó hẳn là một sự tiêu hao. Trầm Uyên chiến trường, nếu ngươi có thể thắng được, ta sẽ vì cái tác này mà xin lỗi ngươi trước mặt mọi người, thần thánh nói. Đã từng, trái tim này vết thương chồng chất, khắp nơi đều là vết đau, nhưng bây giờ nàng nhìn thấy là sự hồi phục và trưởng thành, trong lòng hắn có một người đang sửa chữa tất cả những điều này. Bây giờ đối với hắn mà nói, viên đá viêm hoàng này tựa như một người thân thiết. Hôm nay là lần đầu tiên ta đưa nàng đi gặp mẫu thân ta. Ta nhất định sẽ giữ gìn thể diện, một sợi tóc cũng không để rối, nàng tin không? Nghe nói thần thánh tính tình rất tốt, thế này mà gọi là dễ tính sao? Lý Thiên Mệnh chỉnh lại một chút quần áo xộc xệch. Hiểu rồi. Có điều, ta cũng muốn đi thăm Vệ Di, có cần mang theo chút quà gì không? Thì ra cha dạy dỗ con trai lại trực tiếp và thô bạo đến vậy. Không cần, bọn chúng có sai thì cứ đánh là xong, giữ lại một mạng là được. Người không trải qua trắc trở thì làm sao trưởng thành được, thần thánh biểu môi nói. Vậy còn ta thì sao? Tiểu hoàng gà không cam lòng nói. Bọn họ còn có một điểm giống nhau, đó là thời trẻ bọn họ đều từng theo đuổi Vệ Tịnh, vẫn là tình địch. Dù sao, đã mạo phạm Vệ Tịnh thì xin lỗi là điều cơ bản. Nói nhảm, hắn xảy ra chuyện không ai trách ngươi, ngươi đương nhiên cảm thấy không có vấn đề, Mộ Dương ha ha cười nói. Ra đây. Giữa ánh mắt đờ đẫn của vạn người, Mộ Dương vẫy tay với hắn. Hai người đàn ông này đều là huyền thoại của Diễm Đô, là những thiên tài siêu cấp của thế hệ trước, đều là những nhân vật đỉnh phong đẹp trai và mạnh mẽ hơn Lý Viêm Phong. Cũng không phải, ta nghe nói Vệ Lăng Huyên đang chờ ngươi trở về, nghĩ đến việc ngươi sắp bị đánh cho thất khiếu chảy máu, ta thấy ngươi đáng thương nên mới rơi lệ. Khốn kiếp. Nhìn Thần Hạo nằm sõng soài trên đất, mắt đỏ hoe, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống, mọi người chỉ có thể thương hại. Thúc cứ nói. Thế này mà không chết. Nàng đang nghĩ, nếu thật sự có thể, cứ tốt đẹp như vậy mà đi tiếp, đợi đến một ngày nào đó, nàng sẽ mặc lễ phục tân nương, chờ đợi người đàn ông này xuất hiện sao? Chỉ là hôn má một cái thôi, xem các ngươi kích động chưa kìa. Đợi sau này củi khô lửa bốc, da thịt kề nhau, chẳng phải các ngươi sẽ vui đến mất hồn sao? Được. Đá viêm hoàng không phải là thứ mà cảnh giới của ngươi có thể lĩnh hội được, ta sợ xảy ra chuyện, Mộ Dương nói. Khương Phi Linh mỉm cười nhìn bọn họ, sự hạnh phúc tràn đầy đều ở trong lòng đây. Ca ca cha, có dặn dò gì à, Thần Hạo cúi đầu nói. Nếu như đưa cả Linh công chúa theo, để bà ấy xem mặt con dâu, vậy thì càng tốt hơn, Mộ Dương cười nói. Được rồi, cho bọn trẻ chút mặt mũi, Mộ Dương nói một tiếng, để Tinh Khuyết và Thần Hạo đi trước. Lý lẽ rất đơn giản, Lý Thiên Mệnh cũng đủ rộng lượng, có trưởng bối khuyên giải, hắn liền trực tiếp đồng ý hòa giải. Lý Thiên Mệnh vừa đi, ánh mắt hắn nhìn về phía trước, khóe miệng lại dấy lên một nụ cười. Dù chỉ là va chạm trong nháy mắt, trái tim nàng cũng đã rung động kịch liệt. Bất chợt, thần thánh cũng vung tay tát một cái. Nghĩ đến đây, nàng vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, lúc cười, nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống. Ta thấy không có vấn đề gì, viên đá viêm hoàng này rất tán thành nó, thần thánh nói. Thiên Mệnh, mẫu thân ngươi đang nhớ ngươi đó, có rảnh thì về một chuyến thăm bà ấy, lúc rời đi, Mộ Dương quay đầu lại nói. Không có, vẫn còn tiến bộ, Lý Thiên Mệnh nói. Bao gồm cả Mộ Dương và thần thánh. Tinh Khuyết cúi đầu, nắm chặt hai quả đấm. Tuy nói là hữu kinh vô hiểm, nhưng lần sau, không có sự cho phép của ta, đừng làm như vậy nữa. Hôm nào đó nói với ta một lời xin lỗi, chuyện sẽ xong, Lý Thiên Mệnh vươn tay ra, treo lơ lửng. Mời. Dù sao cũng là công chúa, lỗ mãng quả thực không ổn. Phó phủ chủ, không thành vấn đề, Lý Thiên Mệnh vội vàng đáp ứng. Khương Phi Linh nắm lấy váy, cúi đầu nói, khuôn mặt ửng hồng như mật đường. Vậy thì tùy ngươi. Nhưng ta tặng ngươi một câu. Thần thánh nói. Ánh mắt rực lửa của Lý Thiên Mệnh gần như muốn thiêu chết nó. Ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt hắn. Thế thì thôi vậy. Không cần đâu, nàng chính là món quà tốt nhất mà mẹ ta nhận được trong đời này, Lý Thiên Mệnh nói. Một cái tát trực tiếp quật Thần Hạo bay ra ngoài, xoay ba vòng trên không trung rồi đập xuống đất. Cùng lúc đó, Khương Phi Linh cũng có chút mệt mỏi, từ linh thể chuyển hóa thành thực thể, xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Tương tự, vì mối quan hệ của Tinh Khuyết, Thần Hạo với Thần Thánh, Lý Thiên Mệnh vốn cũng không muốn kết thù với họ. Ta không tin. ai có thể ở thiên phủ mà được đá viêm hoàng bao bọc. Cha, hắn đánh thần diệu, con muốn ra mặt thay thần diệu, thần Hạo cắn răng nói. Xin lỗi. Mộ Dương đã nghe thần thánh kể qua chuyện vay tiền giữa bọn họ. Bọn họ chắc hẳn còn có việc, lúc này cũng muốn rời đi. Đừng tạo ra ân oán gì cả, lại chẳng có thù hận gì, đấu qua đấu lại làm gì. Nắm tay nhau đi, thần thánh nói. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gò má của hắn. Dù sao bọn họ cũng có chút không hiểu, vì sao lại phải vì Lý Thiên Mệnh mà dạy dỗ thần Hạo. Bụng dạ hẹp hòi, thần thánh khinh bỉ nói. Lúc phụ linh, nàng đã nhìn thấy trái tim của Lý Thiên Mệnh, sao mà phồn vinh mạnh mẽ, sao mà nhiệt huyết, sao mà thấu triệt đến thế. Thật ra, Lý Thiên Mệnh lần này có thể sống sót, mọi người quả thực đều trợn mắt há mồm. Các ngươi hai đứa lại đây cho ta. Thần thánh trông thấy bọn họ. Đợi đến lần sau, nếu nó còn nguyện ý cho mình tạo hóa như vậy, Lý Thiên Mệnh tin rằng mình có thể cảm nhận được lời kêu gọi của nó. Không sao. Có phải nàng cảm thấy có thể nắm lấy bàn tay của một người đàn ông đẹp trai như vậy là phúc khí tu luyện tám đời, cho nên cảm động đến phát khóc không? Thì ra, yêu đương là một chuyện tuyệt vời như vậy, cái cảm giác tim đập thình thịch đó, cả đời người có được mấy lần chứ? Đường nét cương nghị ấy, cả độ cong nơi khóe miệng khi cười, dường như đã từng xuất hiện trong mơ. Vẻ lộng lẫy đó, nàng cảm thấy cả đời này cũng không thể quên được. Ca ca, không cần quá nghiêm túc đâu, chúng ta mới quen nhau, có duyên phận hay không, một ngày nào đó, ông trời sẽ cho chúng ta biết, Khương Phi Linh dịu dàng nói. Khương Phi Linh nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Đã gặp qua phó vũ chủ, thần thánh. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt họ. Không khí tươi đẹp như vậy, lại bị câu nói này phá hỏng không còn một mảnh. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đã hiểu ra. Phó phủ chủ, ta trong lòng có chừng mực, sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện, Lý Thiên Mệnh nói một cách vững vàng. Người đó, là chính mình đây mà. Ta không nỡ. Hắn gần như không chút do dự. Thần thúc, người có ân với ta, nể tình điều này, bọn họ không xin lỗi ta, sau này dù có xung đột, ta cũng sẽ nể mặt, Lý Thiên Mệnh nói. Cha, con nhớ rồi. Hai người họ tình tứ nhìn nhau, trong mắt không còn ai khác. Hắn khẳng định không muốn để con trai mình gây mâu thuẫn với Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh từ đá viêm hoàng bò dậy sau khi hồi phục, ánh mắt đờ đẫn của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người hắn. Thần đệ, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự giải quyết, mời qua bên này. Mộ Dương nói. Thành tựu và tâm cảnh hiện tại của các ngươi, so với bọn ta năm đó, sách giày cũng không xứng, thần thánh thản nhiên nói. Loại lời đường mật này khiến người ta toàn thân tê dại. Ta cũng không biết, thì cũng tương tự như những gì ngươi thấy thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng vĩnh viễn không sợ những lời đồn đại đó, vĩnh viễn không quan tâm ánh mắt khinh miệt, ghét bỏ, thất vọng của mọi người. Vẫn chưa à, Khương Phi Linh ngẩn ra, mặt phục một tiếng đỏ bừng. Ha ha, ngươi cũng dám miệt thị ta như vậy, cứ chờ bị ta vả mặt đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết cảm giác mặt nóng rát là thế nào, Lý Thiên Mệnh cười nhẹ nói. Nhưng mà, ngươi nỡ vả mặt ta sao? Nàng hơi hất cằm lên, mỉm cười nhìn hắn. Hắn cũng không ngờ mình có thể nhanh như vậy mà đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ tư. Cảm giác này thật sự quá tốt rồi. Bị điện giật là cảm giác gì? Ta khinh mẹ ngươi. Được rồi, lúc nào nên tu luyện thì tu luyện, lúc nào nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Các ngươi cũng vậy, Mộ Dương liếc nhìn các đệ tử đang vây xem nói. Hai người họ chỉ có thể tiến lên phía trước, ánh mắt không mấy thiện cảm liếc qua Lý Thiên Mệnh. Thần Hạo. Khi bọn họ cúi đầu rời đi, thần thánh gọi một tiếng. Linh Nhi, ta đã đường đột, xin lỗi, Lý Thiên Mệnh nói. Một khoảnh khắc ma xui quỷ khiến, hắn đã không khống chế được mình, lúc cúi đầu xuống, hắn đã hôn nhẹ lên gò má nàng. Đến mức tiểu hoàng gà, vẫn còn đang phun lửa ở bên cạnh. Lý Thiên Mệnh, gần đây ta toàn nghe được chuyện của ngươi, sắp làm tay ta mọc chai rồi, thần thánh cười lớn, ánh mắt mập mờ. Ngươi! Ngươi có thể làm món gà cung bảo cho bữa tối nay thôi, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Hắn bây giờ chỉ muốn về vệ phủ xem thử, để mẫu thân nhìn Khương Phi Linh. Hắn chưa từng nghĩ trên đời lại có một tác phẩm nghệ thuật như vậy, không chỉ là vẻ đẹp, mà còn là ánh mắt trong trẻo xuyên thấu tâm hồn. Nhưng, thần Hạo lại cự tuyệt. Nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn không có cách nào ăn nói với Vệ Tịnh. Nàng dâu, đi chứ. Bọn họ lại bắt đầu cãi nhau. Thần Hạo cắn chặt môi, cùng Tinh Khuyết rời khỏi tháp viêm hoàng trong tầm mắt của mọi người. Thúc, ta xem thường kẻ này, Tinh Khuyết cắn răng nói. Trong đám người, Tinh Khuyết và thần Hạo cũng vậy. Bởi vì cánh tay này, thật ấm áp, thật có sức mạnh. Ít nhất hiện tại mọi chuyện đã ổn thỏa, không có gì khác. Nhưng mà, thế gian có biết bao biến đổi, bao nhiêu năm sau, lòng người còn có giống như xưa không? Thiên mệnh, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dương hỏi. Chào buổi chiều mọi người. Ha ha, trọng sắc khinh bạn, phẩm hạnh đê tiện, tiểu hoàng gà miệt thị nói. Dù sao, nàng là con gái nuôi của Chu Tước Vương, là thân phận công chúa, hôn sự và tương lai của nàng chắc chắn sẽ lấy ý kiến của Chu Tước Vương làm chủ. Những lúc này, đều là hắn đang chăm sóc Vệ Tịnh. Tinh Khuyết, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Sau khi đánh xong thần hạo, thần thánh hỏi Tinh Khuyết một câu. Nàng không dám nghĩ, bởi vì thời gian là kẻ sát thủ đáng sợ nhất, nó có thể giết chết rất nhiều thứ. Không cần đòi nợ thần thánh, đến lúc đó ta nhất định sẽ trả. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Thiên Mệnh, ngươi cũng đừng khoác lác, ngươi còn kém xa bọn họ, tránh sang một bên đi. Ngươi nói đúng. Quả thực là kỳ tích. Không vội, ngươi còn muốn, ta còn có thể cho mượn, dù sao trả gấp 10 lần là được, thần thánh nói. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Lý Thiên Mệnh đã làm được. Có bị thương không? Đá Viêm Hoàng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lý Thiên Mệnh không nói, cái tác đó xem ra rất sảng khoái. Gã này, trông thì nho nhã, mà lại già không nên nếp. Đi cái đầu nhà ngươi, không được nói bậy bạ, để phụ vương nghe thấy không hay đâu, Khương Phi Linh đau đầu nói. Kết quả là, tiểu hoàng gà khó chịu. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nàng thực sự quá đẹp. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Theo thời gian trôi qua, hai người có thể bên nhau mãi mãi hay không, ông trời sẽ cho ra đáp án. Lý Thiên Mệnh ngây người một lúc. Linh Nhi nàng cứ yên tâm. Lý Thiên Mệnh nắm lấy bàn tay nàng, trong mắt tràn đầy tự tin. Ca ca, chúng ta đi thôi. Nàng nhẹ nhàng kéo tay Lý Thiên Mệnh, đưa ra lựa chọn của mình. Ta và cha ngươi đều không ngờ, hai đứa con trai của chúng ta, tầm nhìn đều thấp như vậy. Không ngoài dự liệu, trên con đường dẫn đến Vệ phủ, Vệ Lăng Huyên đã đợi hắn ở đây nhiều ngày rồi. Không chỉ Vệ Lăng Huyên, đám tiểu bối của Vệ gia đều ẩn nấp ở đây, đứng đầu là Vệ Quốc Hào, con trai thứ ba của Viêm Hoàng Cung chủ Vệ Thiên Hùng. Ngoài hai người con gái của Viêm Hoàng Cung chủ, còn có Vệ Thanh Dật, con trai của Vệ Tử Côn, ngoài ra còn có 7-8 người con cháu chi thứ của Vệ gia. Vệ phủ được xây dựng ở một nơi hẻo lánh của Thiên phủ, nơi này phần lớn thời gian rất ít người lui tới. So với tháp Viêm Hoàng, nơi này là nơi thích hợp nhất để Lý Thiên Mệnh phải trả giá đắt. Để đến được Vệ phủ, phải đi qua một cây cầu đá, đây là lối đi duy nhất. Khi Lý Thiên Mệnh đi đến giữa cầu đá, liền nhìn thấy đám người trẻ tuổi của Vệ gia đã chặn ở phía trước, chắn mất đường đi của hắn. Đứng ở phía trước nhất đám người chính là Vệ Lăng Huyên. Hôm nay nàng ta mặc một bộ tỏa giáp, bảo vệ những vị trí trọng yếu trên cơ thể. Bộ tỏa giáp màu bạc đó rõ ràng không nặng, nhưng nhìn vào những đường thiên văn màu xanh ẩn hiện trên bề mặt, có thể thấy bộ tỏa giáp này chính là thú binh cấp 5. Nói thật, cùng là thú binh cấp 5, nhưng loại thú binh phòng ngự như tỏa giáp lại quý hơn cả binh khí, giá cả cũng cao hơn, bởi vì nó khó rèn đúc hơn. Nàng ta vì để trả thù Lý Thiên Mệnh, có thể nói là đã dốc hết tâm sức, ngay cả thú binh quý giá như vậy cũng lấy ra. Thật có tiền. Lý Thiên Mệnh nhìn Vệ Lăng Huyên, không nhịn được cảm khái một câu. Phải chi mình được sinh ra ở Vệ gia, cũng sẽ giàu có như vậy. Vệ Lăng Huyên từ lúc nhìn thấy hắn, liền hồi tưởng lại cảnh tượng Lý Thiên Mệnh ép nàng ta quỳ xuống liếm giày nhiều ngày trước. Trong phút chốc, cơn giận lập tức từ lồng ngực bốc thẳng lên não, gương mặt xinh đẹp kia thoáng chốc đã trở nên dữ tợn hơn nhiều. Nơi này không phải là tháp Viêm Hoàng. Phía sau nàng ta là Vệ phủ, là các đệ tử Vệ phủ đang chống lưng cho nàng ta. Nhất là Vệ Quốc Hào. Trong mắt hắn ta, Lý Thiên Mệnh chắc chắn chỉ là một kẻ tầm thường. Điều duy nhất khiến người ta ghen tị, có lẽ chính là Khương Phi Linh đẹp tựa tiên nữ bên cạnh hắn. Lý Thiên Mệnh, ta đã bàn bạc với Tam ca rồi, hôm nay, chúng ta muốn chặt đứt đôi chân của ngươi. Đáng tiếc, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể bò lết trong Thiên phủ thôi. Vệ Lăng Huyên vừa nói, đã rút ra thanh kim khuyết kiếm, thú binh cấp 5 được Vệ Thiên Thương đích thân tặng vào ngày sinh nhật nàng ta. Lưỡi kiếm sắc bén kia đã chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Tỷ cứ chặt một chân trước, để lại một chân cho ta, để ta cũng được qua cơn nghiện. Vệ Thanh Dật sắc mặt âm lãnh, cười một cách âm hàn. Vậy cái chân thứ ba cứ để ta chặt là được, Vệ Quốc Hào nói một câu đầy hài hước. Các đệ tử Vệ phủ đều bật cười, chỉ có Vệ Lăng Huyên là không cười. Bởi vì, sự sỉ nhục ngày đó khiến nàng ta cho đến nay vẫn còn sôi máu. Như vậy không tốt đâu, nói thế nào đi nữa, mọi người đều là thân thích, chém chém giết giết có hay ho gì. Bọn họ tự cho rằng đã tạo ra áp lực tâm lý cực lớn cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng, vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại tỏ ra rất bình thản. Thậm chí, còn dám mỉm cười nói chuyện với bọn họ. Nói đi thì nói lại, mọi người đều phải gọi ta một tiếng biểu ca, sau đó nên tôn kính ta một chút, vị huynh trưởng này, Lý Thiên Mệnh tiếp tục mỉm cười. Ánh mặt trời có chút lấp lánh, hàm răng của hắn phản chiếu ánh sáng, làm Vệ Lăng Huyên tức đến khí huyết quay cuồng. Còn có mặt mũi nói những lời này. Ngươi lấy đâu ra cái mặt dày để bám víu quan hệ với bọn ta? Vệ Lăng Huyên nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc nói chuyện, thú cộng sinh của nàng ta là lục dực kim sĩ đại bằng điểu đã đáp xuống bên cạnh. Thú cộng sinh của nàng ta cùng loại với thú cộng sinh của Vệ Thanh Dật, nhưng rõ ràng hình thể to lớn hơn, tự nhiên cũng hung mãnh hơn. Đôi mắt màu vàng sắc bén kia giờ phút này đang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, như đao kiếm đâm tới. Vệ Lăng Huyên, nói chuyện chú ý một chút. Nếu không, ta không ngại giúp cha ngươi dạy dỗ ngươi, để ngươi học cách tôn trọng huynh trưởng. Lý Thiên Mệnh thu lại nụ cười, ánh mắt nóng rực nhìn vào Vệ Lăng Huyên. Cho nên, ngươi với tu vi chưa đến linh nguyên cảnh tầng thứ 5, thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Hay là nói, ngươi trông cậy vào việc phụ linh của Linh Công Chúa có thể cho ngươi tư cách khiêu chiến ta? Lý Thiên Mệnh. Thật đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể quỳ nói chuyện với ta. Hơn nữa, ta muốn mỗi ngày ngươi đều phải liếm sạch giày cho ta, mỗi ngày. Nói đến câu này, Vệ Lăng Huyên hoàn toàn không nhịn được nữa. Đêm dài lắm mộng. Nàng ta một khắc không trả được thù, một khắc cũng không thể vui vẻ. Trong chớp mắt này, thú nguyên của linh nguyên cảnh tầng thứ 6 của nàng ta gần như bùng nổ hoàn toàn. Nàng ta tay cầm kim khuyết kiếm, người mặc ngân khuê giáp cùng với thú cộng sinh lục dực kim sĩ đại bằng điểu, cùng nhau nhảy lên trên cây cầu đá rộng lớn, phút chốc lao về phía Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà. Mà sau lưng nàng ta, đám đệ tử vệ phủ do Vệ Quốc Hào cầm đầu, khoanh tay đứng nhìn, trên mặt đều là vẻ hả hê. Đối với bọn họ, hôm nay tuy nói là chống lưng cho Vệ Lăng Huyên, nhưng thực chất là đến xem kịch. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, kim khuyết kiếm của Vệ Lăng Huyên đã cách Lý Thiên Mệnh chưa đến 10 mét. Kiếm mang sắc bén cùng cương khí thậm chí đã xuyên đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Kiếm chiêu của nàng ta không ngừng bao phủ Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, thậm chí đã bao phủ cả Khương Phi Linh. Phải biết, Linh Nhi là một người bình thường, tay trói gà không chặt, dù chỉ là một chút va chạm của kiếm chiêu, e rằng cũng không sống nổi. Vệ Lăng Huyên tàn nhẫn như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đơn giản là bản tính tiểu thư đại gia bên trong đang tác quái. Loại người này, không dạy dỗ không được. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh trực tiếp kéo Khương Phi Linh, trong nháy mắt lùi về sau 30 mét, tránh được một đòn tấn công của Vệ Lăng Huyên. Muốn chạy à, không có cửa đâu. Vệ Lăng Huyên cười khẩy, mũi chân điểm một cái, hóa thành một vệt kim quang lao tới. Mà trên trời, con lục dực kim sĩ đại bằng điểu kia đã dang rộng ba cặp cánh khổng lồ, che cả trời đất, ánh sáng vạn trượng. Huỳnh Hỏa, cho ngươi một cơ hội thể hiện trước mặt tẩu tử. Lý Thiên Mệnh vươn tay chụp lên đầu, túm lấy Huỳnh Hỏa, ném nó về phía Vệ Lăng Huyên và lục dực kim sĩ đại bằng điểu. Tẩu tử gì chứ, lằng nhằng, Huỳnh Hỏa ta ra sân biểu diễn đây. Không ngờ lại có cơ hội thể hiện, Tiểu Hoàng Gà lại phấn khích lạ thường. Kết quả là, mọi người còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh đang bán đứng thú cộng sinh, để nó cản lại cơn mưa kiếm gió đao từ Vệ Lăng Huyên, còn mình thì bỏ của chạy lấy người. Phẩm hạnh ti tiện như vậy, đương nhiên khiến người ta khinh thường. Tất cả những điều này đều xảy ra trong nháy mắt. Tiểu Hoàng Gà vỗ đôi cánh nhỏ, bị Vệ Lăng Huyên dùng kim khuyết kiếm thi triển Thiên Quang Huyễn Kim kiếm quyết bao phủ lấy. Không có gì bất ngờ, nó sắp bị kiếm mang xé thành một đĩa gà xào. Vậy thì để thú cộng sinh của ngươi chết thêm một lần nữa. Vệ Lăng Huyên sắc mặt méo mó, chuyển hết hận thù đối với Lý Thiên Mệnh sang Tiểu Hoàng Gà. Ha ha, con đàn bà ngực phẳng kia, không có tư cách nói chuyện với lão tử. Đúng vào lúc này, Tiểu Hoàng Gà cười lớn một tiếng, hỏa ảnh lóe lên. Thân hình nó nhỏ bé như vậy, khi thi triển thân pháp, gần như là trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Vệ Lăng Huyên. Đây là thân pháp thượng phẩm nguyên cấp hỏa hồn thiểm ảnh. Độ quỷ dị của hỏa hồn thiểm ảnh còn hơn cả hỏa ảnh mê tung bộ. Mấy đạo hỏa diễm lóe lên, cộng thêm thân hình nhỏ bé của nó, tốc độ biến hóa giữa không trung còn nhanh hơn cả Lý Thiên Mệnh. Đi đâu rồi? Thiên Quang Huyễn Kim kiếm quyết của Vệ Lăng Huyên, toàn bộ đều chém vào không khí. Giây tiếp theo, nàng ta nghe thấy tiếng kêu thảm của lục dực kim sĩ đại bằng điểu. Nàng ta ngây người ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, một cái bóng lửa nhỏ bé lao về phía con lục dực kim sĩ đại bằng điểu có hình thể lớn hơn nó gấp mấy trăm lần. Nhất Dương Trọng Trảo. Đây là thú pháp của Tam Dương Trọng Quyền, con vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng này thiên phú dị bẩm, cùng Lý Thiên Mệnh tu luyện trao đổi, trong thời gian ngắn đã cơ bản học được đến mức tiểu thành. Lúc này thi triển ra, đừng nhìn móng của nó chỉ như que tăm, nhưng khi móng vuốt này đâm vào người lục dực kim sĩ đại bằng điểu, nó đã trực tiếp cào xuống một mảng thịt lớn đẫm máu. Ăn thêm một trảo của lão tử nữa. Chỉ với hai trảo, lục dực kim sĩ đại bằng điểu đã kêu la thảm thiết, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Cú trảo thứ hai của Tiểu Hoàng Gà đã trực tiếp đánh gãy chiếc cánh lớn nhất của nó. Con lục dực kim sĩ đại bằng điểu này máu me đầm đìa, vừa vặn rơi xuống ngay trước mặt Vệ Lăng Huyên, chặn mất đường đi của nàng ta. Hình thể to lớn như vậy, suýt chút nữa đã đè bẹp nàng ta. Đây không phải là một trận chiến, đây là một trận nghiền ép, là sự nghiền ép của thú cộng sinh đối với thú cộng sinh. Nhìn thấy biểu hiện của Huỳnh Hỏa, Lý Thiên Mệnh đã cơ bản hiểu rõ về sự đột phá khổng lồ mà Đá Viêm Hoàng ban cho mình lần này. Luyện ngục chi nguyên của hắn vừa xuất hiện, đã tương đương với một ngự thú sư có 7-8 linh nguyên, thậm chí là 9 cái. Hơn nữa, Vĩnh Hằng luyện ngục thú nguyên lại vững chắc như vậy, cộng thêm Vĩnh Hằng luyện ngục thể của họ, so với người khác càng có sức bùng nổ hơn. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh ở linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, về cơ bản đã có thể đối chiến với linh nguyên cảnh tầng thứ tư, lúc đó cũng đã mạnh mẽ đánh bại song sinh ngự thú sư Lâm Tiêu Tiêu. Mà bây giờ, hắn đã đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ tư, Vĩnh Hằng luyện ngục thú nguyên của hắn bất kể là về chất hay lượng, đều đã vượt xa cảnh giới này. Lý Thiên Mệnh sơ bộ ước tính, chỉ riêng về phương diện thú nguyên, hắn cứng rắn chống lại linh nguyên cảnh đệ thất trọng cũng không thành vấn đề. Mà Vệ Lăng Huyên, 18 tuổi, linh nguyên cảnh tầng thứ 6. Vài ngày trước mặt mình, nàng ta vẫn là một thiên tài không thể vượt qua của thiên phủ, nhưng bây giờ, nàng ta nhất định sẽ bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép. Sai rồi, chỉ cần một mình Huỳnh Hỏa, cũng có thể nghiền ép nàng ta và thú cộng sinh của nàng ta. Vệ Lăng Huyên căn bản không có thời gian để cảm thán hay chấn động. Bởi vì, tiểu hoàng gà đã cười gằn, xuất hiện ngay trước mắt nàng ta. Mỹ nữ, ngươi tưởng mặc giáp dày là có thể giữ được thể diện trước mặt ca đây sao? Lục Dực Kim Sĩ đại bằng điểu ngay cả linh nguyên thần thông cũng chưa kịp thi triển, đã bị tiểu hoàng gà trực tiếp nghiền ép. Đối với Vệ Lăng Huyên, điều này đã tạo thành một đả kích không thể tin nổi. Mà ngay sau đó, tiểu hoàng gà lao thẳng tới, dưới hỏa hồn thiểm ảnh, thân hình nó ở giữa không trung biến hóa khôn lường. Lăng Huyên, cẩn thận. Vệ Quốc Hào và những người khác lúc này cũng sắc mặt đại biến. Chết đi. Vệ Lăng Huyên hốc mắt đỏ bừng. Đòn đả kích này thực sự như núi Thái Sơn đổ xuống, lập tức khiến người ta dễ dàng rơi vào điên cuồng. Nàng ta không tin. Nàng ta biết Lý Thiên Mệnh ở trình độ nào, cách đây không lâu, hắn phải dựa vào phụ linh mới có thể đánh bại Vệ Thanh Dật. Mà bây giờ, hắn ngay cả phụ linh cũng không dùng đến. Thú cộng sinh của hắn, làm sao có thể đánh bại Lục Dực Kim Sĩ đại bằng điểu. Càng không tin, đả kích càng nặng nề, càng đả kích nặng nề, nội tâm lại càng táo bạo điên cuồng. Nàng ta múa kim khuyết kiếm trong tay, thi triển Thiên Quang Huyễn Kim kiếm quyết. Tổng cộng 18 thế kiếm, nghịch thiên mà lên, khóa chặt tiểu hoàng gà, tấn công tới. Nàng ta cũng không tin, một con gà con nhỏ như vậy, dựa vào đâu mà có sức mạnh nghịch thiên đến thế. Oanh! Tiểu hoàng gà từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Trong đôi móng vuốt nhỏ bé của nó ẩn chứa một sức mạnh kinh người. Thân pháp tạo ra tốc độ, chiến quyết tạo ra sức sát thương, khi cả hai hợp là một, nó đã trở thành nỗi kinh hoàng của Vệ Lăng Huyên. Thiên Quang Huyễn Kim kiếm quyết mà nàng ta tự hào nhất, thậm chí còn được Vệ Thiên Thương khen ngợi, tổng cộng 18 thế kiếm, liên tục bùng nổ. Kết quả lại là không một kiếm nào có thể trúng đích tiểu hoàng gà. Mà con tiểu hoàng gà kia mang theo tiếng cười dữ tợn, như một con quỷ, trong nháy mắt xuyên qua trước mắt nàng ta. Ngực phẳng cũng dám ra đây khoe mẽ, lão tử biến ngươi thành thung lũng. Gã này thực sự vô sĩ, cú trảo đó đã trúng ngay vào tỏa giáp trước ngực Vệ Lăng Huyên. Ngân khuê giáp phát ra âm thanh chói tai, phịch một tiếng, trực tiếp lõm vào. Mặc dù không bị nứt, nhưng lực đạo hùng tráng của nó lại chấn động đến mức Vệ Lăng Huyên bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập vào đám người Vệ Quốc Hào bên kia. Trong phút chốc, người ngã ngựa đổ, vô cùng chật vật. Giữa không trung, Vệ Lăng Huyên phun ra một ngụm máu tươi, ào rơi xuống đất, dù có ngân khuê giáp hộ thể, ngũ tạng lục phủ của nàng ta cũng đã bị thương. Thế nhưng, nếu không có ngân khuê giáp, có lẽ bây giờ nàng ta đã chết rồi. Lăng Huyên. Các đệ tử Vệ phủ nổi giận, vội vàng đỡ Vệ Lăng Huyên dậy. Đương nhiên, trong cơn giận dữ, chỉ có sự run rẩy và chấn động. Ai có thể tin được, cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, lại là sự thật. Vệ Lăng Huyên và thú cộng sinh của nàng ta, trực tiếp bị thú cộng sinh của Lý Thiên Mệnh nghiền ép, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cho dù là Vệ Thiên Thương nói với Vệ Quốc Hào cũng sẽ không tin. Nhưng bây giờ, đôi mắt mở to như vậy, căn bản không thể lừa người. Lúc này, ai còn nhớ trước khi giao chiến, bọn họ đã xem Lý Thiên Mệnh như cá trong chậu, còn tính toán sẽ bẻ gãy ba cái chân của hắn. Ai còn nhớ, bọn họ đã mỉa mai, chế giễu Lý Thiên Mệnh như thế nào? Giờ này khắc này, chỉ có sự run rẩy trong lòng mới có thể phản ánh chân thực tâm trạng chật vật của họ lúc này. Nhất là Vệ Lăng Huyên, không chỉ ngũ tạng lục phủ đau đến hít khí lạnh, mà trên mặt cũng nóng rát. Huyên Nhi, ngươi không sao chứ, Huyên Nhi. Vệ Quốc Hào nhìn thấy vết máu ở khóe miệng em gái mình, thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, không chỉ trong lòng đang run rẩy, mà toàn thân cũng đang run rẩy. Tơ máu trong mắt cũng đang không ngừng gia tăng. Không thể nào. Huyên tỷ, không thể nào, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, không thể nào. Gã vệ thanh giật này, tâm lý không vững. Cảnh tượng như vậy, đối với hắn đã kích thật sự quá lớn, khiến hắn bây giờ nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh ở phía bên kia. Sự kiêu ngạo trước đây đã tan thành mây khói, hắn hoàn toàn không ngờ, chỉ mới qua chưa đầy nửa khắc, hắn đã sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Lý Thiên Mệnh. Nhưng mà, tại sao lại có cảm giác nhục nhã như vậy? Hắn không phải là phế vật sao? Hắn không phải từ nông thôn trở về sao? Hắn không phải đã định trước sẽ không bao giờ đuổi kịp những thiên tài của vệ phủ như bọn họ sao? Dựa vào cái gì? Hắn đã làm được đến bước này. Hắn muốn gầm lên vài câu để lấy lại dũng khí, để dọa dẫm Lý Thiên Mệnh một chút. Nhưng mà, rất nhiều lời nói đến cổ họng, lại không thể thốt ra, có thể thấy hắn chột dạ đến mức nào. Đối với biểu huynh mà không tôn trọng như vậy, lần này ta chỉ trừng phạt nhẹ ngươi một chút, lần sau nếu còn không có quy củ, ta sẽ đánh sưng cái mặt này của ngươi, xem sau này ngươi còn gặp ai được nữa. Tiếng cười nhà nhạt của Lý Thiên Mệnh từ bên kia nhẹ nhàng truyền đến, càng khiến bọn họ khí huyết công tâm. Thật ra Lý Thiên Mệnh đang cố tình nhấn mạnh mối quan hệ thân thích giữa hắn và những người này. Tại sao? Với cá tính của hắn, chẳng phải nên ghét vệ phủ này sao? Tại sao phải thừa nhận thân phận vệ phủ, khiến người ta cảm thấy mặt dày mày dạn? Đó là bởi vì, hắn muốn cứu vệ Tịnh. Mộ Dương đã từng nói, con cháu bối tầm thường là tâm bệnh thứ hai của vệ Thiên Thương. Nếu Lý Thiên Mệnh có khả năng giải quyết được tâm bệnh này cho ông ta, thì ông ta sẽ có khả năng gạt bỏ sĩ diện để vệ Tịnh được sống. Muốn giải quyết, thì chắc chắn phải hòa nhập vào vệ gia, phải tự xưng mình là người của vệ gia trước mặt thế gian. Hắn thậm chí còn phải thừa nhận vị ngoại công này, để có được sự tán thưởng của ông ta đối với mình. Lý Thiên Mệnh, hôm nay nếu ta không khiến ngươi phải trả giá đắt, ta chính là cháu ngươi. Nhìn thấy em gái bị thương, vệ Quốc Hào sắc mặt tái xanh. Hắn không giống vệ Lăng Huyên, hắn chỉ nhỏ hơn Lý Thiên Mệnh 3 tháng, hắn được vung trồng nhiều nhất. Hắn là linh nguyên cảnh tầng thứ 8, hắn là một trong thiên bản thất tử, trong thế hệ này, hắn là bản hiệu của vệ phủ. Vệ Quốc Hào, thiên bản thứ 5, là người sắp đi đến Trầm Uyên chiến trường. Có thể được thiên phủ thận trọng tuyển chọn ra, hoàn toàn cho thấy hắn và vệ Lăng Huyên không cùng một đẳng cấp. Hắn làm sao có thể để Lý Thiên Mệnh đánh em gái mình xong rồi yên ổn rời đi. Hắn thật ra biết về giao ước giữa Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh. Mộ Dương đã nói nếu Lý Thiên Mệnh đánh bại vệ Quốc Hào, ông sẽ thu Lý Thiên Mệnh làm đồ đệ. Không thể trở thành đệ tử của Mộ Dương, không có tư cách kế thừa vị trí phủ chủ đời tiếp theo, là tâm bệnh lớn nhất đời này của vệ Quốc Hào. Hắn đã vô số lần dằn vặt vì điều đó. Nhưng hắn không thể oán hận Mộ Dương, bởi vì Mộ Dương không có cách nào khác. Người thực sự khiến Mộ Dương không thu hắn chính là Vệ Thiên Thương. Vệ Thiên Thương đã nói, trình độ hiện tại của hắn không có tư cách làm đệ tử của Mộ Dương. Mộ Dương cho Lý Thiên Mệnh một lời hứa như vậy, thật ra Vệ Quốc Hào cũng không tức giận. Bởi vì đó chỉ là một cái bánh vẽ nhàm chán, ai cũng biết đó là điều Lý Thiên Mệnh không thể làm được. Cho nên, khi nghe được tin tức này, hắn chỉ cười vài tiếng, chưa bao giờ để ý, chỉ là bây giờ, hắn để ý rồi. Không những để ý, hắn còn lửa giận ngút trời. Phó phủ chủ không phải đã cho ngươi một lời hứa, rằng nếu ngươi đánh bại ta thì ông ấy sẽ thu ngươi làm đồ đệ sao? Hôm nay, ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi hãy nắm chắc lấy. Giọng vệ Quốc Hào trầm thấp, mỗi một chữ nói ra đều như kim loại đang ma sát. Ngươi chắc chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nói nhảm. Vệ Quốc Hào giao vệ Lăng Huyên cho vệ Thanh Dật và những người khác viện. Đôi mắt lấp lánh ánh vàng kia đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Tam ca. Vệ Lăng Huyên cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, nhưng sắc mặt vẫn rất yếu ớt. Huyên Nhi, ngươi nói đi. Vệ Quốc Hào đau lòng nhìn em gái mình. Hắn tiến bộ rất lớn, hôm nay, ta hoàn toàn không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Vệ Lăng Huyên cắn răng, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, trong lòng nàng ta tan nát, nhưng nàng ta vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Cho nên, hôm nay là cơ hội tốt nhất để phế hắn. Hôm nay không phế hắn, sau này nói không chừng huynh cũng không có cơ hội. Hứa với ta. Hôm nay nhất định phải đánh gãy chân hắn, để hắn sau này chỉ có thể bò trên mặt đất, Tam ca, hứa với ta đi. Vệ Lăng Huyên mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tam ca, tốc độ tu luyện của hắn có vẻ hơi nhanh, có thể liên quan đến đá viêm hoàng. Tiểu tử như vậy, để lại sẽ là tai họa cho bất kỳ ai trong chúng ta. Mẹ con họ là sỉ nhục của vệ phủ chúng ta, tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội đổi đời. Hôm nay hắn lại tự tin đến nộp mạng như vậy, Tam ca, huynh cứ nghe lời Huyên tỷ đi. Vệ Thanh giật run rẩy nói. Hắn bình thường rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ, đã hoàn toàn không kiêu ngạo nổi nữa. Ta biết, không cần các ngươi nói. Nhưng, ta ta không cho rằng hắn sau này còn có thể đuổi kịp ta. Chỉ là, hôm nay đã có thể trừ bỏ tai họa này, ta cớ sao mà không làm. Vệ quốc hào âm trầm cười một tiếng, dáng người hắn khôi ngô, toàn thân tràn đầy cảm giác sức mạnh. So với vệ lăng huyên và vệ thanh giật, hắn trông mới thật sự là một ngự thú sư thuộc tính kim. Toàn thân đều là sức mạnh cương mãnh của kim cương. Hắn đứng ở đó, tựa như một con vượng hoàng kim. Lý Thiên Mệnh. Vệ quốc hào ánh mắt khóa chặt hắn, hắn không giống những kẻ điên cuồng như vệ lăng huyên, trông rất bình tĩnh, rất trầm ổn. Nhưng mà, hắn như vậy càng đáng sợ hơn, bởi vì tơ máu trong mắt hắn không thể che giấu được. Gọi là biểu huynh. Lý Thiên Mệnh nắm tay Khương Phi Linh, cười với nàng một cái, rồi đối mặt với vệ quốc hào. Ngươi chọn đi, chặt chân trái trước, hay chân phải trước, vệ quốc hào hỏi. Làm gì vậy, ngươi có hứng thú với chân của biểu huynh nhà, muốn mang về làm vật sưu tầm sao, hay là biểu muội ta muốn mỗi ngày liếm giày cho ta, nên tiện tay xé luôn cả quần. Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối chưa từng sợ bọn họ. Ngươi thích võ mồm, vậy thì, ta chặt lưỡi ngươi trước, vệ quốc hào u ám cười một tiếng, thân hình khôi ngô của hắn dậm chân lao về phía Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, cả cây cầu đá đều đang rung chuyển. Cùng với những bước chân nặng trịch của vệ quốc hào đặt trên cầu đá, thú cộng sinh của hắn từ trong không gian cộng sinh bay vọt ra, trong nháy mắt ánh sáng ngập tràn. Lý Thiên Mệnh biết, thú cộng sinh của vệ quốc hào đã tiến hóa đến cấp 7. Thú cộng sinh của thiên bản thất tử, tối thiểu cũng đều ở cấp 7. Thú cộng sinh cấp 7, chính là vương thú trong truyền thuyết, là vua của thú cộng sinh. Vua của thú cộng sinh tự nhiên đều có phong thái của một vị vua chân chính, chỉ riêng khí thế khí tràng cũng đã có thể trấn áp thú cộng sinh dưới cấp 7. Vào thời khắc này, con vương thú bay vút lên từ trên người vệ quốc hào, vỗ cánh bay lượn trên không, chính là một con bằng điểu màu vàng kim. Con bằng điểu này, so với thú cộng sinh của vệ lăng huyên, còn lớn hơn gấp đôi. Đây là hạ phẩm cấp 7 thú cộng sinh bát dịch kim sĩ đại bằng điểu. Tứ dịch kim sĩ đại bằng của Lý Thiên Mệnh trước đây, có lẽ phải tiến hóa 2 lần mới có thể đạt đến trình độ như vậy. Bát dịch kim sĩ đại bằng điểu là thú cộng sinh loại phi cầm hệ kim, hơn nữa còn là hệ kim thuần túy. Sự khác biệt giữa bát dịch kim sĩ đại bằng điểu này và kim vũ không chỉ là có thêm 2 cặp cánh, mà đây là sự thăng cấp về huyết mạch, là sự cao quý của huyết thống. 8 cánh vỗ bay, toát lên phong thái của một vị vua chân chính. Thú cộng sinh như vậy, đủ để quân lâm thiên hạ. Đây cũng chính là lá bài tẩy mạnh nhất của vệ quốc hào. Mộ Dương đã từng nói, dù vệ quốc hào không đạt được tiêu chuẩn của vệ thiên thương, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, hắn ta vẫn là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Dưới ánh nắng chói chang, vệ quốc hào khí thế ngút trời, thân hình hắn sao mà vạm vỡ, thú nguyên trên người lưu chuyển, lấp lánh ánh vàng kim lộng lẫy. Điều này khiến hắn ta trông như một pho tượng được đúc bằng vàng. Trên đỉnh đầu hắn là con bát dực kim sĩ đại bằng điểu hung hãn, bá đạo, toàn thân lông vũ màu vàng kim đều như dao, như thể toàn thân được bao bọc bởi một lớp tỏa giáp cấp thú binh, đao thương bất nhập. Tổ hợp này quả thực không hổ là một trong thiên bản thất tử. Vệ quốc hào thể hiện sự cường đại của mình, đôi mắt màu vàng nhạt kia đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Khi cây cầu đá rung lên, hắn không nói một lời, lập tức lao tới, hóa thành một ảo ảnh màu vàng kim, toàn bộ lực lượng thú nguyên ngưng tụ trên nắm đấm, một quyền đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Quyền pháp của hắn cương mãnh thô bạo, uy lực 10 phần, cánh tay tráng kiện kia trông đáng sợ hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Đây là một chiêu thượng phẩm nguyên cấp chiến quyết, tên là Kim Cương Trọng Quyền. Thú cộng sinh cấp 7 mang đến cho hắn 7 linh nguyên. Trong 7 linh nguyên đó có thú nguyên của linh nguyên cảnh tầng thứ 8, kim cương thú nguyên này hùng hồn thô bạo, hội tụ trên nắm đấm, một quyền tung ra, đến cả không khí cũng đang chấn động. Vệ quốc hào ra tay quá nhanh, căn bản không cho Lý Thiên Mệnh có quyền từ chối chiến đấu. Quyền này bỗng nhiên bùng nổ, Lý Thiên Mệnh một tay ôm lấy eo Khương Phi Linh, dùng cánh tay trái trực tiếp chặn lại một quyền này của vệ quốc hào. Oanh! Một tiếng va chạm bén nhọn vang lên, nghe như cánh tay của hai người đều bằng kim loại. Gãy đi! Vệ quốc hào tung một quyền. Hắn không ngờ Lý Thiên Mệnh lại to gan đến vậy, dám dùng cánh tay để đỡ, hắn dự tính một quyền này có thể trực tiếp đánh gãy tay Lý Thiên Mệnh. Chỉ là trong tầm mắt hắn, Lý Thiên Mệnh bị một quyền đánh bay ra ngoài, ôm lấy mỹ nhân xoay vài vòng trên không trung, lúc này mới triệt tiêu được lực đạo, vững vàng đáp xuống đất. Ca ca, huynh không sao chứ? Khương Phi Linh khẩn trương hỏi. Không sao, chỉ như gãi ngứa thôi, Lý Thiên Mệnh tự tin cười nói. Thật ra, lực lượng cuồng bạo như vậy của đối phương, làm sao có thể dễ dàng tiêu trừ đến thế? Nói thật, cánh tay trái hắc ám tuy không hề hấn gì, nhưng lực lượng khổng lồ của đối phương đã chấn động đến ngũ tạng lục phủ. Điều này khiến hắn bây giờ có chút khó chịu, suýt chút nữa đã mất mặt trước mặt mỹ nhân. Cú đấm này của vệ quốc hào, thật sự quá nặng. Linh Nhi, giúp ta. Lý Thiên Mệnh ánh mắt híp lại. Trong tưởng tượng của hắn, phải đột phá thêm một cảnh giới nữa mới có thể đánh bại Vệ Quốc Hào. Dùng phụ linh để đánh bại, không phù hợp với điều kiện mà Mộ Dương đưa ra. Nhưng bây giờ, đối phương đang áp bức, không còn lựa chọn nào khác. Vậy thì, chiến. Sau khi một quyền đánh lui Lý Thiên Mệnh, Vệ Quốc Hào càng thêm thô bạo, lần nữa lao đến. Hơn nữa, con Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trên đỉnh đầu hắn đã bay vút ra chặn sau lưng Lý Thiên Mệnh, tạo thế gọng kìm trên cầu đá, hoàn toàn không muốn cho Lý Thiên Mệnh chạy thoát. Không thành vấn đề. Khương Phi Linh ở trạng thái phụ linh ngược lại còn an toàn hơn. Nếu không, ở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, một chút sơ sẩy có thể sẽ bị Vệ Quốc Hào trực tiếp giết chết. Không thể không nói, tính mạng của nàng thực sự rất yếu ớt, cần được bảo vệ. Khi Khương Phi Linh hóa thành linh thể, phụ linh lên người hắn, cảm giác bùng nổ, sảng khoái, nhiệt huyết sôi trào đó lại ập đến. Thật mạnh. Dưới sự thúc đẩy của linh thể này, hắn lại có cảm giác như được tiêm máu gà. Khi Lý Thiên Mệnh trở nên cuồng bạo, thậm chí Tiểu Hoàng Gà cũng có thể cảm nhận được cảm giác bùng nổ đó. Chỉ là biên độ tăng cường của nó không bằng Lý Thiên Mệnh, nếu hai người họ đối chiến, e rằng Tiểu Hoàng Gà không phải là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Nhưng mấu chốt là, nó có thần thông luyện ngục hỏa, uy lực của luyện ngục hỏa vẫn tương đối đáng sợ. Vệ Quốc Hào, ta còn phải cảm ơn ngươi đã hủy đi lôi hỏa xiềng xích của ta, nếu không, làm sao phó phủ chủ lại tặng ta binh khí mới chứ? Lý Thiên Mệnh vừa nói, đã trực tiếp rút ra thú binh cấp 5 Viêm Long xiềng xích. Viêm Long xiềng xích đáng sợ hơn lôi hỏa xiềng xích rất nhiều. Nhất là, chiếc răng Viêm Long ở cuối cùng. Đó là một mũi thương sắc bén, có thể trực tiếp xuyên thủng đối thủ. Răng Viêm Long thực sự đã cho Lý Thiên Mệnh khả năng chiến đấu phức tạp hơn, để binh khí xiềng xích của hắn không chỉ có thể quấn, quất, mà còn có thể xuyên thấu. Chẳng khác nào một con thần long lộ ra hàm răng sắc nhọn, đủ để trực tiếp xé nát huyết nhục của đối thủ. Mộ Dương đã từng nói, binh khí này là sự kết hợp của hai thú binh cấp 5, răng Viêm Long là một thú binh cấp 5 riêng biệt được nối vào phía sau. Trên thực tế, chiếc răng Viêm Long này còn có thể tháo ra, biến thành một loại vũ khí tấn công như dao găm. Lý Thiên Mệnh trước kia đã sử dụng huyết hỏa thứ, nếu tháo răng Viêm Long ra, sức sát thương cũng vô cùng đáng sợ. Đoạn kiếm và xiềng xích là những loại binh khí mà Lý Thiên Mệnh thích nhất hiện nay. Khi Viêm Long xiềng xích xuất hiện trước mặt Vệ Quốc Hào, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được trong mắt Vệ Quốc Hào lóe lên một tia lệ khí. Hắn đã nghe nói Mộ Dương đối xử với Lý Thiên Mệnh không tệ. Nhiều năm như vậy, Mộ Dương tuy nói là nghe theo ý kiến của Vệ Thiên Thương, nhưng Vệ Quốc Hào vẫn luôn cảm thấy, ông ta quan tâm mình không đủ. Ông ta thậm chí còn chưa từng tặng mình binh khí. Mà bây giờ, một kẻ ngoại nhân tai tiếng trở về Vệ Phủ, ông ta lại tặng cho hắn Viêm Long xiềng xích. Vệ Quốc Hào không phải ghen tị, hắn chưa bao giờ thiếu binh khí và bảo ngọc, hắn chỉ là khó chịu. Với thân phận của hắn, hắn vốn có thể trở thành người thừa kế tương lai của Thiên Phủ, vốn có thể vượt qua cha hắn Vệ Thiên Hùng. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, những thứ vốn nên thuộc về mình lại ngày càng xa vời. Việc Lý Thiên Mệnh lấy ra Viêm Long xiềng xích mà Mộ Dương đã cho, tương đương với việc châm ngòi cho những phiền muộn đã kìm nén bấy lâu trong lòng hắn. Cộng thêm việc Vệ Lăng Huyên bị đánh, đủ loại tâm tình bùng phát, khiến cho tơ máu trong đôi mắt màu vàng của hắn càng lúc càng nhiều. Tâm trạng của hắn có thể ảnh hưởng đến con Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu ở trên, khiến cho thú cộng sinh này cũng trở nên vô cùng hung tàn. Ta có thể phá hỏng binh khí của ngươi một lần, thì cũng có thể phá lần thứ hai, Vệ Quốc Hào nói ra câu này, giọng đã vô cùng lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã rút ra binh khí của mình, cũng là một thú binh cấp 5, đương nhiên, với thân phận của hắn, binh khí của hắn không thể kém hơn Lý Thiên Mệnh. Đó là một thanh đại đao màu vàng kim. Tạo hình của thanh đại đao này có chút giống một chiếc lông vũ khổng lồ màu vàng kim. Dưới ánh mặt trời, lưỡi đao màu vàng lấp lánh ánh sáng chói mắt, thiên văn màu xanh trải rộng, cương khí sắc bén trên đao, dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được. Người bình thường ở cách binh khí này 20 mét, trên da đã có cảm giác gai đau. Thú binh cấp 5 này tên là Huyền Thiên Kim Vũ. Đây là loại linh quặng thuộc tính kim, kết hợp với linh tai thuộc tính kim Huyền Thiên cương khí để chế tạo, cương khí sắc bén trên Huyền Thiên Kim Vũ hiện tại chính là Huyền Thiên cương khí. Loại Huyền Thiên cương khí này uy mãnh sắc bén, tùy tiện cũng có thể xé nát huyết nhục. Vệ Quốc Hào tay cầm Huyền Thiên Kim Vũ, mắt lộ ra kim quang, sát khí đằng đằng. Lý Thiên Mệnh, ngươi cho dù có quan hệ với Vệ gia chúng ta, thì cũng đã định trước là một tên bại loại của Vệ gia. Vệ Quốc Hào nói xong câu đó, gầm lên một tiếng. Khi cây cầu đá lại rung chuyển, hắn mãnh liệt lao tới, lần nữa thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Lần này, chiến quyết có tên là Cửu Huyền Khai Sơn Cuồng Đao. Đao pháp này đủ để khai sơn phá thạch, có thể thấy nó hung mãnh đến mức nào, đây là chiến quyết vô cùng phù hợp với Vệ Quốc Hào. Không chỉ vậy, ngay trên đỉnh đầu hắn, con thú cộng sinh cấp 7 Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đã bắt đầu thi triển Linh Nguyên Thần Thông. Là thú cộng sinh cấp 7, nó có thể luyện hóa 7 loại thần thông của hung thú, ẩn giấu trong linh nguyên. Lý Thiên Mệnh đã từng xem qua tư liệu về Vệ Quốc Hào, thông thường đối với những đối thủ tiềm tàng, hắn đều có sự tìm hiểu nhất định. Ví dụ như bây giờ, Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu thi triển Linh Nguyên Thần Thông, và thần thông đó lại tác dụng lên người Vệ Quốc Hào. Khi Vệ Quốc Hào lao tới, bên ngoài cơ thể hắn đã có thêm một cái khiên tròn. Chiếc khiên hình cầu này bao bọc toàn thân hắn, bảo vệ vô cùng triệt để. Chiếc khiên hình cầu này trong mờ, hoa văn trên bề mặt có chút giống cánh ve. Linh Nguyên Thần Thông này tên là Kim Thiền Thuẫn, được luyện hóa từ hung thú Kim Quang Thuẫn Thiền. Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu có tổng cộng 7 loại thần thông, mỗi loại đều rất mạnh. Ví dụ như, sau khi thi triển Kim Thiền Thuẫn, nó lấy mỏ chim làm trung tâm, bỗng nhiên xoay tròn, thân thể nó với tốc độ kinh khủng hóa thành một vòi rồng màu vàng kim, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là Linh Nguyên Thần Thông, Kim Quang Điện Toản. Không thể không nói, cách tấn công của Vệ Quốc Hào rất bài bản, khiến người ta hoa mắt, một khi tâm cảnh không ổn định, e rằng lập tức sẽ bị trấn áp, bị tàn sát. Chỉ là có mỹ nhân ở trong thân thể, có huynh đệ ở bên người, dù đối thủ có mạnh hơn, Lý Thiên Mệnh cũng nhiệt huyết sôi trào. Huỳnh Hỏa, đợt này tính sao? Còn phải nói sao, chơi nó. Huynh đệ, đánh nó. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh bùng cháy. Khi chiến đấu, có người con gái cộng hưởng với mình, có huynh đệ kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, đời người còn cầu mong gì hơn. Trên con đường quật khởi này, Lý Thiên Mệnh hắn, vĩnh viễn không đơn độc. Hắn và Tiểu Hoàng Gà cùng nhau, với tư thế nóng bỏng nhất, lao về phía đối thủ trông có vẻ mạnh hơn họ rất nhiều. Tự tìm đường chết. Cửu Huyền Khai Sơn Cuồng Đao của Vệ Quốc Hào và thần thông Kim Quang Điện Toản của Thú Cộng Sinh hắn, đều nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Dù sao thì thân thể Tiểu Hoàng Gà quá nhỏ, không dễ trúng. Huỳnh Hỏa, ngươi tìm cơ hội, ta đến chống đỡ. Lý Thiên Mệnh biết, với sở trường của Huỳnh Hỏa, để nó tìm cơ hội ở rìa sẽ có sức sát thương lớn hơn. Còn hắn, cần phải đối mặt trực diện, tiếp nhận sự liên thủ của Vệ Quốc Hào và Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu. Ngươi đừng chết là được, chờ lão tử thu hoạch. Tiểu Hoàng Gà dùng hỏa hồn thiểm ảnh trong nháy mắt biến mất, vị trí của nó trên cây cầu đá này biến hóa khôn lường, khó có thể nắm bắt. Thân hình này của nó tuyệt đối là một ưu thế cực lớn, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy con nào nhỏ mà lại hung hãn như vậy. Kề vai chiến đấu cần có sự ăn ý, Lý Thiên Mệnh có Khương Phi Linh phụ linh, rõ ràng mạnh hơn một chút. Cho nên, hắn phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong trận chiến, hắn phải chống đỡ được những đợt công kích như vũ bão của đối thủ. Đinh đinh đinh. Huyền Thiên Cương Khí của Vệ Quốc Hào cuồng bạo lao đến. Lý Thiên Mệnh vẫn tương đối bình tĩnh. Viêm Long Xiềng Xích trong tay phải hắn bay múa như một con thần long, khi đối phương còn chưa đến gần, đã bị Viêm Long Xiềng Xích chặn lại từ xa. Viêm Long Xiềng Xích và Huyền Thiên Kim Vũ, hai đại binh khí này, trong lúc va chạm phát ra những âm thanh chói tai, tiếng động truyền đi rất xa, e rằng rất nhiều người có thể nghe thấy động tĩnh chiến đấu ở đây. Giây tiếp theo, Kim Quang Điện Toản đã giáng xuống đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh lập tức lóe lên, dùng hỏa hồn thiểm ảnh tránh thoát khỏi cú tấn công chí mạng nguy hiểm nhất. Quay người dùng cánh tay hắc ám thi triển một quyền cuồng bạo nhất. Nhất Dương Trọng Quyền. Hắn dùng Viêm Long Xiềng Xích chặn Vệ Quốc Hào, để hắn ta không thể đến gần mình, tay trái tung ra Nhất Dương Trọng Quyền cuồng bạo, trực tiếp đánh về phía đầu của con Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu kia. Thú cộng sinh cấp 7 này tương đối linh hoạt, nó tránh được đòn tấn công của Lý Thiên Mệnh, quay người lại dùng một chiêu Linh Nguyên Thần Thông Đao Hà Kim Mục đánh tới. Tám chiếc cánh của nó quả thực đã biến thành tám thanh cự đao, tám thanh cự đao này tổ hợp lại với nhau, trông như một ngọn núi đao. Điên cuồng chém về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bị cả hai vây công, quả thực vô cùng khó chịu. Huỳnh Hỏa. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung sự chú ý vào Lý Thiên Mệnh, đó tuyệt đối là một hành vi vô cùng ngu ngốc. Lặng lẽ không một tiếng động, Huỳnh Hỏa đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu con Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu kia. Nó vô cùng hung mãnh, liên tục ba trảo, đều tấn công vào mắt của con Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu kia. Nhất Dương Trọng Trảo, Song Dương Trọng Trảo, Tam Dương Trọng Trảo. Tiểu Hoàng Gà không thể che giấu bản tính hung tàn của nó đến từ thái cổ hỗn độn cự thú. Khi chiến đấu, nó xưa nay không coi trọng nhân từ hay quang minh chính đại, nó thích nhất là tấn công vào điểm yếu của đối phương. Trong tình huống toàn thân đối phương đều được bao bọc bởi kim vũ, điểm yếu của nó có lẽ chỉ có ở một vài vị trí trên đầu. Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu đang thi triển Linh Nguyên Thần Thông tấn công Lý Thiên Mệnh, đối mặt với sát chiêu bất ngờ, nó chỉ có thể né tránh, đồng thời phun ra một dòng lũ màu vàng kim mãnh liệt để tấn công Tiểu Hoàng Gà. Nhưng mà nó có thể né được một chiêu, chứ không thể né được ba chiêu. Tiểu Hoàng Gà đã tìm được cơ hội tốt nhất, một đòn tất sát, liên tục ba chiêu, chiêu cuối cùng trúng đích, trực tiếp cào nát một con mắt của Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu. Nó đích thực là một sát thủ. Trong khoảnh khắc máu bắn tung tóe đó, Lý Thiên Mệnh càng hung mãnh hơn, hắn tránh được một đao bổ đầu của Vệ Quốc Hào, dùng cánh tay trái cứ thế mà chống đỡ đao pháp của hắn ta. Và ngay sau đó, Viêm Long Xiềng Xích trong tay hắn như một con độc long xuất động, trong nháy mắt phút lên trời. Mọi người đều thấy, chiếc răng viêm long sắc bén kia đã trực tiếp đâm vào con mắt đã bị tiểu hoàng gà xé rách của Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu. Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu lại rên lên một tiếng, điên cuồng bỏ chạy, trực tiếp thoát ly chiến trường. Nói thật, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể giết chết thú cộng sinh này của Vệ Quốc Hào, dù sao thì răng viêm long đã xuyên qua đó, nơi không có lông vũ bảo vệ, thân thể máu thịt căn bản không thể ngăn cản được răng viêm long. Nhưng hắn đã không làm vậy. Dù sao cũng là biểu đệ, không cần thiết phải làm đến mức đó. Tuy nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, Vệ Quốc Hào chẳng những sẽ không vì thế mà cảm kích hắn, ngược lại sẽ càng thêm bùng nổ. Thật ra Vệ Quốc Hào vẫn còn đang trong cơn chấn động. Ta một đao chém xuống, hắn dùng cánh tay để đỡ, vậy mà không gãy. Hay là nói, dưới lớp vải đó có một loại thú binh phòng ngự. Cho dù có, cũng có thể đánh gãy tay hắn chứ. Hắn lờ mờ nhìn thấy dưới lớp vải còn có vảy màu đen, nhưng hắn coi đó là hộ giáp. Ngay lúc hắn đang bực bội, tiểu hoàng gà đột nhiên xuất hiện, một đòn tất sát. Khoảnh khắc đó, Vệ Quốc Hào tròn mắt kinh hãi. Nhưng, hắn còn chưa kịp bùng nổ, ngay lúc Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu đào tẩu, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đã khóa chặt hắn. Chiến đấu là không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Lên! Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng gà gần như đồng thời lao tới. Tiểu hoàng gà há miệng phun ra, một con phượng hoàng lửa hoa mỹ bay vút lên, hỏa diễm bùng cháy, luyện ngục hỏa nóng rực thiêu đốt đến không khí cũng trở nên nóng bỏng, Vệ Quốc Hào đứng mũi chịu sào. Lý Thiên Mệnh xông tới, dưới hỏa hồn thiểm ảnh, tốc độ của hắn chỉ chậm hơn con phượng hoàng lửa kia một chút. Ngay lúc phượng hoàng lửa bao phủ Vệ Quốc Hào, Lý Thiên Mệnh tụ quyền, xuất quyền, một mạch mà thành. Liên tục ba quyền, trực tiếp bùng nổ. Rầm rầm rầm. Nhất dương trọng quyền, song dương trọng quyền, tam dương trọng quyền. Ba quyền bùng nổ, cương mãnh hung hãn. Phá. Vệ Quốc Hào vẫn hiên ngang không sợ, thi triển một môn đao pháp khác, chuẩn bị phá vỡ thần thông luyện ngục hỏa này. Tuy nhiên, điều khiến hắn thất vọng là luyện ngục hỏa bất tử bất diệt, con phượng hoàng lửa kia dù bị chém thành từng mảnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc luyện ngục hỏa trực tiếp đốt lên người hắn. Ngọn lửa kinh khủng bùng cháy, dù hắn có làn da như đúc bằng vàng, lúc này cũng bắt đầu cháy đen, đau đớn khổ sở, nhất thời khiến Vệ Quốc Hào kêu la thảm thiết. Đúng lúc này, ba quyền của Lý Thiên Mệnh đã đánh vào lồng ngực hắn, gọn gàng đánh bay hắn đi. Lần này đến lượt Vệ Quốc Hào bay ngược về. Chỉ là trên người hắn còn có luyện ngục hỏa, Vệ Lăng Huyên và những người khác căn bản không dám đỡ, sau đó hắn chỉ có thể đập xuống đất, kêu la thảm thiết lăn lộn. Lý Thiên Mệnh thuận lợi thu quyền, hít sâu một hơi. Trận chiến kết thúc. Vệ Quốc Hào, tại chỗ chiến bại. Cuộc chiến này là trận đấu mà hắn và Huỳnh Hỏa phối hợp tốt nhất, nói thật là vô cùng đặc sắc. Những trận chiến như thế này, có thêm vài trận nữa, đối với việc tu hành của Lý Thiên Mệnh đều có trợ giúp rất lớn. Chiến đấu của ngự thú sư cần có sự tâm linh tương thông, hắn và Huỳnh Hỏa bây giờ cũng vậy, thậm chí không cần nói ra cũng có thể trực tiếp hiểu được ý của đối phương. Hiện tại, khi Lý Thiên Mệnh dừng tay, toàn thân Vệ Quốc Hào bị ngọn lửa thiêu đốt, đang kêu la thảm thiết lăn lộn trên đất. Biểu đệ, có nhận thua không? Ngươi nhận thua, ta sẽ thu hồi ngọn lửa này. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, vẻ mặt phong khinh vân đạm, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ta nhận thua. Vệ Quốc Hào vừa kêu khóc, vừa kêu thảm. Tiếng gào thảm thiết đó kinh thiên động địa, khiến cho một đám em trai em gái đều sợ hãi. Hắn không thể kiên trì được nữa, nếu cứ tiếp tục bị thiêu, hắn sẽ biến thành than đen. Vừa rồi hắn nhảy vào cái hồ bên cạnh, cũng không dập tắt được ngọn lửa. Hơn nữa, ba quyền kia của Lý Thiên Mệnh, nếu không phải hắn cuối cùng đã nương tay, Vệ Quốc Hào ít nhất cũng phải trọng thương. Đúng rồi, biết nhận thua mới là bé ngoan, Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Tiểu hoàng gà liền thu hồi luyện ngục hỏa, nó há miệng nuốt một cái, vô cùng thoải mái, sau đó ở một tiếng. Trong tầm mắt mọi người, toàn thân Vệ Quốc Hào cháy đen, khóe miệng đầy vết máu. E rằng xương sườn cũng đã gãy mấy cây, trông thảm hại đến mức nào thì thảm hại đến mức đó. Cả đời hắn chưa từng chật vật như vậy, cũng chưa từng chiến bại thê thảm như vậy. Không chỉ hắn, ngay cả thú cộng sinh của hắn Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu bây giờ vẫn còn đang bay loạn khắp nơi. Tiếng kêu rên thảm thiết, nó bị thương còn nặng hơn, e rằng sau này chỉ có thể làm thú cộng sinh cấp 7 độc nhãn. Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào khác, nếu không tìm điểm yếu, nếu ra tay không đủ tàn nhẫn, người nằm xuống bây giờ chính là mình. Vệ Quốc Hào thật sự không yếu, chỉ có thể nói Lý Thiên Mệnh đã tìm được cơ hội, một lần cơ hội đã khiến hắn không còn đường chống cự. Một đòn tất sát quả thực rất hung mãnh. Khi Vệ Quốc Hào còn chưa kịp hoàn hồn, chật vật bò dậy. Không cần nhìn cũng biết, đám thanh niên vệ phủ này bây giờ đã sắc mặt đau buồn, trợn mắt há mồm nhìn mình. Vệ Lăng Huyên, Vệ Thanh Dật và những người khác, bây giờ trông như những kẻ mất hồn, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Cách đây không lâu, Lý Thiên Mệnh đánh bại Lâm Tiêu Tiêu, khi đó hắn có thực lực gì, cả Diễm Đô đều biết. Mới qua bao lâu? Một trong thiên bản thất tử, Vệ Quốc Hào, ngược lại trước mặt hắn, lại thảm hại đến mức không thể thảm hại hơn. Vừa rồi còn sát khí đằng đằng, mà bây giờ, sự hoảng sợ đã thay thế sát cơ, từ đáy lòng bắt đầu lan tràn. Vệ Lăng Huyên và Vệ Thanh Dật cùng mấy người khác đều không ý thức được, tuy họ đang đứng, nhưng hai chân đã bắt đầu run rẩy. Nhất là Vệ Lăng Huyên. Nếu không phải nỗi đau trên người, có lẽ nàng ta sẽ nghĩ rằng đây là một giấc mơ. 10 ngày trước, Lý Thiên Mệnh dựa vào phụ linh của Linh Công Chúa mới đánh bại được Vệ Thanh Dật. Không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tiến bộ nhiều đến thế, trừ phi là ma quỷ. Cho nên, dù Lý Thiên Mệnh bây giờ đang cười, nàng ta cũng cảm thấy, đó chính là một con ma quỷ. Bại loại của Vệ phủ. Mẹ con đều là sỉ nhục. Những thứ khiến nàng ta cao cao tại thượng, khiến nàng ta xem thường Lý Thiên Mệnh, tất cả đều đã bị ném lên 9 tầng mây. Chỉ còn lại sự run rẩy và hoảng sợ lúc này, khiến nàng ta đứng không vững. Trước mặt nàng ta, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn mọi người một lượt, hắn nhớ lại một chuyện thú vị nhiều ngày trước. Vừa hay hôm nay mọi người đều ở đây, vậy thì hãy biểu diễn cho ta xem một màn kinh ngạc nữa đi, Lý Thiên Mệnh nói. Thật ra không cần biểu diễn, sự hoảng sợ trong mắt họ bây giờ còn sinh động hơn cả kinh ngạc. Vệ Lăng Huyên biểu muội, diễn kỹ của ngươi tốt nhất. Nhưng đừng học theo Vệ Thanh Dật, con gái mà bị dọa đến tè ra quần thì càng mất mặt. Giọng nói của Lý Thiên Mệnh đối với nàng ta đã như một cơn ác mộng, nàng ta không dám nói gì, hoảng hốt lùi lại, thất kinh. Không nói thêm vài lời nhục nhã ta, hoặc tiếp tục đánh gãy chân ta nữa à, Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, không dám, Vệ Lăng Huyên run rẩy nói. Vậy sợ cái gì, cha ngươi là Viêm Hoàng cung chủ cơ mà, hôm nay ta đánh các ngươi, chắc chắn sẽ bị phạt. Ngươi là người có bối cảnh, nhát gan như vậy không được, mau về tìm cha mẹ đến trừng trị ta đi, Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh. Vệ Quốc Hào đã gắng gượng bò dậy. Lúc này mới thấy, hai mắt hắn đã đỏ như máu. Không ai có thể ngờ ngươi lại có thực lực như vậy, nhưng, nếu ngươi cho rằng như thế là có thể giễu võ dương oai, là có thể làm nhục chúng ta, thì ngươi đã sai hoàn toàn. Vệ Quốc Hào nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chính là làm nhục ngươi, nhưng cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi, ngươi làm gì được ta? Có muốn nói ra nỗi đau trong lòng ngươi không? Ta nói cho ngươi biết, nếu ta từ nhỏ lớn lên ở Vệ phủ, ta đã sớm là phủ chủ thiên phủ đời tiếp theo rồi. Nói thật, Vệ Quốc Hào, ngươi có được nhiều tài nguyên như vậy, nhưng ngươi lại là một kẻ vô dụng. Cái gọi là giết người tru tâm, chính là như vậy. Lý Thiên Mệnh nói xong đoạn này, Vệ Quốc Hào lùi lại ba bước, đến cả ri mép, tóc tai, lông nách, tất cả đều đang run rẩy. Hôm nay ta không giết ngươi, ta không họ Vệ. Hắn híp mắt, nắm chặt hai quả đấm, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Đừng chỉ nói mà không làm, tới đi. Lý Thiên Mệnh giang tay ra. Tam ca, đừng, đám người trẻ tuổi Vệ phủ phía sau đã không dám nói tiếp, Vệ Thanh Dật chưa bị thương muốn lên kéo Vệ Quốc Hào đi. Cút. Vệ Quốc Hào hất tay, trực tiếp quăng hắn bay ra ngoài. Giây tiếp theo, Lý Thiên Mệnh lại thấy mắt của hắn ta biến thành màu tím, yêu dị và quỷ quyệt, hung tàn và huyết tinh. Nghịch huyết hóa lam, ma lâm thiên địa. Hắn cổ quái nói tám chữ này, sau đó toàn thân xảy ra biến đổi lớn. Tam ca, đừng. Ma Lam quyết sẽ hủy mất huynh đó. Khoảnh khắc đó, Vệ Lăng Huyên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt kịch biến, cả người càng thêm hoảng loạn. Lời nói của nàng không có bất kỳ tác dụng nào, bởi vì Vệ Quốc Hào đã vận chuyển Ma Lam quyết. Máu của hắn ta dường như đang chảy ngược, và khi chảy ngược, nó từ màu đỏ như máu biến thành màu xanh lam. Sự chuyển biến này khiến ma khí trên người hắn ta bùng lên ngút trời, đồng thời, khí thế của hắn cũng tăng vọt một cách ầm ầm. Đây là công pháp gì? Lý Thiên Mệnh vừa nhìn đã biết. Đây là một loại công pháp đặc thù, chứ không phải công pháp cảnh giới hay chiến quyết. Giống như thần hồn thiên thư. Đây là cấm thuật Ma Lam quyết, sử dụng xong sẽ tổn hại rất lớn, ngươi mau ngăn hắn lại. Vệ Lăng Huyên khóc lóc nói. Đến mức Vệ Thanh Dật và những người khác thì mặt mày mơ hồ, có lẽ chuyện về Ma Lam quyết này chỉ có hai huynh muội họ biết. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh cũng không biết làm sao để ngăn cản. Hắn đã nghe nói về cấm thuật, thật ra cấm thuật cũng là một loại công pháp đặc thù. Nhưng vì có tác dụng phụ rất lớn, hoặc là hung tàn vô đạo, nên mới bị liệt vào hàng cấm kỵ. Đã là cấm thuật thì không được sử dụng, nhưng Vệ Quốc Hào lại dùng đến nó. Một đứa con cháu của đại gia tộc như hắn ta, theo lý mà nói, sẽ không có loại tà môn ngoại đạo này. Nói tóm lại, Ma Lam quyết có thể đạt được hiệu quả tương tự như phụ linh của Linh Nhi, sẽ khiến Vệ Quốc Hào mạnh lên, nhưng sau khi mạnh lên, kết cục của hắn ta sẽ rất thảm. Chỉ có phụ linh mới có thể mạnh lên một cách hoàn hảo. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được. Khi da của hắn ta chuyển sang màu xanh lam, khí tức trên người cũng đang tăng lên một cách điên cuồng, trở nên ngày càng đáng sợ. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ngươi chết chắc rồi, hắc hắc. sắc mặt đã biến thành màu xanh lam, Vệ Quốc Hào nở một nụ cười dữ tợn. Không cần thiết phải vậy, thắng bại là chuyện thường tình, ta và ngươi cũng không có thâm thù đại hận gì. Vì để đánh bại ta mà hủy hoại chính mình, chỉ có thể cho thấy tâm cảnh của ngươi quá kém. Lý Thiên Mệnh cũng có tính khí, nói thật, lựa chọn như vậy của Vệ Quốc Hào chỉ khiến hắn càng thêm xem thường. 20 tuổi, còn không tự chịu trách nhiệm cho mình. Nói trắng ra là chưa từng trải qua ma luyện. Thảo nào Vệ Thiên Thương lại chướng mắt đám cháu chắc này, không nên chỉ nhìn tu vi cảnh giới. Nếu muốn nhìn nội tâm và ý chí, thì không có một ai thành tài. Ta chỉ cần ngươi chết là được rồi. Vệ Quốc Hào nhếch miệng cười một tiếng, cả người hắn đã biến thành màu xanh lam, khí thế ngút trời. Hắn muốn ra tay giết người. Hắn dùng ma lam quyết này tu luyện ra ma khí, loại ma khí này ở Viêm Hoàng học cung quả thực quá đột ngột, Lý Thiên Mệnh thực sự cảm nhận được áp lực. Nếu lại giao phong chính diện với đối phương, hắn có thể sẽ chiến tử. Bây giờ đối phương thực sự rất mạnh, e rằng có thể so sánh với Linh Nguyên cảnh tầng thứ 9. Chết đi. Hắn ta quả nhiên lao tới, cây cầu đá lại rung chuyển, thậm chí còn nứt toát. Nhưng ngay sau đó, Vệ Quốc Hào trực tiếp ngã xuống đất, một ông lão mặc áo bào trắng đã xuất hiện sau lưng hắn. Lão già áo bào trắng sắc mặt tái nhợt. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy ông ta xuất hiện, trong lòng liền rất yên tâm, bởi vì khí tràng của lão giả này rất mạnh, biểu cảm lạnh lùng, trông đã biết là rất cứng rắn, rất có sĩ diện. Người đó chính là ông ngoại của Lý Thiên Mệnh, phủ chủ Thiên Phủ Vệ Thiên Thương. Không ngờ trận chiến trước Vệ phủ này lại kinh động đến cả ông ta. Sau khi ông ta đến, không nói gì cả, nhưng vẻ mặt của ông ta đủ để Vệ Lăng Huyên và những người khác toàn bộ quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Gia gia, mau cứu Tam ca, ma lam quyết của huynh ấy là lấy được ở Trầm Uyên chiến trường, huynh ấy không cho con nói cho các người biết, con không dám nói Vệ Lăng Huyên biết đã gây họa, nước mắt ào ào chảy xuống. Vệ Thiên Thương vẫn không nói gì, ông ta đỡ Vệ Quốc Hào đang hôn mê, đặt lên trụ cầu, sau đó bắt đầu vận chuyển lực lượng. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, trong lòng bàn tay ông ta có những luồng sức mạnh thần diệu mà Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hiểu, hóa thành vô số sợi tơ màu trắng tiến vào cơ thể Vệ Quốc Hào. Có thể thấy, lực lượng táo bạo trên người Vệ Quốc Hào bắt đầu bình ổn lại, cơ thể màu xanh lam của hắn cũng đang dần biến mất, nhưng có lẽ cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, từ trong Vệ phủ còn có một đám người đi ra. Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng, Phượng Hoàng điện chủ Vệ Tử Côn và thần phạt Thiên Vương Vệ Kình cùng các nhân vật trọng yếu khác đều ở trong đó. Ngoài ra còn có mẹ của Vệ Lăng Huyên, Vệ Quốc Hào, Vệ Thanh Dật và những người khác. Có thể nói, phần lớn người của Vệ phủ đều bị ma khí ngút trời của Ma Lam Quyết kinh động. Bọn họ đi ra xem xét, thấy Vệ Quốc Hào trọng thương, Vệ Lăng Huyên cũng bị thương, đám người trẻ tuổi khóc lóc, thất hồn lạc phách. Quốc Hào sao rồi? Ma Lam Quyết? Nó sao lại dùng Ma Lam Quyết? Lấy từ đâu ra? Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng sắc mặt tái xanh, hắn không dám quấy rầy phụ thân, chỉ có thể hỏi Vệ Lăng Huyên và những người khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn còn chưa biết. Vệ Kình, Vệ Tử Côn và những người khác cũng vô cùng nghi hoặc. Nhất là Vệ Tử Côn còn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, lúc này Khương Phi Linh đã đi ra, trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh, có chút khẩn trương nhìn đám người Vệ phủ. Sắc mặt đối phương đều tương đối khó coi, nên nàng sợ họ sẽ trừng phạt Lý Thiên Mệnh. Khi Viêm Hoàng cung chủ và những người khác vừa đến, ở phía bên kia cầu đá, cũng có mấy vị thiên sư của Thiên phủ bị kinh động tới. Phó phủ chủ Mộ Dương tốc độ nhanh nhất, ông vừa tiễn khách nhân thần thánh đi, đã bị động tĩnh của Ma Lam Quyết bên này kinh động. Các thiên sư còn lại có Tần Thi, Liễu Tuyết Giao, Triệu Thiên Thần, Phong Vô Quang và 6-7 người khác. Triệu Thiên Thần chính là thiên sư của Vệ Quốc Hào, ông ta liếc mắt đã thấy Vệ Quốc Hào trọng thương, sắc mặt đại biến liền xông tới. Tuy nhiên, nhìn thấy người đang chữa thương cho Vệ Quốc Hào, nghịch chuyển Ma Lam Quyết là phủ chủ Thiên Phủ Vệ Thiên Thương, ông ta cũng chỉ có thể đứng sang một bên. Lăng Huyên, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dương biết nàng ta ở đây chặn Lý Thiên Mệnh, nhưng tranh chấp của tiểu bối là chuyện rất bình thường. Ông cũng không ngờ, bên Vệ Quốc Hào lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Còn ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Vệ Lăng Huyên, Vệ Lăng Huyên khẩn trương vô cùng. Tam ca cũng lấy được Ma Lam Quyết ở Trầm Uyên chiến trường, huynh ấy nói chỉ dùng để phòng thân vào thời điểm then chốt, huynh ấy không cho nói, con cũng không dám nói qua nghe nàng ta nói như vậy, những vị tồn tại đỉnh cấp của thiên phủ này tự nhiên biết ma khí ngút trời vừa rồi là đến từ Ma Lam Quyết. Ma Lam Quyết loại cấm thuật hại người lợi mình này, không thích hợp nhất để các ngươi sử dụng, Mộ Dương nói. Quốc Hào không có việc gì lại dùng Ma Lam Quyết ở đây làm gì. Viêm Hoàng cung chủ nhìn thấy một đôi trai gái đều bị thương, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không nhìn ra, ngoài những thiên sư và người nhà Vệ phủ vừa mới đến, ai có thể khiến Vệ Quốc Hào phải liều mạng. Tam ca bị hắn đánh bại, hắn nói lời làm nhục Tam ca, cho nên Tam ca không nhịn được Vệ Lăng Huyên chỉ vào Lý Thiên Mệnh, nhưng không dám nhìn về phía đó. Ngươi điên rồi à, đùa cái gì vậy? Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng giận dữ mắng một tiếng. Vệ Quốc Hào, đánh không lại Lý Thiên Mệnh, còn phải dùng đến Ma Lam Quyết. Đây là lời nói trong mơ mới có thể nói ra. Lăng Huyên, ngươi đừng khẩn trương mà nói mê sảng, chút bản lĩnh đó của Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể bắt nạt mấy đứa trẻ 15-16 tuổi thôi, Quốc Hào một ngón tay cũng có thể nghiền nát nó, Vệ Tử Côn cao mày nói. Sau khi Lý Thiên Mệnh vào Thiên Phủ, quả thực đã rời khỏi tầm kiểm soát của Phượng Hoàng Điện chủ như ông ta, độ phù hợp đỉnh phong cũng đủ kinh người. Nhưng, nói thật, ông ta rõ Lý Thiên Mệnh có bao nhiêu cân lượng. Vệ Tử Côn gần đây tâm trạng tương đối kém. Hắn đã để lại một vị trí chính thê cho Mộ Uyển, nhưng Mộ Uyển không những không đồng ý, gần đây còn từ chối. Nếu không phải có Mộ Dương ở đó, hắn cảm thấy mình đã muốn dùng vũ lực rồi. Cha, không phải, thú cộng sinh của hắn đã đánh bại Huyên Tỷ, sau đó Hào Ca ra tay, bị hắn đánh bại, Hào Ca tức không chịu nổi mới sử dụng Ma Lam Quyết. Vệ Thanh giật run rẩy nói. Ngươi nói bậy cái gì? Vệ Tử Côn ngây người một lúc. Côn thúc, Thanh giật thực sự nói thật. Chúng con cũng không hiểu tại sao hắn lại có thực lực như vậy, Quốc Hào Ca không phải là đối thủ của hắn. Hắn có phụ linh của Linh Công Chúa nên mới đánh bại được Quốc Hào Ca. Một người nói không tính, một đám người đều nói như vậy, thì hiện trường liền triệt để tĩnh lặng. Ánh mắt của tất cả các cường giả lúc này đều đổ dồn lên người Lý Thiên Mệnh. Áp lực khổng lồ đó tựa như một ngọn núi cao đè lên đỉnh đầu. Cái này không thể trách ta được, ai biết tâm lý của hắn lại yếu như vậy. Trước kia hắn mỉa mai ta cũng không nể nang gì, hơn nữa trời mới biết hắn có cái Ma Lam Quyết gì đó. Lý Thiên Mệnh biểu môi, vẻ mặt vô tội. Tuy nhiên, hắn cũng không phủ nhận chuyện mình đã đánh bại Vệ Quốc Hào. Ngươi làm thế nào? Thiên sư của Vệ Quốc Hào, Triệu Thiên Thần, khó có thể tin hỏi. Ta không được, chủ yếu là do huynh đệ này của ta lợi hại, còn có Linh Nhi ra sức, nếu không đã sớm bị Vệ Quốc Hào đánh rồi. Các người muốn gây sự thì cứ tìm hai người họ đi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào Khương Phi Linh và Tiểu Hoàng Gà nói. Khốn kiếp, ngay cả ngươi cũng bị bán đứng. Tiểu Hoàng Gà đau lòng nhìn Khương Phi Linh, sau đó lườm Lý Thiên Mệnh. Mọi người đều biết, phụ linh của Khương Phi Linh có thể khiến Lý Thiên Mệnh mạnh lên. Nhưng, mức độ cũng có hạn. Muốn đánh bại Linh Nguyên Cảnh tầng thứ 8, sở hữu thú cộng sinh cấp 7 như Vệ Quốc Hào, cho dù có phụ linh, cũng phải là Linh Nguyên Cảnh đệ thất trọng. Mà Lý Thiên Mệnh, nửa tháng trước vừa mới vào Thiên Phủ, hắn không phải chỉ tương đương với Lâm Tiêu Tiêu sao? Đây là tốc độ tiến bộ gì vậy? Đây là thần tích. Đừng nghe nó nói bậy, hôm nay Đá Viêm Hoàng đã cho nó một trận tạo hóa, e rằng đã khiến nó trực tiếp đột phá hai trọng cảnh giới, Mộ Dương nhàn nhạt nói. Chỉ là, khi nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ông ta đã nháy mắt với hắn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh thấy ngón tay cái của ông ta giấu trong ống tay áo. Lý Thiên Mệnh biết, vấn đề không lớn. Ít nhất, Vệ Phủ sẽ không tìm mình gây phiền phức, dù sao cũng mất mặt. Chỉ là lúc này, hắn không ngờ ánh mắt của nhiều thiên sư như vậy, còn có các cao tầng Vệ Phủ nhìn mình cũng đã thay đổi. Lý Thiên Mệnh này tiến bộ cũng quá lớn đi. Lúc trước ở Truyền Thừa Điện, ai cũng xem thường, bây giờ, e rằng hắn sắp trở thành đệ tử của Phó Phủ Chủ rồi. Người chịu thiệt lớn nhất chính là Triệu Thiên Thần. Khi Lý Thiên Mệnh vừa có được độ phù hợp đỉnh phong, ông ta còn mở miệng mỉa mai. Khi đó, Lý Thiên Mệnh đã nói ông ta sẽ phải thu hồi câu nói đó. Mà bây giờ, đệ tử do chính mình chỉ đạo, Vệ Quốc Hào, trong vòng một tháng đã bị Lý Thiên Mệnh đánh bại. Sắc mặt ông ta lúc này đặc sắc đến mức nào thì đặc sắc đến mức đó. Triệu Thiên Sư, còn nhớ ai nói huyết mạch đê tiện không? Đệ tử do ông tự mình chỉ đạo cũng chẳng ra hồn gì, Tiểu Hoàng Gà không quản được miệng, còn muốn giễu cợt vài câu. Triệu Thiên Thần giận dữ, chỉ có thể lườm Lý Thiên Mệnh một cái, nói, quản tốt thú cộng sinh của ngươi đi. Được thôi, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười mà như không cười. Ngoài Triệu Thiên Thần phiền muộn, còn có cả Vệ Tử Côn. Hắn không những sắc mặt thay đổi, mà còn có chút khó chịu. Sau khi biết Lý Thiên Mệnh là con trai của Vệ Tịnh, hắn đã hối hận vì đã đưa Lý Thiên Mệnh vào Thiên Phủ. Bây giờ cảm giác quả thực như ăn phải cứt chó. Đá Viêm Hoàng, tại sao lại ưu ái hắn như vậy? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Là cha của Vệ Quốc Hào, Vệ Thiên Hùng hít một hơi thật sâu. Lý Thiên Mệnh, bản lĩnh không tệ, Vệ Thiên Hùng nói. Tầm thường thôi, hạng ba trong thôn, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nhìn hắn cười thoải mái như vậy, Vệ Lăng Huyên và những người khác rất tức giận, nhưng cũng không dám khiêu khích hắn nữa. Bây giờ xem như đã xứng với thực lực của ngươi ở tuổi 20. Không hổ là huyết mạch của Vệ Phủ chúng ta, Vệ Thiên Hùng hiếp mắt nói. Hắn đang khen ngợi. Các thiên sư cơ bản đều biết đây là con trai của Vệ Tịnh. Cho nên, khi xảy ra chuyện như vậy, mọi thứ liền trở nên thú vị. Mộ Dương liếc nhìn một cái. Trong lúc mọi người đang tán thưởng Lý Thiên Mệnh, phủ chủ Thiên Phủ vệ Thiên Thương vẫn chỉ cúi đầu, giúp vệ quốc hào xua tan tổn thương của Ma Lam Quyết. Ông ấy đều nghe thấy cả rồi. Mộ Dương biết, cơ hội tốt nhất của Lý Thiên Mệnh đã đến. Cơ hội để vệ Tịnh có được một cuộc sống mới. Có những chuyện, đúng là không thể không phục. Vốn tưởng rằng, dù hắn có độ phù hợp đỉnh phong thì lúc đầu rơi vào thế yếu, cũng rất khó đuổi kịp. Không ngờ, Viêm Hoàng Thạch lại ban cho hắn tạo hóa như vậy. Cứ thế này, dù hắn mới 20 tuổi cũng có thể được xem là thiên tài đỉnh cấp của Thiên Phủ. Huyết mạch nhà họ Vệ quả nhiên không đơn giản, cho dù lớn lên ở một thành trì xa xôi cũng chẳng hề tầm thường. Các thiên sư thì thầm, có thể thấy, họ có chút hối hận. Bởi vì, ngay từ đầu, họ đã nắm trong tay cơ hội thu Lý Thiên Mệnh làm đồ đệ. Nhìn cách phó phủ chủ coi trọng Lý Thiên Mệnh là biết, đợi đến ngày Lý Thiên Mệnh chính thức đạt tới linh nguyên cảnh tầng thứ 8, ông ấy sẽ thu hắn làm đồ đệ. Tần Thi nói. Như vậy, Lý Thiên Mệnh sắp trở thành đệ tử thứ 4 của phó phủ chủ, tương lai cũng có cơ hội trở thành phủ chủ. Phong Vô Quang nói. Vậy thì phải xem hắn và Lâm Tiêu Đình tranh đấu thế nào, dù sao cũng chắc chắn là một mất một còn. Tần Thi nói. Thế thì chưa chắc, ngươi quên rồi sao, Lâm Tiêu Đình đã được Thánh Thiên Phủ chọn trúng, không lâu nữa sẽ rời đi, chức phủ chủ Thiên Phủ này, chưa chắc hắn đã để vào mắt. Phong Vô Quang nói. Nếu Lý Thiên Mệnh biết chuyện này, e là phải nản lòng. Tần Thi nói. Cái này không có cách nào khác, nói thật, đến hôm nay, biểu hiện của hắn khiến ta phải mở rộng tầm mắt, thừa nhận mình đã nhìn lầm. Có điều, Lâm Tiêu Đình so với tất cả đệ tử Thiên Phủ, đã ở một đẳng cấp khác, đó không phải là thứ phàm nhân có thể đuổi kịp. Phong Vô Quang nói. Đúng vậy, một khi hắn đến Thánh Thiên Phủ, từ đó về sau, chênh lệch sẽ chỉ càng lớn hơn. Cho đến khi một người ở trên trời, một kẻ dưới đất. Hơn nữa, thân phận của đệ tử Thánh Thiên Phủ quá cao quý. Tần Thi lắc đầu. Bọn họ đối với Lý Thiên Mệnh lúc này vô cùng tán thưởng, nhưng cũng có phần tiếc nuối. Nói thật, vệ quốc hào thua thảm như thế, cả nhà bọn họ đều không giữ được thể diện. Mà bây giờ, sắc mặt Vệ Thiên Thương lạnh như băng, ông ta vừa áp chế hiệu quả của Ma Lam Quyết, để vệ quốc hào hồi phục một chút, tỉnh lại từ trong hôn mê. Gia gia. Vệ quốc hào tê cả da đầu. Bây giờ tỉnh táo lại, hắn biết mình đã phạm sai lầm. Câm miệng. Vệ Thiên Thương lạnh lùng liếc hắn một cái. Ánh mắt đã vô cùng băng giá. Vệ quốc hào biết mình gặp rắc rối rồi, Vệ Thiên Thương cả đời này coi trọng nhất chính là mặt mũi. Cháu ruột của ông, đánh không lại người khác liền sử dụng Ma Lam Quyết, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối là làm Vệ Thiên Thương mất hết thể diện. Hơn nữa, bây giờ các cao tầng của Thiên Phủ đều ở đây. Cha, tình hình quốc hào thế nào? Viêm Hoàng Cung chủ Vệ Thiên Hùng tiến lên, ông ta cũng ra hiệu cho Vệ quốc hào câm miệng, đừng nói nữa. Không dùng Ma Lam Quyết, nằm 5 ngày là có thể hồi phục, dùng Ma Lam Quyết, phải nằm 3 tháng. Vệ Thiên Thương nói. Giọng điệu và biểu cảm trên mặt ông ta đều vô cùng lạnh nhạt. Người quen biết ông ta đều biết, đây chính là biểu hiện của sự thất vọng tột cùng. Quốc Hào, lần này ngươi sai hoàn toàn. Vệ Thiên Hùng trầm giọng quát lớn. Ngươi cũng câm miệng lại. Vệ Thiên Thương liếc nhìn Vệ Thiên Hùng. Vâng. Là con trai của phủ chủ Thiên Phủ, ông ta là người hiểu Vệ Thiên Thương nhất. Vệ Thiên Hùng biết, sau khi chuyện này xảy ra, Vệ Thiên Thương sẽ không còn đặt bất kỳ hy vọng gì vào Vệ quốc hào nữa. Kể cả Vệ Lăng Huyên, Vệ Thanh Dật, thế hệ con cháu nhà họ Vệ này, Vệ Thiên Thương đã không còn coi trọng một ai. Ông ta phiền muộn, nhưng không có cách nào. Nếu không phải Vệ quốc hào đã bị trọng thương, ông ta đã muốn tát hắn một cái. Nghe nói Vệ quốc hào phải nằm 3 tháng, các vị cao tầng Thiên Phủ đều nhìn nhau. Tất cả giải tán đi, không có gì đẹp mắt cả. Vệ Thiên Thương khoát tay, chuẩn bị rời đi. Nơi này, ông ta không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Sư tôn, nếu quốc hào phải tĩnh dưỡng 3 tháng, vậy suất tham gia Trầm Uyên đấu thú phải làm sao đây? Mộ Dương hỏi một câu. Lý Thiên Mệnh cũng chưa nói với ông ta rằng mình muốn có được suất này. Không cần làm sao cả, hủy bỏ là được, 5 người đi thôi, vệ phủ chúng ta không tham gia. Vệ Thiên Thương nói câu này, rõ ràng đã trút ra một phần uất hận trong lòng. Nghe vậy các thiên sư chỉ có thể cúi đầu. Hiểu rồi, mọi người tản đi, trở về đừng nói lung tung. Mộ Dương nói. Đối với nhà họ Vệ mà nói, đây là một chuyện mất mặt, tốt nhất là đừng lan truyền ra ngoài. Đệ tử nhà họ Vệ sử dụng Ma Lam Quyết, chuyện này còn mất mặt hơn cả việc Vệ quốc hào bị Lý Thiên Mệnh đánh bại. Các thiên sư dưới sự phân phó của Mộ Dương, cáo lui trước mặt Vệ Thiên Thương rồi quay người rời đi. Vệ Thiên Thương cũng quay người, dường như từ đầu đến cuối. Ông ta đều không thèm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Phủ chủ, con muốn tham gia Trầm Uyên đấu thú. Bất chợt, một giọng nói vang lên trên cây cầu đá này. Điều này khiến các thiên sư và người nhà họ Vệ đều dừng bước, rồi quay lại nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách, không có Khương Phi Linh, ngươi đi Trầm Uyên chiến trường chỉ là mất mặt thiên phủ của Chu Tước Quốc chúng ta thôi. Vệ Lăng Huyên không ngờ hắn lại to gan như vậy, ngay cả suốt này cũng muốn tranh. Đại diện cho thiên phủ của Chu Tước Quốc, chắc chắn cần tư cách về cả thân phận, địa vị lẫn thực lực. Tuy nhiên, không ai để ý Vệ Lăng Huyên nói gì, Vệ Thiên Hùng cũng ra hiệu cho Vệ Lăng Huyên im miệng. Lúc này, ánh mắt của tất cả cường giả thiên phủ đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả Vệ Thiên Thương. Vệ Thiên Thương ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú thiếu niên này. Lý Thiên Mệnh cũng giống như lần trước, hiên ngang không sợ hãi, đối mặt với ánh mắt của ông ta. Phủ chủ, con muốn tranh đoạt vinh quang cho nhà họ Vệ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực sáng, nói ra câu này. Hắn không nói là thiên phủ, mà là nhà họ Vệ. Điều này rất quan trọng, bởi vì người đi tranh đoạt vinh quang cho thiên phủ đã có mấy người rồi. Vốn dĩ, người tranh đoạt vinh quang cho nhà họ Vệ là Vệ Quốc Hào, gần như không thể thay đổi. Nhưng, Vệ Quốc Hào dùng Ma Lam quyết tự tìm đường chết, phải nằm 3 tháng, suốt đó đã bỏ trống. Cơ hội quan trọng như vậy, nếu Vệ Quốc Hào không có bản lĩnh đó, vậy thì để con, đi đến Trầm Uyên chiến trường vì nhà họ Vệ mà chiến đấu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vẫn nóng rực, dưới cái nhìn lạnh lùng của Vệ Thiên Thương, hắn không lùi một bước. Ngươi đừng nói hay thế, nhà họ Vệ chúng ta không cần một người ngoài như ngươi đi tranh đoạt vinh quang. Nói thật, Vệ Tử Côn có chút muốn đánh hắn một trận. Sự tự tin và kiêu ngạo của thiếu niên này khiến người ta nhìn mà khó chịu. Không, nhà họ Vệ cần, và con cũng cần. Lý Thiên Mệnh từng chữ, vô cùng kiên định nói. Mộ Dương, mang người đi đi. Kim Hoàng Cung chủ Vệ Thiên Hùng trong lòng sao mà dễ chịu nổi. Con trai ông ta bị đánh bại, còn sử dụng Ma Lam Quyết, làm nhà họ Vệ mất hết mặt mũi. Lý Thiên Mệnh lúc này đứng ra, nói muốn vì nhà họ Vệ tranh đoạt vinh quang, đó chính là triệt để dẫm Vệ Quốc Hào dưới chân. Thiên Mệnh, đi thôi. Mộ Dương bước tới. Con không đi, mời phủ chủ cho con một câu trả lời chắc chắn. Con có thể lập lời thề ở đây, nếu được vào Trầm Uyên chiến trường, con tự nhiên sẽ xông pha khói lửa, không từ nan. Nếu con làm mất mặt nhà họ Vệ, mất mặt thiên phủ, con sẽ ngay trên cây cầu đá này, lấy cái chết tạ tội, mời phủ chủ thành toàn. Hắn nói từng chữ, đều vô cùng dõng dạc, khiến tất cả mọi người đều nghe rõ. Ánh mắt và thần thái của hắn từ đầu đến cuối không hề thay đổi, vẫn kiên định như vậy. Ngươi dựa vào cái gì để đại diện cho nhà họ Vệ? Vệ Thiên Thương mở miệng. Bằng việc con là con trai của Vệ Tịnh. Lý Thiên Mệnh nói. 20 năm trước, nàng đã bị ta trục xuất khỏi gia môn, không còn quan hệ gì với nhà họ Vệ nữa. Vệ Thiên Thương nói. Nhưng, điều đó không thể thay đổi được, huyết mạch trên người con, xuất phát từ Vệ Phủ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi bám víu quan hệ với Vệ Phủ, chẳng qua là muốn ta cứu mẫu thân ngươi, nói thật cho ngươi biết, không có cửa đâu. Vệ Thiên Thương nói. Không có cửa, con cũng phải mở ra một cánh cửa. Nếu không, chẳng phải sẽ để cho cả Chu Tước Quốc cười nhạo rằng, vệ gia của thiên phủ, vậy mà không cử ra nổi một đệ tử trẻ tuổi tham gia Trầm Uyên đấu thú sao? Như vậy thì mất mặt đến mức nào? Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Thiên Mệnh, đừng nói bậy. Mộ Dương có chút đau đầu, vì những lời này đã mạo phạm đến Vệ Thiên Thương. Ngươi nghĩ nhiều rồi, nhà họ Vệ chúng ta là gia tộc ẩn thế, không có mấy người biết đến chúng ta đâu. Vệ Thiên Thương thản nhiên nói. Nhưng, thật sự không quan trọng sao? Lý Thiên Mệnh cười. Cho nên, hai chữ ẩn thế này, chẳng phải chỉ là tấm màn che cho sự bất tài của gia tộc, cho việc truyền thừa đã đến hồi đứt đoạn hay sao? Câu nói này vừa thốt ra, cả hiện trường như muốn nổ tung. Ngươi câm miệng cho ta. Nói năng hồ đồ, Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn chết phải không? Vệ Tử Côn là người đầu tiên xông tới, một cái tát liền muốn vả vào mặt Lý Thiên Mệnh. Mộ Dương, mang người đi, để hắn cút khỏi Diễm Đô. Phim Hoàng Cung chủ Vệ Thiên Hùng ánh mắt đều trở nên âm lạnh. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh, quả thực đã mắng hết tất cả những người dưới trướng Vệ Thiên Thương một lượt. Nếu không phải Vệ Tử Côn xông lên, bây giờ ông ta cũng muốn cho Lý Thiên Mệnh một bạt tai. Còn những người khác của nhà họ Vệ, mắng càng dữ hơn, từng người đều hung thần ác sát nhìn Lý Thiên Mệnh. Tử Côn. May mà lúc này, Mộ Dương đã chặn được Vệ Tử Côn, nếu không để Vệ Tử Côn tát một cái, e là Lý Thiên Mệnh cũng phải nằm 3 tháng. Mọi người không ngờ rằng, giữa họ lại nảy sinh xung đột kịch liệt như vậy. Một câu gia tộc bất tài, truyền thừa đứt đoạn của Lý Thiên Mệnh, đã làm nhục tất cả mọi người một lần. Dũng khí lớn như vậy, nói thật, cũng khiến họ phải thán phục. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy mình nói sai. Bỏ qua thực lực của những người này, xét về cách đối nhân xử thế, Vệ Thiên Hùng làm sao hơn được Mộ Dương? Vệ Quốc Hào lại làm sao so được với chính mình? Nhà họ Vệ là hạt nhân truyền thừa của Thiên Phủ, nhưng biểu hiện của họ chẳng phải quá đáng thất vọng sao? Vậy thì, có gì không thể nói? Mộ Dương, ngươi đừng vì Vệ Tịnh mà che chở cho hắn. Vệ Tử Côn nổi giận, bị Mộ Dương ngăn cản không thể động thủ, trong lòng hắn một ngọn lửa bùng lên. Để sư tôn quyết định đi. Mộ Dương nói. Chuyện đến nước này, muốn xử trí Lý Thiên Mệnh thế nào, vẫn là do Vệ Thiên Thương định đoạt. Nói thật, Vệ Thiên Thương cũng không ngờ, thiếu niên này lại dám đứng ở đây, công khai khiêu khích nhà họ Vệ. Đương nhiên, hắn chỉ nói ra một sự thật mà thôi. Sự thật mà ông ta không hài lòng nhất. Ngươi rất có khí phách. Giọng Vệ Thiên Thương tràn đầy áp lực. Đa tạ phủ chủ khen ngợi, nếu để con tham gia Trầm Uyên đấu thú, con sẽ càng cố gắng hơn nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Nói như vậy, ta ngược lại có thể cùng ngươi làm một giao dịch. Vệ Thiên Thương nói câu này, khiến Lý Thiên Mệnh thấy được hy vọng, cũng khiến người nhà Vệ phủ đều ngây người. Cha Vệ Thiên Hùng biết, nếu suốt này giao cho Lý Thiên Mệnh, chẳng phải cũng là thừa nhận, bọn họ đám người này đúng là bất tài sao. Truyền ra ngoài, cả đời này, e là mất hết mặt mũi. Vệ Thiên Thương khoát tay, trừng mắt một cái, ra hiệu Vệ Thiên Hùng đừng nói nữa. Phủ chủ, mời nói giao dịch. Cơ hội ngàn năm có một, Lý Thiên Mệnh đương nhiên phải mở miệng trước tiên. Giao dịch này, có một tiền đề. Vệ Thiên Thương nói. Phủ chủ mời nói. Từ nay về sau, đừng bao giờ nhắc đến ngươi và Vệ phủ có bất kỳ liên quan nào, càng đừng nhắc đến vinh quang của Vệ phủ. Sẽ không ai tin, và ngươi cũng không có tư cách tranh đoạt vinh quang cho Vệ phủ. Ngươi, chỉ đại diện cho chính ngươi. Vệ Thiên Thương nói. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không hiểu, theo lời Mộ Dương, hắn còn tưởng mình biểu hiện tốt thì ông ta sẽ chấp nhận mình. Không vấn đề. Phủ chủ, mời nói giao dịch. Dù sao đối với hắn, cái gọi là vinh dự Vệ phủ, chẳng có tác dụng gì. Cũng không tính là giao dịch, nhiều nhất chỉ xem như ta cho ngươi một cơ hội. Vệ Thiên Thương nói. Lý Thiên Mệnh lắng nghe. Ta cho ngươi đi Trầm Uyên đấu thú, giả như ngươi thật sự thắng lợi trở về, như vậy, ta sẽ cho mẫu thân ngươi một con đường sống. Vệ Thiên Thương nói. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cơ hội này, quả thực khiến hắn mừng như điên. Bao nhiêu năm nay, hắn rốt cuộc đã biết, làm thế nào mới có thể để Vệ Tịnh sống sót. Cơ hội này, khiến ánh mắt hắn đỏ bừng. Hắn không ngờ, Vệ Thiên Thương lại cho hắn cơ hội như vậy. Mặc dù ai cũng biết, muốn có được suất đó của Thánh Thiên Phủ, gian nan đến mức nào. Trầm Uyên chiến trường, tuyệt đối tràn ngập vô số biến số. Cuộc đấu thú như vậy trước nay chưa từng được tổ chức, thậm chí ngay cả Vệ Thiên Thương, cũng không biết tại sao Thánh Thiên Phủ lại đưa ra thử thách như thế. Nhưng mà, nếu ngươi không nắm bắt được cơ hội, không phải là người chiến thắng, vậy thì rất tiếc, cả đời này của mẫu thân ngươi cứ như vậy thôi. Về sau mặc kệ ngươi làm gì, nói gì, ta tuyệt đối sẽ không cho nửa điểm cơ hội nào nữa. Ngươi chỉ cần chuẩn bị lo hậu sự cho nàng là được. Các vị ở đây đều có thể làm chứng cho ta. Vệ Thiên Thương nói xong. Trên cầu đá, rơi vào một khoảng lặng hoàn toàn. Tất cả mọi người không ngờ, Vệ Thiên Thương thật sự sẽ cho một cơ hội như vậy, thậm chí còn cho Lý Thiên Mệnh khả năng cứu vãn mẫu thân. Điều này khiến Mộ Dương cũng cảm thấy có chút mừng như điên. Nhưng nếu vội mừng bây giờ, thì có chút quá sớm. Bởi vì cho đến nay, không ai biết, mục đích thật sự và hình thức của Trầm Uyên đấu thú lần này của Thánh Thiên Phủ là gì. Thậm chí đối thủ cạnh tranh từ hai quốc gia Thiên Phủ lân cận là ai, cũng hoàn toàn không biết. Hơn nữa, hung thú của Úy Lam Vực cũng là một biến số lớn. Lý Thiên Mệnh muốn có được cơ hội đến Thánh Thiên Phủ giống như Lâm Tiêu Đình. Nếu dễ dàng như vậy, lúc trước khi sắp xếp xuất tham gia, đã không do dự lâu như thế. Hầu như tất cả các trưởng bối đều rất thận trọng đối đãi với cơ hội lần này. Bởi vì một khi tiến vào Trầm Uyên chiến trường, họ sẽ mất đi sự kiểm soát đối với con cháu, dù chết ở bên trong, e là cũng không ai biết. Cho nên, cơ hội để Lý Thiên Mệnh chiến thắng, rất có thể là không. Hắn một khi mất đi cơ hội, về sau sẽ không còn kịch hay để xem nữa. Lý Thiên Mệnh, cái gọi là giao dịch của ta chính là, một khi ngươi thất bại, sau này cả đời, đừng bao giờ cầu xin ta cứu mẫu thân ngươi nữa. Ngươi nếu dám hứa hẹn ở đây, ta sẽ cho ngươi đi. Vệ Thiên Thương chẳng khác nào đặt cho hắn một mục tiêu sinh tử. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Thắng, ông ta có thể cứu. Thua, sau này cả đời, đừng bao giờ khẩn cầu nửa lời. Hôm nay hắn bắt buộc phải cam đoan, đồng ý với giao dịch này. Trông thì có vẻ Lý Thiên Mệnh mừng như điên, nhưng thật ra rất rõ ràng, câu nói của Vệ Thiên Thương đã đẩy hắn lên đầu ngọn đao. Không thành công thì thành nhân. Hắn chỉ cần cam đoan ở đây, nếu hắn thất bại ở Trầm Uyên chiến trường, thì sau này dù hắn dùng thủ đoạn gì, dù hắn quỳ xuống cầu xin thế nào, Vệ Thiên Thương đều có thể dùng lời cam đoan hôm nay làm lý do, triệt để từ chối hắn. Nói thật, điều này có chút tuyệt tình. Tuy nhiên, ít nhất ông ta đã vì Vệ Tịnh lưu lại một đường sinh cơ. Có lẽ, đây chính là sự ban ơn duy nhất của Vệ Thiên Thương cho biểu hiện hôm nay của Lý Thiên Mệnh. Giao dịch này, ngươi nói đi, có dám hay không? Vệ Thiên Thương càng lúc càng bình tĩnh, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Ông ta tưởng rằng Lý Thiên Mệnh có thể sẽ do dự, thậm chí biết khó mà lui. Dám. Ông ta không ngờ, Lý Thiên Mệnh còn thản nhiên hơn cả ông ta, chỉ nói thẳng một chữ. Vậy thì về chuẩn bị đi, 8 ngày sau, để Mộ Dương đưa ngươi vào Trầm Uyên chiến trường. Nói xong câu cuối cùng này, Vệ Thiên Thương cuối cùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, rồi quay người phất tay áo, nghênh ngang rời đi. Từ đó, vận mệnh của Vệ Tịnh đã đặt cược vào lần Trầm Uyên đấu thú này. Không sinh, thì tử. Đã đáp ứng, thì phải giữ lời hứa hẹn. Đợi ngươi từ Trầm Uyên chiến trường trở về, sau này thì ổn định một chút, cùng nàng đi nốt đoạn đường cuối cùng là được rồi. Vệ Tử Côn nói năng chua ngoa. Nói xong, hắn cũng theo Vệ Thiên Thương trở về, cả đám người vệ phủ, lạnh lùng quay đi. Lý Thiên Mệnh, sau khi vào trong, nếu có thể gặp được Khương Thanh Loan, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tần Thi Thiên Sư nói. Được. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Đi trước đây, chúc ngươi may mắn. Tần Thi cùng các thiên sư còn lại, cùng nhau rời đi. Lý Thiên Mệnh thấy được Liễu Tuyết Giao, hắn biết một tình tình chắc chắn sẽ vào, còn Lâm Tiêu Đình sẽ ở bên ngoài. Phó phủ chủ, ở Trầm Uyên chiến trường giết người, hơn nữa là ở Úy Lam vực đã bị Thánh Thiên Phủ phong tỏa, sẽ không ai biết, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không ai biết, cho nên, trận tranh đấu này, thật ra sống sót trở về mới là quan trọng nhất. Suất của Thánh Thiên Phủ, hư ảo mà xa vời, giống như một cái bẫy, ngươi hiểu không? Mộ Dương lắc đầu. Ông ta thật sự không ngờ, hôm nay mọi chuyện lại đi đến bước cực đoan như vậy. Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ông ta không thể đưa ra kết luận. Ngươi lẽ ra nên bàn bạc với ta một chút, bởi vì ngươi không biết, lần Trầm Uyên đấu thú này có rất nhiều điểm kỳ quặc. Chúng ta đều cho rằng, đây không phải là chuyện tốt. Bởi vì những người như chúng ta, hoàn toàn không có quyền nhúng tay, càng không thể quan sát trận đấu. Mộ Dương nói. Bất kể thế nào, con muốn thử một lần. Lý Thiên Mệnh ánh mắt kiên định nói. Ánh mắt của hắn, kiên định chưa từng có. Thứ nhất, hắn muốn ngăn cản một tình tình, phá tan giấc mộng song túc song tê của nàng. Trầm Uyên chiến trường là một nơi tốt để giết người. Thứ hai, dù chỉ có một cơ hội, dù là lựa chọn sinh tử, hắn muốn Vệ Tịnh được sống. Đây là hai mục tiêu lớn nhất của hắn. Mà bây giờ, chỉ cần hoàn thành một việc là được, đơn giản biết bao. Giờ khắc này, đã không ai có thể ngăn cản ý chí trong lòng hắn. Chết sống có số, phú quý tại trời, ngươi đã bước vào ván cược sinh tử này, về sau sống hay chết, là anh hùng hay là thi thể, thì xem chính ngươi thôi. Mộ Dương giận dữ nói. Chết sống có số. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Còn 8 ngày để chuẩn bị, nhưng quan trọng nhất là chuẩn bị tốt tâm lý đi. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ai nói trước được. Quan trọng nhất, sống sót trở về, đừng để mẫu thân ngươi đợi lâu, thời gian của nàng không còn nhiều. Mộ Dương nhìn người trẻ tuổi với ánh mắt nóng rực này, trên người hắn có một ý chí chiến đấu bàn bạc như vậy. Dù Mộ Dương đối với chuyện Trầm Uyên đấu thú vô cùng bi quan, thậm chí cảm thấy trận chiến này không phải mạnh yếu là có thể giải quyết được. Nhưng mà, ông ta cũng không muốn nói nhiều trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lát nữa gặp mẹ ngươi, thì cứ nói với nàng là Trầm Uyên đấu thú rất đơn giản, đừng tô vẽ quá nhiều, để nàng yên tâm một chút, giữ lại một hy vọng. Mộ Dương dặn dò. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. 8 ngày. 8 ngày sau, bước vào chiến trường thực sự. Trước đây Viêm Hoàng chiến trường tranh hạng, đều không được tính là chiến trường. Trên cây cầu đá này, giao đấu với em họ biểu muội của mình, cũng không được coi là chiến trường gì ghê gớm. Trầm Uyên chiến trường, Lý Thiên Mệnh đã từng đi qua, đó mới là chiến trường sinh tử thực sự. Lần trước đến thế giới đó, Lý Thiên Mệnh đã có được thánh thú chiến hồn. Khoảnh khắc đó hắn cho rằng mình là thiên tuyển chi tử, đáng tiếc, quá đắc ý sẽ phải trả giá đắt. Phó phủ chủ. Gọi ta Dương Thúc đi, ngươi vẫn chưa thật sự đánh bại Vệ Quốc Hào, xem ra chúng ta trước khi ngươi từ Trầm Uyên chiến trường ra, không có duyên phận sư đồ. Nếu ngươi thành công, sau này sẽ là người của Thánh Thiên Phủ, cũng không cần làm sư đồ. Nếu ngươi thất bại, vậy ta nguyện ý chỉ dẫn ngươi. Chỉ sợ, ngươi chết ở trong đó. Mộ Dương vẫn luôn vui vẻ, nhưng không biết vì sao, lần này ông ta rất bi quan. Bởi vì Thánh Thiên Phủ, đó là thế lực mà ngay cả ông ta cũng không thể khống chế. vượt qua tầm kiểm soát, mọi thứ đều sinh tử khó lường. Được rồi, Dương Thúc. Con chỉ muốn hỏi chú thấy thế nào về Trầm Uyên chiến trường? Trầm Uyên chiến trường. Mộ Dương suy nghĩ một lát, rồi nói, cũng gần giống như những gì ngươi biết thôi, dù sao đó cũng là một nơi thần bí. Chu Tước Quốc, có tất cả 9 lối đi thông đến Trầm Uyên chiến trường, thiên phủ chúng ta có một, học cung bên kia cũng có một. Lối đi này, thực ra cũng là một cái vực không đáy, nhảy xuống cái vực không đáy này, đầu tiên là rơi xuống, sau đó bay lên, là có thể đến một thế giới hoàn toàn đảo ngược với Viêm Hoàng Đại Lục. Thế giới kia, địa hình hoàn toàn tương tự Viêm Hoàng Đại Lục, e là cũng rộng lớn như Viêm Hoàng Đại Lục. Ví dụ như Chu Tước Quốc có một ngọn Chu Tước Sơn cao chọc trời. Ở Trầm Uyên chiến trường bên kia, cùng vị trí đó, cũng có một ngọn Chu Tước Sơn. Trừ phi bị cố ý phá hoại, địa hình hoàn toàn tương tự. Có điều, Trầm Uyên chiến trường không có mặt trời, mà có một ma nhật màu đen. Ma nhật không có ánh sáng gì, cho nên Trầm Uyên chiến trường rất tối tăm. Hơn nữa, ngoài thiên địa linh túy, thực vật bình thường căn bản không thể sinh trưởng, nham thạch đất cát cũng chủ yếu là màu xám và màu đen. Linh khí của Trầm Uyên chiến trường cũng tương tự bên này, nhưng càng thêm thô bạo, không quá thích hợp cho người thường sinh tồn, chỉ có ngự thú sư mới có thể đi lại trong đó. Nếu nói Viêm Hoàng Đại Lục là thiên hạ của ngự thú sư và cộng sinh thú, thì Trầm Uyên chiến trường chính là thiên hạ của hung thú. Hung thú ở bên đó, ngươi cũng đã thấy qua, đều là hung tàn dữ tợn, mạnh được yếu thua, bên đó là thế giới hắc ám, hung thú trải rộng. Dù là khu vực Chu Tước Quốc của Trầm Uyên chiến trường cũng có thể tồn tại hung thú mạnh hơn cả ta, nếu ngươi gặp phải loại đó, chắc chắn chết không còn gì. Tương đối mà nói, những khu vực như Khương Lam Vực và Úy Lam Vực đã được chúng ta càn quét qua, coi như là an toàn. Còn lại những nơi núi sâu vực thẳm, căn bản không phải là nơi các ngươi có thể đến. Đệ tử của Viêm Hoàng Học Cung chúng ta thường xuyên tổ chức đi đến Trầm Uyên chiến trường để thí luyện, mục đích chủ yếu là lấy hung thú để luyện hóa ra thú hồn, đem thần thông đã thức tỉnh luyện vào linh nguyên, hình thành cộng sinh thú linh nguyên thần thông. Điều này Lý Thiên Mệnh biết. Lúc trước hắn và Kim Vũ vừa mới vào linh nguyên cảnh, mới có được tư cách đi Trầm Uyên chiến trường, chính là để giết hung thú, chọn lựa linh nguyên thần thông cho Kim Vũ. Khi đó hắn to gan lớn mật, một mình đã dám đi Úy Lam Vực, chẳng hiểu sao lại có được thánh thú chiến hồn nghịch thiên đó. Thật ra Trầm Uyên chiến trường, hắn cũng mới chỉ đi qua một lần. Lần đầu tiên nhìn thấy ma nhật màu đen đó, hắn cũng đã hoảng hốt một chút. Tính cả dòng sông lịch sử vô tận, thật ra Trầm Uyên chiến trường đã là nơi thay chất thành đồng. Hung thú, cộng sinh thú, thậm chí cả ngự thú sư. Bao nhiêu sinh mạng đã chết ở trong đó. Không ai biết, không ai hay. Trầm Uyên chiến trường, nói trắng ra, chính là một thế giới đảo ngược của Viêm Hoàng Đại Lục, là mặt trái, mặt tối tăm, mặt giết chóc của Viêm Hoàng Đại Lục. Ta đoán cả Viêm Hoàng Đại Lục có vô số lối đi thông đến Trầm Uyên chiến trường. Đương nhiên, ngươi có thể ở Úy Lam Vực có được thánh thú chiến hồn, cũng cho thấy Trầm Uyên chiến trường có rất nhiều bí mật. Thế giới kia không có quy tắc và pháp luật, giết chóc ở khắp mọi nơi. Nhưng, cũng tồn tại nhiều thần nguyên, linh quặng, linh túy và linh tai các loại bảo vật hơn. Dù sao, bảo vật của Viêm Hoàng Đại Lục đã dễ dàng bị khai quật ra hơn. Thật ra Mộ Dương không biết, ông càng tô vẽ sự đáng sợ của Trầm Uyên chiến trường, Lý Thiên Mệnh ngược lại càng thêm khao khát nó. Được rồi, ngươi đi gặp mẹ ngươi đi, nhớ kỹ, đừng để nàng lo lắng. Mộ Dương nói. Vâng, Dương Thúc. Có bất kỳ nghi vấn nào, cứ đến phủ của ta tìm ta, mấy ngày nay ta xem, có thể chuẩn bị cho ngươi chút đồ bảo mệnh không? Đa tạ Dương Thúc. Không cần, ngươi nếu có thể sống sót, cũng là lời cảm tạ lớn nhất đối với ta rồi. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh không phải con của ông ta. Nhưng hiện tại, hắn cười khổ một cái. Thật hy vọng, con là con trai của chú, Lý Viêm Phong so với chú, cũng chỉ là một đống phân chó. Hắn cười cười, bất đắc dĩ nói. Theo lẽ thường, Mộ Dương không cần phải thích mình, chiếu cố mình. Nhưng mà, ông ta lại đối với mình vô cùng tốt. Tại thiên phủ này, ông ta là người duy nhất, vô điều kiện chống lưng cho mình. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh, làm sao không cảm kích ông. Đừng nói vậy, ta sẽ kiêu ngạo đấy. Mộ Dương cười cười, vỗ vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Thật ra trong lòng ông ta có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng ông ta đều nhịn lại. Đi thôi. Khương Phi Linh và con gà con, vẫn luôn chờ Lý Thiên Mệnh. Lần này gặp mẫu thân, có thể cũng là một lần tạm biệt. May mắn, đã mang cả Linh Nhi đến. Khoảnh khắc bước vào vệ phủ, Lý Thiên Mệnh đã gạt bỏ hết mọi chuyện liên quan đến Trầm Uyên chiến trường. Trên mặt hắn chỉ có nụ cười, chỉ có hắn nắm tay Khương Phi Linh, chỉ có Vệ Tịnh. Người nhà họ Vệ đương nhiên thấy hắn đi vào. Hôm nay Lý Thiên Mệnh vốn là muốn về, chỉ là bị Vệ Lăng Huyên ngăn cản, gây ra nhiều chuyện như vậy. Hắn dù là nắm tay Linh công chúa đi trong vệ phủ, cũng gần như bốn phía đều là lời nói lạnh nhạt. Tốt nhất là chết ở Trầm Uyên chiến trường. Vệ tử Côn đứng trên lầu cao xa xa, ánh mắt lãnh đạm nói. Ngươi ghét hắn như vậy sao? Vệ Thiên Hùng nói. Ngươi không ghét sao? Đừng nói đến nỗi sỉ nhục Vệ Tịnh năm đó mang đến cho cha, cái tên Lý Thiên Mệnh này, vừa nhìn đã biết là một đứa con ngỗ nghịch. Hơn nữa, từ chuyện ba năm trước của hắn mà xem, trong lòng cũng là một nhân vật bẩn thỉu. Vệ tử Côn nói. Ba năm trước. Chuyện đó, e là không đơn giản như vậy. Vệ Thiên Hùng nói. Ý của ngươi là. Không quan trọng. Cứ chờ xem, cha cho hắn hy vọng, thật ra cũng cho thấy, ông đã có chút buông lỏng. Ngươi nói là, ông vẫn còn ý định cứu Vệ Tịnh. Là một người cha, trong lòng chắc chắn có một chút ý nghĩ đó, thật sự muốn tuyệt tình sao có thể. Có điều, hôm nay là kết quả tốt nhất, nếu Lý Thiên Mệnh không ép ông, cứ quấy rầy đòi hỏi, có lẽ ông sẽ không chịu nổi. Nhưng, hắn lại lựa chọn đối đầu với cha, khiến cha phải cho hắn một giao dịch như vậy. Đây thực ra là hành động ngu xuẩn, cứ như vậy, cha có thể yên tâm thoải mái, mặc kệ Vệ Tịnh. Vệ Thiên Hùng thản nhiên nói. Lỡ như Lý Thiên Mệnh thành công thì sao? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Vệ Thiên Hùng liếc hắn một cái. Không có khả năng, có lẽ cả ba quốc gia, đều không ai có khả năng. Ngươi nói đúng, bên chúng ta ngoại trừ Lâm Tiêu Đình sở hữu thánh thú chiến hồn, liếc một cái là có thể nhìn ra, cũng không có đệ tử nào phù hợp với yêu cầu của Thánh Thiên Phủ. Cho nên, chúng ta đều cho rằng, lần Trầm Uyên đấu thú này, tồn tại vấn đề. Như vậy, Lý Thiên Mệnh thuần túy là nói chuyện viễn vông. Có một chút tạo hóa, thì tự cho là đúng, ngay cả chúng ta cũng không để vào mắt, loại người này, ngươi trông cậy hắn có thể đi được bao xa. Vệ Thiên Hùng cười gằn. Ta thấy Mộ Dương là đầu óc có vấn đề. Thật không biết, Vệ Tịnh như vậy, hắn còn có gì lưu luyến. Còn đi lo hộ cho Lý Thiên Mệnh. Thật đúng là ra vẻ. Vệ tử Côn không nhịn được mắng. Đáng tiếc, dù thế nào, hắn cũng là phủ chủ tương lai. Vệ Thiên Hùng ánh mắt lạnh lẽo. Ha ha. Vệ tử Côn chỉ có thể cười nhạt. Nhưng, trong nụ cười lạnh lùng của hắn, rốt cuộc là trào phúng hay là tự giễu sự bất tài của mình, e là chính hắn cũng không hiểu rõ. Nương, người xem con mang ai đến này. Vừa vào Vũ Lâm Các, mở mắt ra liền thấy Vệ Tịnh đang ở trong sân, thoải mái phơi nắng. Nhu Di khỏe. Khương Phi Linh hơi chút căng thẳng, núp sau lưng Lý Thiên Mệnh. Nửa ngày không có động tĩnh. Lại gần xem, hóa ra là ngủ gật. Dậy đi, tiền của người bị trộm rồi. Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng nói. Gì cơ? Vệ Tịnh vội vàng tỉnh lại, thấy là Lý Thiên Mệnh, nàng nghiêm mặt, đang chuẩn bị mắng người. Lúc này, nàng chợt thấy Khương Phi Linh, sắc mặt nàng lập tức quay ngoắt 180 độ, trực tiếp cười thành tiếng. Hóa ra là Linh công chúa đến đây. Lúc tranh hạng, nàng đã từng thấy Khương Phi Linh. Nhu Di khỏe à, gọi con là Linh Nhi là được. Khương Phi Linh mỉm cười nói. Vệ Tịnh cười gật đầu, lén lút giơ ngón tay cái với Lý Thiên Mệnh. Nấu cơm đi. Vệ Tịnh nói. Gì cơ? Bảo ngươi đi nấu cơm đó, con gái nhà người ta đến, ngươi định để nó đói bụng à? Vệ Tịnh nói. Được thôi, để hai người nếm thử tài nghệ của con. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn biết Vệ Tịnh đang đợi hắn vừa đi, là bắt đầu nói chuyện riêng với Khương Phi Linh ngay. Lý Thiên Mệnh ở trong bếp nghe thấy tiếng hai người họ cười nói vui vẻ, ở chung vô cùng hòa hợp, hắn cũng yên tâm. Không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, tốt quá rồi. Bữa tối rất nhanh đã chuẩn bị xong, Lý Thiên Mệnh từ nhỏ đã độc lập, nấu nướng đối với hắn dễ như trở bàn tay. Đây là ớt xanh xào gà. Đây là canh gà hầm của con, bổ dưỡng dưỡng nhan, hai người thử xem. Đây là chân gà ngâm tiêu, Linh Nhi, nếm thử một miếng, có cay quá không? Đây là xào lăng mề gà, thế nào, tay nghề rất cao phải không? Lý Thiên Mệnh đối với tay nghề của mình vô cùng hài lòng. Không có rau xanh nhà toàn là thịt, bảo con gái người ta ăn thế nào? Vệ Tịnh trách cứ. Có chứ, sao lại không có, lập tức bưng lên. Lý Thiên Mệnh đi vào, một lúc sau lại bưng ra một đĩa, hô, canh gà nấu cải thảo, tươi non ngon miệng, nếm thử đi. Huỳnh Hỏa, ngươi đang làm gì? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên ghé vào tai nó hô một tiếng. Con gà con nhảy cao ba thước. Ngươi không sợ chứ, yên tâm, hôm nay thiếu nấm, nên không định hầm ngươi đâu. Hắn cười nói. Lão tử mà sợ à, ta là Phượng Hoàng đấy. Ăn, tất cả ăn cho ta. Ha ha, trong chốc lát, tiếng cười nói vang lên, tựa như một gia đình bình thường nhất, hạnh phúc mỹ mãn. Lý Thiên Mệnh nghĩ, nếu đây là Vĩnh Hằng, thì tốt biết bao. Hắn nhìn ra được, hôm nay Vệ Tịnh vô cùng vui vẻ. Nàng có lẽ đã rất lâu không được thoải mái như thế này. Nương, con có thể sẽ phải đi ra ngoài hơn một tháng, trong khoảng thời gian con không ở đây, Dương Thúc sẽ chăm sóc người, người cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Buổi tối, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng nói ra câu này. Nguy hiểm không? Vệ Tịnh hỏi. Không nguy hiểm, dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Linh Nhi cô nương có đi cùng không? Vệ Tịnh mỉm cười hỏi. Ta Khương Phi Linh do dự một chút. Nàng không đi. Lý Thiên Mệnh trả lời thay. Khương Phi Linh cúi đầu, không nói gì. Tùy con, nhớ về là được, còn nữa không được lăng nhăng, không được phụ lòng Linh Nhi cô nương. Vệ Tịnh dặn dò. Người coi con là thằng ngốc à, có Linh Nhi rồi, những người phụ nữ khác trước mặt con, đều là đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Bây giờ là buổi tối, vẫn phải đưa Linh Nhi về. Cho nên, khi màn đêm buông xuống, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị cáo biệt mẫu thân. Lúc ra cửa, hắn quay đầu liếc nhìn Vệ Tịnh, phát hiện nàng ở trong góc, ánh mắt hoảng hốt nhìn mình. Nương, sao thế? Lý Thiên Mệnh đau lòng hỏi. Sống sót trở về. Nàng nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh liền biết, hắn giả vờ nhẹ nhõm nói đi ra ngoài một thời gian, ngược lại đã để Vệ Tịnh nhìn thấu. Là một người mẹ, nàng liền biết, hắn nói càng nhẹ nhõm, thì lại càng nguy hiểm. Cuối cùng, vẫn là để nàng lo lắng. Ngàn vạn lời cam đoan đều vô dụng, Lý Thiên Mệnh hướng về nàng nở một nụ cười. Mỹ nữ, tạm biệt. Lý Thiên Mệnh nói với nàng. Tạm biệt. Vệ Tịnh khoát tay. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh quay người đi, cũng cần phải có một dũng khí rất lớn. Bởi vì hắn không biết, lần quay người này, đời này có còn thể nhìn thấy nàng nữa không? Giao phó tất cả cho số mệnh. Ca ca. Mới đi ra không xa, Khương Phi Linh đã dừng bước. Nàng đứng dưới chiếc đèn lồng đỏ của Vệ phủ, làn da trắng tuyết hiện ra vẻ lộng lẫy mê người. Trong đôi mắt nàng dường như có một tầng hơi nước, mỏng manh động lòng người, khiến người ta thương yêu. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Muội muốn đi cùng huynh đến Trầm Nguyên chiến trường. Nàng kiên định nói. Không cần đâu, một mình huynh sẽ tự bảo vệ mình, đối với muội bên đó quá nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh sờ đầu, cười nói. Không đúng. Khương Phi Linh vẫy tay, bảo hắn tiến lên phía trước. Lý Thiên Mệnh liền đến trước mặt nàng. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, đặt trước mắt mình. Hai tay nắm chặt, mười ngón đan vào nhau. Mười móng tay của nàng, tựa như ảo mộng, lưu chuyển một sức mạnh mà chúng sinh đều không thể hiểu được. Thứ nhất, muội không yên tâm về Thanh Nhi, nàng một mình quá nguy hiểm, muội vốn đã nghĩ đủ mọi cách để đi giúp nàng. Lá gan của nàng thật ra rất nhỏ, muội lớn thế này rồi, chưa bao giờ xa cách nàng quá lâu. Nếu muội không thể đi, vậy thì sau này tất cả thời gian, sự lo lắng trong lòng sẽ giày vò chính muội. Ngón tay nàng hơi dùng sức, giọng nói cũng vô cùng nghiêm túc. Thứ hai thì sao? Thứ hai, muội quyết định rồi. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt mê linh đó nhìn chăm chú vào mắt Lý Thiên Mệnh, sau đó nói, đời này, muội muốn ở bên huynh, đồng sinh cộng tử. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy đầu óc quanh một tiếng, như thể bị sét đánh trúng, khiến toàn thân hắn máu thịt đều run rẩy. Hắn không ngờ rằng, đời này lại có một cô gái như vậy, trước cả mình, chủ động nói ra lời ấy. Đồng sinh cộng tử. Chỉ bốn chữ này, đã đủ rồi. Cần gì lời thề nữa? Không có lời nào có thể khiến một người đàn ông, bỗng nhiên có một cảm giác run rẩy như vậy. Loại run rẩy này, không phải là sợ hãi, mà là sự cảm động đến quá mãnh liệt, khiến hắn trở tay không kịp. Hắn biết, những lời này, lẽ ra phải do mình nói, chứ không phải nàng. Ca ca, muội có thể đi Trầm Uyên chiến trường không? Đôi mắt to của nàng, tràn ngập khát vọng nhìn hắn. Nàng nắm chặt ngón tay Lý Thiên Mệnh, sợ không đủ lực, sẽ để Lý Thiên Mệnh rút ra. Có thể. Lý Thiên Mệnh có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng hắn phát hiện, những lời đó như mắc kẹt ở cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời. Ngàn vạn lời nói, chỉ hóa thành hai chữ. Có thể. Hai chữ này rất đơn giản, nhưng lại hội tụ tất cả tình cảm trong lòng Lý Thiên Mệnh lúc này. Hắn có thể lập ra rất nhiều lời thề để bảo vệ nàng, nhưng hắn không nói nên lời. Cô gái quý giá nhất, vĩnh viễn khiến người ta không nỡ thề thốt. Hắn có lẽ chỉ muốn ôm nàng một chút. Hắn nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng không rời đi. Dưới ánh đèn lồng này, hắn nhẹ nhàng ôm lấy, không đường đột, không quá phận, nhưng lại có thể cảm nhận được nhiệt độ của nàng. Sau này, chúng ta, vĩnh viễn ở bên nhau, có được không? Lý Thiên Mệnh dán vào tai nàng hỏi. Được. Nàng cắn nhẹ vào vạt áo trước ngực Lý Thiên Mệnh, khuôn mặt phừng một cái, bỗng nhiên đỏ bừng. Khoảnh khắc e thẹn đó, đẹp đến kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, có lẽ từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ nhìn cô gái khác một cái nào nữa. Bởi vì trên thế giới này, sẽ không có vẻ đẹp nào, vượt qua được khoảnh khắc này của Khương Phi Linh. Nếu thời gian có thể dừng lại ở đây thì tốt biết bao. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã tính sai, bởi vì bên cạnh còn có một sinh vật sống sờ sờ nữa. Đó chính là Huỳnh Hỏa. Bữa tối hôm nay bị Lý Thiên Mệnh dùng toàn gà yến treo chọc, Huỳnh Hỏa nổi trận lôi đình. Sau đó trong khung cảnh tuyệt vời này, nó nhào về phía Lý Thiên Mệnh. Ca ca, ta cũng muốn cùng huynh đồng sinh cộng tử, ta cũng muốn ở bên huynh, ta cũng muốn ôm một cái thân ái. Ta hôn tổ tông 1873 đời bà cố của ngươi. Lý Thiên Mệnh tóm lấy nó. Quyết định rồi. Bữa khuya hôm nay, chính là món gà nướng than hoa. Có một chuyện, Lý Thiên Mệnh không ngờ tới. Đó là, chuyện hắn chiến thắng Vệ Quốc Hào trên cầu đá, rồi lại giành được suất tham gia Trầm Uyên đấu thú, đã lan truyền khắp Diễm Đô. Theo ngày Trầm Uyên đấu thú đến gần, sự kiện trọng đại vốn không được công chúng biết đến, đã bị tiết lộ ra ngoài. Các danh môn vọng tộc ở Diễm Đô, tự nhiên biết Viêm Hoàng đại lục rộng lớn thế nào. Tương tự, cũng biết Thánh Thiên Phủ cao quý ra sao. Nói ngắn gọn, Thánh Thiên Phủ chính là tổng bộ hạt nhân của vô số thiên phủ trên đại lục. Thánh Thiên Phủ xây dựng các thiên phủ ở khắp nơi, sau đó thành lập Viêm Hoàng học cung. Bằng cách này, họ thiết lập võ đạo, tạo phúc cho chúng sinh, công đức vô lượng. Đại đa số người đều không rời khỏi Chu Tước Quốc, nhưng đều nghe nói, hầu như mỗi quốc gia trên đại lục đều có sự tồn tại của Viêm Hoàng học cung. Viêm Hoàng học cung của Chu Tước Quốc chỉ là một học cung bình thường dưới trướng Thánh Thiên Phủ. Mọi người càng đối với Thánh Thiên Phủ tràn đầy kính sợ, cũng càng biết lần Trầm Uyên đấu thú này sôi động đến mức nào. Vùng đất bán đảo này cách trung tâm Viêm Hoàng đại lục quá xa, Thánh Thiên Phủ gần như chưa bao giờ đặt chân đến đây. Mấy ngàn năm qua, cũng chưa từng tổ chức sự kiện trọng đại như thế này, để cho người trẻ tuổi của ba quốc gia trên bán đảo này một cơ hội. Tin tức Lâm Tiêu Đình sớm được Thánh Thiên Phủ bồi dưỡng, cũng đã lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vạn người hâm mộ. Thậm chí thuyền lên thì nước lên, địa vị của Lôi Tôn Phủ dường như cũng đã vọt lên trên rất nhiều danh môn vọng tộc, vượt qua cả Thiên Cơ Cung. Lúc này Lâm Tiêu Đình đã là thần thoại của Chu Tước Quốc. Mỗi khi bàn về người này, vạn chúng đều tán thưởng. Nếu Lâm Tiêu Đình có thể đứng vững gót chân ở Thánh Thiên Phủ, sau này địa vị của Chu Tước Quốc chúng ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu 6 người của Thiên Phủ có thể giành thêm một suất nữa, vậy Chu Tước Quốc chúng ta chắc chắn sẽ áp đảo 2 nước còn lại, thống nhất vùng đất bán đảo này. Rất nhiều lời bàn tán, làm lòng người sôi sục, làm lòng người say mê. Nói về 6 người tham chiến của Thiên Phủ, theo danh sách được tiết lộ ra, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là người kỳ lạ nhất. Lúc đầu nhận được danh sách này, rất nhiều người đều tưởng là giả. Nhưng, sau đó đã có người trong nghề xác thực, đồng thời chi tiết trận chiến trên cầu đá cũng lan truyền ra. Trong lúc nhất thời, dù cho hào môn và dân chúng Diễm Đô có không thừa nhận thế nào đi nữa, cũng đều phải thừa nhận. Trò cười Lý Thiên Mệnh của 3 năm trước, sau khi vào Thiên Phủ, đã nhận được tạo hóa từ Viêm Hoàng Thạch, đột nhiên thăng tiến. Trong thời gian ngắn ngủi, đã kỳ tích trở thành thiên tài đỉnh cấp nhất của Thiên Phủ. Cơ duyên như vậy, khiến người ta khâm phục, khiến người ta không biết phải làm sao. Đối với người này, cơ bản là khen chê không đồng nhất, người ta nghi ngờ nhân phẩm, nhưng về thiên phú và thực lực, những kẻ lắm mồm đã không còn nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ nói một câu, cộng sinh thú của hắn, không phải là vương thú cấp 7, không thể so với những người tham gia Trầm Uyên đấu thú khác. Nhưng, đây là quyết định của chính phủ chủ Thiên Phủ, không thể thay đổi. Cho nên mấy ngày nay, nhân vật nổi tiếng nhất Diễm Đô chính là Lâm Tiêu Đình và Lý Thiên Mệnh. Trớ trêu thay, giữa họ còn có câu chuyện, kết quả là, chuyện 3 năm trước lại bị nhắc lại. Giữa Thiên Chi Kiêu Tử và kẻ thách thức tai tiếng, e là luôn có những cuộc giao tranh, mọi người đều tỏ ra mong đợi. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Tiêu Đình là biểu tượng của Diễm Đô, cũng là biểu tượng của chính nghĩa. Trận tranh phong này, e là sẽ không có ai ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Tại khu Tây của Diễm Đô, Tinh Phủ và Thần Cung, có thể nói là những hào môn lộng lẫy nhất. Bốn phía vàng son lộng lẫy, cao quý trang nhã. Trong Thần Cung, dù là tỳ nữ bình thường đi lại, cũng đều là những tuyệt sắc gia nhân được lựa chọn từ khắp nơi. Bên trong Tuyết Thần Các của Thần Cung, trên một chiếc bàn dài, ngồi có Tuyết Lam phu nhân, Nguyên Ngu phu nhân. Đối diện các nàng là Thần Hạo và Tinh Khuyết hai người. Còn có một thiếu niên tuổi tác nhỏ hơn, sắc mặt âm trầm ngồi ở góc, có chút ủ rũ. Người này chính là Thần Diệu, người đã bị Lý Thiên Mệnh đánh bại trong trận tranh hạng. Bây giờ, hắn chỉ là một đệ tử bình thường của Vạn Thú Điện. Có thể thấy, sắc mặt của năm người có mặt đều vô cùng khó coi. Nhất là Tuyết Lam phu nhân, thật sự không hiểu nổi, nàng còn trẻ trung xinh đẹp, vì sao lại có một sắc mặt vặn vẹo như vậy. Cho nên, Cái tên Lý Thi Mệnh này coi như đã quật khởi, ngay cả phủ chủ Thiên Phủ cũng không thể không để tâm đến hắn. Tuyết Lam phu nhân cắn răng nói. Gần như vậy. Dù sao, phó phủ chủ Mộ Dương vô cùng ủng hộ mẹ con họ. Cái tên Mộ Dương này, nhân vật cao quý như vậy, vì sao mắt nhìn lại thấp kém thế? 20 năm trước, Vệ Tịnh từ chối hắn, đến bây giờ, hắn vẫn một lòng một dạ, loại đàn ông này, có phải đầu óc có bệnh không? Tuyết Lam đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn dài rung lên bần bật. Mẫu thân bớt giận. Thần Hạo cúi đầu nói. Điều này cho thấy, Vệ Tịnh tuy đã trải qua chuyện như vậy, nhưng bản lĩnh trêu chọc đàn ông, vẫn rất giỏi nhỉ. Nguyên Ngu phu nhân làm ra một bộ mặt ghê tởm. Đúng là chó không đổi được tật ăn phân chứ sao? Tuyết Lam châm chọc một câu. Hai vị ca ca, ta chính là không hiểu, tên Lý Thiên Mệnh này rốt cuộc từ đâu mà có được tạo hóa. Cộng sinh thú của hắn, đều là do huyết thần khế ước ký kết, trước đây hắn cũng chỉ ngang ngửa ta, chưa đến một tháng, làm sao có thể cùng các huynh đi Trầm Uyên chiến trường. Thần Diệu trên mặt viết đầy vẻ khó chịu. Quất ức quá. Nhớ lại trước trận tranh hạng, mình còn tùy tiện trêu đùa Lý Thiên Mệnh. Trong nháy mắt, hắn đã có thể nghiền ép mình. Điều này khiến hắn cũng hoài nghi, mình có được xem là thiên tài của Diễm Đô không? Hắn đã bị đả kích nghiêm trọng, ngay cả tu luyện cũng mất đi lòng tin. Nghe nói, là Viêm Hoàng Thạch đã cho hắn tạo hóa, khiến hắn có được độ phù hợp đỉnh phong. Thần Hạo cúi đầu nói. Coi như là gặp may đi. Tinh Khuyết sắc mặt âm trầm nói. Có điều, thực ra hắn đi Trầm Uyên chiến trường chính là đi tìm chết, bởi vì hắn dựa vào Linh Công Chúa, mới đánh bại được Vệ Quốc Hào. Thực lực thật sự của hắn, chỉ mạnh hơn Vệ Lăng Huyên một chút. Nếu gặp phải chúng ta, phế bỏ hắn dễ như trở bàn tay. Thần Hạo cắn răng nói. Nói đến đây, hắn nhớ lại ở Viêm Hoàng Tháp, thần thánh vì muốn họ chung sống hòa bình, đã tát hắn một cái. Một cái tát đó, hắn sẽ không quên. Hắn càng sẽ không quên, phụ thân đã nói, nếu hắn có thể giành chiến thắng cuối cùng, vậy thì, ông sẽ xin lỗi mình. Vậy thì phế bỏ hắn triệt để, tuyệt không thể để hắn thành công. Nếu Vệ Tịnh sống, ta phải tức chết mất. Tuyết Lam phu nhân bỗng nhiên kích động nói. Muội muội, đừng như vậy, cẩn thận tổn thương thân thể. Không cần thiết phải tức giận với loại người đó. Nguyên Ngu phu nhân an ủi. Nương, người yên tâm, chỉ cần hắn vận khí không tốt gặp phải chúng con, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Thần Hạo chắc chắn nói. Hơn nữa, nghĩa mẫu người hoàn toàn không cần lo lắng, sự tán thành của Thánh Thiên Phủ, đâu dễ dàng như vậy, nếu Lý Thiên Mệnh có thể thành công, con xin dâng đầu tới gặp người. Tinh Khuyết cũng an ủi. Nghe những lời này, Tuyết Lam mới thả lỏng hơn nhiều. Tinh Khuyết và Thần Hạo nhìn nhau một cái. Họ thực ra có chút không hiểu, vì sao Tuyết Lam lại nhắm vào nàng ta như vậy. Tuy nhiên, cũng không sao, họ cũng không muốn tha cho Lý Thiên Mệnh. Nhất là, sau cái tát ở Viêm Hoàng Tháp. Nương, nàng ta rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với người vậy? Đứa con trai nhỏ Thần Diệu bên cạnh nghi ngờ hỏi. Cần ngươi lắm miệng sao? Tuyết Lam trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng sẽ không nói, chỉ là vì ghen ghét. Nhưng ghen ghét, có lúc cũng sẽ khiến người ta biến thành ma quỷ. Cứ phế bỏ cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, để mẹ con họ, một lần nữa cút về Ly Hỏa Thành đi. Tuyết Lam cuối cùng nói. Vì chuyện Trầm Uyên đấu thú, con đường ngoài cửa lớn của Viêm Hoàng Học Cung, dường như cũng trở nên vô cùng xôn xao. Dân chúng qua lại, cũng không nhịn được mà nhìn vào học cung, có chút hướng tới. Một khách sạn đối diện cửa lớn học cung, trên lầu 3, có một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ đen giao nhau, ngồi ở gần cửa sổ. Hắn vừa uống rượu, vừa nhìn dòng người qua lại ở cửa lớn Viêm Hoàng Học Cung. Biểu cảm hắn lạnh lùng, ánh mắt có chút sắc bén, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Phong ca. Bỗng nhiên một giọng nói mềm mại đáng yêu truyền đến. Khách trong khách sạn cũng không nhịn được nhìn qua, chỉ thấy từ cầu thang đi lên một tuyệt thế vưu vật. Nàng vóc dáng nóng bỏng rung động lòng người, dung mạo quyến rũ, làm người ta mơ màng. Sau lưng nữ tử, còn theo một thiếu niên 15-16 tuổi, thiếu niên có chút tâm sự, cúi đầu đi theo sau. Tới ngồi đi. Lý Viêm Phong vẫy tay. Liễu Khanh khẽ mỉm cười, kéo Liễu Thiên Dương phía sau, thân thể mềm mại khẽ cong, ngồi đối diện Lý Viêm Phong. Lúc ngồi xuống duyên dáng, đường cong tự nhiên càng thêm mê người. Phong ca, Tiêu Tiêu vào trong bao lâu rồi? Liễu Khanh hỏi. Lý Viêm Phong được giao nhiệm vụ bảo vệ Lâm Tiêu Tiêu, nhưng Viêm Hoàng Học Cung cơ bản là an toàn. Cho nên, khi Lâm Tiêu Tiêu tu luyện trong học cung, hắn cơ bản là ở cửa chờ. Nhiệm vụ này không khó, nhưng cũng ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng, khiến Lý Viêm Phong phải thuê một phòng trong khách sạn này. Hơn nữa, lúc làm việc, còn phải mở cửa sổ, thời khắc chú ý đến Lâm Tiêu Tiêu, phòng ngừa nàng đơn độc đi ra ngoài. Mấy ngày rồi, trước khi Mộc Tình Tình vào Trầm Uyên chiến trường, ta đoán nàng cũng sẽ không ra ngoài. Lý Viêm Phong nói. Ồ, vậy tối nay thiếp đến tìm huynh. Liễu Khanh khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Thì chuyển đến ở đây đi, chán chết đi được. Lý Viêm Phong nói. Tỷ tỷ muốn chỉ đạo để tu luyện. Liễu Thiên Dương ngẩng đầu nói. Tự mình đi học cung mà học, ta không còn gì để dạy ngươi nữa. Liễu Khanh nghiêm túc nói. Được thôi. Liễu Thiên Dương cúi đầu. Lý Viêm Phong nhìn Liễu Thiên Dương một chút, lại nhớ tới một người khác. Phong ca, về chuyện của hắn, huynh nghe nói rồi chứ? Nhắc tới người kia, giọng Liễu Khanh hơi run rẩy, tâm thần có chút bất an. Nghe nói rồi, một bước lên mây, cứ như chuyện bịa. Lý Viêm Phong nói câu này, cười khổ một tiếng. Ánh mắt hắn có chút thay đổi, e là ngũ vị tạp trần. Hắn tuy không nhìn thấy, nhưng cơ bản là đã nghe danh tiếng của Lý Thiên Mệnh này, ngày càng vang dội. Coi thường Lý Thiên Mệnh lâu như vậy, bây giờ hắn lại một bước lên mây ngay lúc mình không để ý nhất. Mặt của Lý Viêm Phong sắp bị đánh sưng lên rồi. Vậy Phong ca có hối hận không, đã từ bỏ đứa con trai này, để vào Lôi Tôn phủ? Giọng Liễu Khanh nhỏ như mũi kêu. Nàng đang nghĩ gì vậy, ta và hắn vốn không có quan hệ, bây giờ, nàng mới là người quan trọng nhất của ta. Lý Viêm Phong thành khẩn nói. Vậy, huynh có sợ hắn sau này sẽ đối phó huynh không? Liễu Khanh hỏi. Lý Viêm Phong lại cười. Ý của Phong ca là, ta không ngờ rằng Mộ Dương lại giúp đỡ hắn, cũng không ngờ rằng hắn có thể nhận được tạo hóa từ Viêm Hoàng Thạch. Nhưng thật ra ta cũng hiểu rõ phủ chủ Thiên Phủ. Lý Viêm Phong ánh mắt híp lại. Sao cơ? Lão già đó cũng là hòn đá trong hầm xí, vừa thối vừa cứng. Cho nên nếu Lý Thiên Mệnh đánh cược một phen, dựa vào sự hiểu biết của ta về lần Trầm Nguyên đấu thú này, hắn có thể sẽ chết rất thảm. Lý Viêm Phong nói. Nếu hắn chết, Phong ca có buồn không? Sẽ không. Lý Viêm Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm trên mặt trở nên lạnh lẽo. Phong ca, có được Thiên Ý công pháp rồi, khoảng cách đột phá còn bao lâu nữa? Liễu Khanh hiếu kỳ hỏi. Nàng không nhìn ra sao? Lý Viêm Phong cười cười. Gì cơ? Liễu Khanh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tối qua, đã đột phá rồi. Lý Viêm Phong nói. Phong ca, tốt quá rồi, huynh đã gia nhập hàng ngũ cường giả của Diễm Đô, một bước lên trời. Liễu Khanh kích động nói. Khiêm tốn thôi. Lý Viêm Phong vươn tay, vỗ nhẹ lên vai thơm của nàng. Buổi tối, thiếp phải hầu hạ Phong ca thật tốt. Liễu Khanh cúi đầu, mặt đã đỏ bừng. Tỷ, đệ đi trước. Liễu Thiên Dương đứng dậy, không quay đầu lại, trực tiếp chạy xuống lầu. Nó lớn rồi, để nó đi đi. Lý Viêm Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Vâng. Thiếp sẽ dạy dỗ nó. Liễu Khanh nghiêm túc gật đầu. 8 ngày, chỉ là một cái chớp mắt. Vì chuyện Trầm Uyên đấu thú, sóng ngầm ở Diễm Đô cuộn trào. Thậm chí, Chúc Long Quốc, Chu Tước Quốc và Thương Hải Quốc, cả 3 quốc gia này, đều đang dậy sóng ngầm. Nhưng, bên trong Thiên Phủ lại rất bình tĩnh. Ngoại trừ các đệ tử bàn tán, những người thật sự tham gia đấu thú, lúc này lại đang tiến hành khổ tu cuối cùng. Thiên Phủ Tuyết Giao Các chính là phủ đệ của Thiên Sư Liễu Tuyết Giao, các đệ tử đều tu luyện ở Tuyết Giao Các. Trong đó có một đình viện, gọi là Tiêu Tình Trai. Tiêu Tình Trai có một hồ nước lớn. Vào thời điểm giữa hè này, trên mặt hồ đã nở đầy hoa sen, đẹp không sao tả xiết. Giữa hồ có một đình nghỉ mát tao nhã, trong đình có một chiếc bàn tròn đặt một cây cổ cầm thanh nhã, cho thấy phẩm vị và tình thú cao nhã của chủ nhân. Tuy nhiên, người ngồi trong đình không phải là chủ nhân của Tiêu Tình Trai, mà là Lâm Tiêu Tiêu. Nàng siêu vẹo ngồi đó, chống cằm, ngắm hoa sen và lá xanh mà ngẩn người. Bỗng một tiếng kẹt, cửa phòng mở ra, một nữ tử mặc váy trắng chậm rãi bước tới. Tiêu Tiêu, để muội chờ lâu, xin lỗi. Một Tình Tình nhẹ giọng nói. Tình Tình tỷ, tỷ đang ở giai đoạn đột phá cuối cùng, muội không dám làm phiền. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không sao, cũng gần như vậy rồi, còn nửa canh giờ nữa là đến giờ tập hợp ở Viêm Hoàng Tháp. Một Tình Tình trông không hề căng thẳng, mặt mỉm cười có chút thông dong. Tình Tình tỷ, muội rất lo cho tỷ, không biết tỷ đã nghe chuyện của Lý Thiên Mệnh chưa? Hắn đã đánh bại Vệ Quốc Hào. Lâm Tiêu Tiêu căng thẳng nói. Nghe nói rồi. Một Tình Tình mỉm cười. Rồi sao nữa? Tỷ không sợ, hắn sẽ theo vào Trầm Uyên chiến trường, sau đó tìm cơ hội trả thù tỷ sao? Theo muội biết, thứ hạng của Vệ Quốc Hào trên thiên bảng còn cao hơn tỷ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đợi muội vào Thiên Phủ, muội sẽ biết, trước mặt sinh tử chiến, thứ hạng trên thiên bảng không là gì cả. Một Tình Tình có vẻ rất tự tin. Ý của Tình Tình tỷ là, tỷ có thể đánh bại Lý Thiên Mệnh. Mộc Tình Tình mỉm cười lắc đầu. Vậy là ý gì à? Tuy Tình Tình tỷ đã tha thứ cho tên ác đồ đó, nhưng muội thấy kẻ này là loại người có thù tất báo. Hắn bề ngoài nói năng đường hoàng, muội chỉ sợ Tình Tình tỷ trúng kế, bị hắn lừa gạt. Lâm Tiêu Tiêu kích động nói. Không có cách nào khác, sau khi vào trong ta sẽ cẩn thận. Nếu hắn thật sự làm loạn, muội yên tâm, ta có rất nhiều lá bài tẩy có thể hạ gục hắn. Mộc Tình Tình ôn nhu nói. Vậy thì muội yên tâm rồi. Tuyệt đối đừng tin lời ngon tiếng ngọt của hắn. Sẽ không. Nếu có cơ hội, nhất định phải chế ngự hắn, đừng cho hắn kẻ hở, nếu không hắn có thể lợi dụng sự lương thiện của tỷ để đánh lén. Lâm Tiêu Tiêu tiếp tục lải nhải, nàng thật sự lo lắng, mới có thể căng thẳng nói không ngừng. Mộc Tình Tình chỉ cười nghe nàng nói, mặc kệ Lâm Tiêu Tiêu nói gì, nàng đều mỉm cười gật đầu đồng ý, thời gian cũng sắp đến rồi, Tiêu Tiêu, cùng ta đến Viêm Hoàng Tháp, tiễn ta một đoạn nhé. Mộc Tình Tình đứng dậy nói. Vâng à, Tình Tình tỷ, tẩu tử. Lâm Tiêu Tiêu gọi một cách xưng hô mà mình vẫn chưa quen. Mộc Tình Tình khẽ gật đầu, vô cùng mãn nguyện. Ca ca đang ở tầng 3 Viêm Hoàng Tháp, lát nữa huynh ấy có đến tiễn tỷ không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Có lẽ sẽ đến. Mộc Tình Tình nói. Muội thật hy vọng, tỷ có thể giành được cơ hội này, sau đó cùng ca ca song túc song tê ở Thánh Thiên Phủ. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Tiêu Tiêu yên tâm. Mộc Tình Tình ôm lấy nàng, ghé vào tai nàng nói, đây là chuyện quan trọng nhất đời ta sẽ thành công, không phụ lòng huynh ấy và muội. Lần này, không ai có thể xem thường ta. Tẩu tử, em tin tưởng tỷ. Nụ cười của Mộc Tình Tình, từ đầu đến cuối, đều giống như những đóa hoa đang nở rộ. Đã đến giờ. Dưới sự chú ý của mọi người, Lý Thiên Mệnh rời khỏi Viêm Hoàng Thạch gần trong gang tấc. Ca ca, đến bên này. Vừa ra ngoài, liền nghe thấy Khương Phi Linh đứng ở cửa Viêm Hoàng Tháp gọi mình. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ một thân váy xanh. Xinh đẹp hoạt bát, linh động đáng yêu. Bên cạnh nàng, còn đứng một thiếu nữ áo xanh. Nhưng hôm nay, nàng đã mặc một bộ tỏa giáp màu đen, bảo vệ những yếu huyệt. Bộ tỏa giáp này vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường, hẳn là cực phẩm phòng ngự trong số thú binh cấp 5. Trầm Uyên đấu thú có quy tắc. Quy tắc do Thánh Thiên Phủ truyền đến là, về phương diện thú binh, không được mang theo loại cấp 6 trở lên. Nếu không, sẽ bị loại ngay lập tức. Vóc dáng của Khương Thanh Loan vô cùng tốt, không thua kém nhiều yêu nữ vư vật, hơn nữa nàng trường kỳ luyện võ, càng thêm rắn rỏi, mạnh mẽ như báo săn. Bây giờ một thân tỏa giáp, càng làm nổi bật tư thái hoàng mỹ hơn. Linh Nhi, đã thương lượng xong với phụ vương của muội chưa? 8 ngày này Khương Phi Linh đã về Chu Tước Vương cung, chủ yếu là để thuyết phục Chu Tước Vương. Rồi à, phụ vương đã đồng ý cho muội đi cùng mọi người. Khương Phi Linh vui vẻ nói. Lý Thiên Mệnh, ta nói trước khi ta gặp được ngươi, chỉ có ngươi có thể bảo vệ Linh Nhi, nếu nó xảy ra chuyện gì, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Khương Thanh Loan không khách khí nói. Ngươi có biết trong cửu tộc của ta có ai không? Chỉ bằng ngươi, cũng dám tru di vệ gia. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ha ha, ai mà không biết, người ta căn bản không thừa nhận ngươi. Khương Thanh Loan nói. Thì ra ngươi lắm lời thế, Linh Nhi còn quan trọng hơn cả mạng của ta, ta há có thể không bảo vệ. Lý Thiên Mệnh nói. Lại nói bậy, ta cũng chưa đồng ý cho hai người ở bên nhau. Làm gì, ngươi là mẹ vợ của ta à, ta là mẹ của ngươi. Thôi được rồi, không thèm để ý ngươi. Khương Thanh Loan trợn mắt một cái. Dù sao trên đường đến đây, nàng đã dặn dò Khương Phi Linh vô số lần, nàng cũng lười nói nhiều. Ba người họ đi ra khỏi Viêm Hoàng Tháp, bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người. Hầu như tất cả thiên sư, đệ tử thiên phủ, bây giờ đều tụ tập trước Viêm Hoàng Tháp. Đứng đầu là hai người, phó phủ chủ Mộ Dương và Viêm Hoàng Cung chủ vệ Thiên Hùng. Các thiên sư, điện chủ khác đứng bên cạnh họ. 6 người tham chiến, Lý Thiên Mệnh, Khương Thanh Loan, Mặc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết đã đến. Lý Thiên Mệnh dẫn theo Khương Phi Linh đi vào giữa sân, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Những lời bàn tán về hắn, chi tiết về trận chiến trên cầu đá, đã sớm lan truyền khắp thiên phủ. Khương Phi Linh xuất hiện ở đây cũng không bất ngờ, bởi vì ngay cả Chu Tước Vương cũng đã đồng ý, bên thiên phủ liền không ngăn cản nàng. Nhưng, yêu cầu của thiên phủ là phải phụ Linh toàn bộ hành trình, tuyệt đối đừng đi ra ngoài, càng đừng để người giám sát của Thánh Thiên Phủ nhìn thấy. Nếu không, có thể sẽ khá phiền phức. Điều này Mộ Dương đã nhắc nhở, để Lý Thiên Mệnh trước khi vào vực không đáy thì phải phụ Linh. Vực không đáy, chính là lối đi thông đến Trầm Uyên chiến trường. Đó là một hang động thần kỳ, chỉ cần nhảy xuống, sẽ rơi xuống rất nhanh. Sau đó đến một điểm mấu chốt nào đó, bỗng nhiên bắt đầu bay lên. Điểm mấu chốt này là lúc tốc độ rơi nhanh nhất. Sau điểm mấu chốt, tốc độ bay lên thì càng ngày càng chậm, cho đến khi nhảy ra khỏi vực không đáy, tốc độ sẽ giảm xuống bằng không. Cho nên mọi người nói, Trầm Uyên chiến trường chính là mặt trái của Viêm Hoàng Đại Lục, cũng không phải là nói mò. Trong tưởng tượng của mọi người, đại lục lơ lửng trong tinh không, phía trên là Viêm Hoàng, mặt trái phía dưới là Trầm Uyên. Mộc Tình Tình khoan thai đến muộn, đi theo là Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu vừa đến, liền dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng không đến gần, nhưng trong ánh mắt của nàng toàn bộ đều là cảnh cáo. Nhưng mà, đối thủ trước đây, bây giờ trực tiếp biến thành đối thủ của Mộc Tình Tình, nàng lại không có chút tiến bộ nào, ít nhiều khiến nàng khó tin. Gặp lại Lý Thiên Mệnh, nàng bị ánh mắt của Lý Thiên Mệnh dọa cho trong lòng rung lên. Nàng rốt cuộc tin chắc, đối thủ trước đây đã không còn như xưa. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh chỉ dừng trên người nàng không đến một khoảnh khắc, đã chuyển sang người Mộc Tình Tình. Người từng là tình nhân, bây giờ là tử thù. Lý Thiên Mệnh nở một nụ cười, trông có vẻ phong khinh vân đạm. Tuy nhiên, dưới nụ cười này, ẩn giấu là núi lửa và biển máu, sóng ngầm cuộn trào. Mộc Tình Tình cũng mỉm cười, khẽ gật đầu, tỏ ý chúc mừng Lý Thiên Mệnh. Dường như, họ vẫn là người yêu của năm đó, dường như giữa họ, không có một chút rạn nứt nào. Có lẽ chỉ có Khương Phi Linh biết, giữa họ, tồn tại dung nham sinh tử của núi lửa. Sự tồn tại của nàng, đã định trước sẽ làm cho tất cả các mỹ nhân có mặt đều phải thất sắc, bởi vì Khương Phi Linh trông không giống như người thường, mà là một thần nữ siêu phàm. Phàm phu tục tử, thân thể máu thịt, làm sao có thể so bì. Mộc Tình Tình không thể không thừa nhận, nàng dù có cúi đầu, cũng không thể không chú ý đến ánh hào quang hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Mà sự tồn tại của Khương Phi Linh càng khiến hắn thêm quang mang vạn trượng. Nhân viên đã đủ. Mộ Dương đối mặt với 6 người này, biểu cảm của ông vô cùng nghiêm túc, nói, ta biết, đợi nhiều ngày như vậy, các ngươi đều muốn biết, quy tắc của Trầm Uyên đấu thú rốt cuộc là gì, các ngươi cần phải hoàn thành điều gì, mới được coi là chiến thắng cuối cùng. Nhưng mà, hôm nay có thể sẽ làm các ngươi thất vọng. Mọi người nghi hoặc nhìn ông. Bởi vì, cho đến bây giờ, ta không nhận được bất kỳ quy tắc nào, thậm chí không có tin tức gì. Tin tức duy nhất trước đây, cũng là chọn ra các ngươi, để các ngươi vào Ý Lam vực đã bị phong tỏa của Trầm Uyên chiến trường. Sau đó không được phép dùng thú binh cấp 6 trở lên. Mộ Dương tiếp tục nói. Cho nên, bài kiểm tra của Trầm Uyên đấu thú chính là, tất cả đều là ẩn số. Có lẽ khi các ngươi vào trong, sẽ tìm được đáp án, sẽ tìm được cách để trở thành người đứng đầu. Khi các ngươi đến Trầm Uyên chiến trường, ta có thể đưa các ngươi đến Úy Lam vực, sau đó ở bên ngoài Úy Lam vực chờ đợi các ngươi, ta không thể vào trong. Điều duy nhất ta có thể làm, là chúc phúc các ngươi, hy vọng, các ngươi xem nhẹ vị trí thứ nhất, coi trọng sinh mệnh. Câu nói cuối cùng của Mộ Dương rất có ý vị. Xem nhẹ vị trí thứ nhất, coi trọng sinh mệnh. Đây là cách nhìn của ông về lần Trầm Uyên đấu thú này. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn không thể làm được, bởi vì điều này liên quan đến sinh mệnh của Vệ Tịnh. Đây là lý do hắn khó có thể xem nhẹ vị trí thứ nhất nhất. Nếu không liên quan đến tính mạng của Vệ Tịnh, có lẽ hắn sẽ không quan tâm đến vị trí thứ nhất như vậy, hắn có lẽ chỉ muốn ngăn cản Mộc Tình Tình giành được vị trí thứ nhất. Bởi vì cho đến nay, hắn cảm thấy Thánh Thiên Phủ là một khái niệm cao thượng mà hư ảo. Chuẩn bị xuất phát. Mọi chuyện đã nói xong, Mộ Dương một mình dẫn đội, đưa 6 người cộng thêm một thiên tài Thiên Phủ, tiến về vực không đáy. Phó Phủ Chủ. Mộc Tình Tình bỗng nhiên dừng bước. Có chuyện gì? Mộ Dương hỏi. Chờ ta một lát, huynh ấy xuống rồi. Mộc Tình Tình nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hướng về Viêm Hoàng Tháp. Ai cũng biết, huynh ấy trong miệng Mộc Tình Tình sẽ là ai. Quả nhiên, khi mọi người quay đầu lại, liền kinh ngạc nhìn thấy một nam tử như sấm chớp cuộn trào bước xuống từ Viêm Hoàng Tháp. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu đã biết, hắn đang bế quan ở trên đó. Hắn chỉ không ngờ, hắn sẽ vào lúc này đi ra. Lâm Tiêu Đình. Đã lâu không gặp. 3 năm sau. Hắn thân mặc một bộ cẩm y màu xanh đậm, vai rộng, giữa tiết trời mùa hè lại khoác thêm áo lông chồn. Lúc này, chân hắn đi giày đen, bước xuống từ bậc thang của Viêm Hoàng Tháp. Cái khí chất anh hùng đó, dù có nói là phong thái tuyệt thế cũng không đủ. Trước khi hắn xuất hiện, những người như Mặc Lâm, Tinh Khuyết đều có khí chất và tu vi vô cùng xuất chúng. Giữa đám đệ tử Thiên Phủ, họ nổi bật như hạt giữa bầy gà. Nhưng khi hắn nở nụ cười, đặt chân xuống, tất cả đệ tử Thiên Phủ có mặt đều bị khí thế của hắn trấn áp. Dường như, hắn mới là kẻ duy nhất nắm giữ đất trời này. Dù là rất nhiều bậc tiền bối, cũng không có được khí thế ngạo nghễ thiên hạ như hắn. 3 năm. Lâm Tiêu Đình của 3 năm sau đã càng thêm trưởng thành, trầm ổn, và cũng càng thêm mưu sâu kế hiểm. Từ lúc hắn xuất hiện, trước Viêm Hoàng Tháp đã hoàn toàn tĩnh lặng. Trong mắt rất nhiều đệ tử Thiên Phủ, tràn đầy sự kính nể, khao khát và ngưỡng mộ. Hắn giống như tên của mình, phong thái tiêu sái, nhưng cũng sấm sét vạn quân, hành sự quyết đoán. Sự xuất hiện của hắn tựa như một tia sét. Nhân vật như hắn, chỉ cần xuất hiện, sẽ không còn ai có thể át đi hào quang của hắn nữa. Cộng thêm tướng mạo tuấn tú, dáng người cao ráo, khí chất nghịch thiên, nói là thiên hạ vô song, có gì là quá đáng. Sư tôn, cung chủ. Hắn bước xuống bậc thang, đối mặt với bao nhiêu tiền bối như vậy, hắn cũng chỉ gọi hai người, Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng. Nhanh lên đi. Mộ Dương khoát tay, mặt không cảm xúc. Lâm Tiêu Đình khẽ gật đầu, trong lúc hắn cười nhẹ, một tình tình đã sớm không nhịn được. Nàng nhẹ nhàng chạy tới, lao vào lòng Lâm Tiêu Đình, thân thể thướt tha rơi vào vòng tay hắn, trong chốc lát hương ngọc tràn đầy. Chỉ là một tình tình vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Đó là một ánh mắt như thế nào? Bề ngoài, tựa giếng cổ không gợn sóng, nhưng xuyên qua lớp sóng yên biển lặng ấy, lại có thể cảm nhận được sát cơ trí mạng, cảm nhận được sóng ngầm cuộn trào, cảm nhận được biển máu ngút trời. Đây không phải là thứ được phóng thích trong chốc lát, mà là sát cơ đã âm thầm hội tụ sau 3 năm nằm gai nếm mật. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã làm rất tốt. Hắn không giống một kẻ mất trí vì thù hận, dù cho ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. Nhưng giờ phút này, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Khương Phi Linh, không hề nhúc nhích. Đã 3 năm rồi, đâu phải đợi không được nữa. Con mồi, phải từ từ mà giết. Phải lóc từng miếng thịt, đó mới là một loại nghệ thuật. Thật ra, ánh mắt của hắn lúc này, e rằng đã thực sự dọa một tình tình sợ. Nàng không sợ ánh mắt biển máu ngút trời, chỉ sợ rõ ràng là biển máu ngút trời nhưng nhìn lại như giếng cổ không gợn sóng, đó mới là chỗ đáng sợ nhất. Đây mới là sát thủ. Đây mới là giết chóc. Lâm Tiêu Đình đang nói chuyện với nàng, nhưng nàng có chút hoảng hốt. Sao vậy? Lâm Tiêu Đình hỏi. Hay là, huynh giết hắn ngay bây giờ đi. Một tình tình cắn răng, bởi vì nàng có một dự cảm không lành. Ở đâu? Lâm Tiêu Đình buông lỏng vòng tay. Theo ánh mắt của nàng, ngay khoảnh khắc quay đầu, hắn liền khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy, hắn đối với sự xuất hiện của mình không hề cảm thấy bất ngờ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian hắn bế quan, tất cả thông tin về Lý Thiên Mệnh, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khóa chặt Lý Thiên Mệnh, hắn khẽ mỉm cười. Mạng thật lớn, vận khí thật tốt. Hắn có chút cảm khái, nói ra 7 chữ này. Lý Thiên Mệnh không biết một tình tình đã nói gì với hắn. 3 năm. Lần nữa đối mặt với hắn. Hắn cũng nở nụ cười, dù sao, ai mà không biết cười, ai mà không biết tỏ ra thản nhiên. Nhưng có những thứ, ví như cảnh Kim Vũ bị nhổ từng chiếc lông vũ, đêm mưa tầm tã ấy, cảnh máu tươi hòa cùng nước mưa, đã khắc sâu vào tâm trí, không ai có thể xóa nhòa. Lý Thiên Mệnh không muốn tuyên bố điều gì. Đối với mối thù này, hắn thậm chí không muốn nói một lời. Hắn chỉ muốn một ngày nào đó, đem tất cả những gì hắn đã làm với Kim Vũ, trả lại toàn bộ cho hắn. Cứ như vậy. Để mưa to và máu tươi, hòa quyện vào nhau. Để tiếng thét thảm và tiếng sấm rền, cùng nhau vang vọng. Có điều, hắn đã đánh giá thấp cách hành xử của Lâm Tiêu Đình. Ngay sau khi nói xong 7 chữ kia, hắn buông một tình tình ra, bước về phía Lý Thiên Mệnh. Tiếc là, ta không có kiên nhẫn để diễn cùng ngươi màn kịch báo thù này, cũng sẽ không có ai cảm động vì sự điên cuồng của ngươi đâu. Hắn vừa đi vừa nói, khi chữ cuối cùng vừa dứt, hắn đột nhiên tăng tốc. Khoảnh khắc ấy, hắn như một ảo ảnh, căn bản không thể nhìn thấy. Chỉ là một tia chớp lóe lên. Lý Thiên Mệnh hiểu ra, hắn vẫn đánh giá thấp kẻ này, hắn tuyệt đối mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ngay trong tích tắc không thể nhìn thấy đó, uy hiếp trí mạng đã ập đến. Lâm Tiêu Đình, quả đúng là Lâm Tiêu Đình. Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay khi vừa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, hắn đã muốn giết người. Và hắn đã làm như vậy. Một đòn đoạt mạng, không chút do dự. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, dưới uy hiếp trí mạng đó, Lý Thiên Mệnh chỉ kịp làm một việc. Không ai có thể giúp hắn trong thời gian ngắn như vậy. Bởi vì, e rằng Mộ Dương cũng không ngờ Lâm Tiêu Đình lại to gan đến thế. Hắn xòe tay trái, tức thì thi triển Mê Linh Chi Đồng. Đối phương rất nhanh, nhanh đến cực hạn. Nhưng, chỉ cần hắn có mắt, có linh hồn, hắn liền không thể thoát khỏi Mê Linh Chi Đồng. Hiện hình. Ngay khoảnh khắc Mê Linh Chi Đồng phát huy tác dụng, Lý Thiên Mệnh đã thấy được tung tích của hắn. Hắn tung một quyền, sấm sét vang rền. Trong khoảnh khắc sấm nổ ấy, Lý Thiên Mệnh dùng hỏa hồn thiểm ảnh để né tránh, dùng cánh tay hắc ám bên trái chặn lại cú đấm này. Quỳnh. Lý Thiên Mệnh bị đánh bay xa hơn 100 mét, khi rơi xuống đất, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Có điều, hắn trực tiếp lao đi, sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu Đình ở xa, cười lạnh một tiếng, nói, không ngờ ba năm qua, ngươi lại yếu như vậy, cú đấm này, chưa ăn cơm sao? Vệt máu tươi này, chẳng qua chỉ là ngũ tạng lục phủ chấn động, một chút vết thương nhẹ, không đáng nhắc tới. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, mọi người còn đang kinh hãi đến tê dại da đầu, đã thấy Lý Thiên Mệnh không chết, thậm chí còn không hề hấn gì. Điều này khiến Lâm Tiêu Đình, còn mặt mũi nào nữa? Thật ra, hắn đứng tại chỗ, có chút sững sờ, nhìn vào nắm đấm của mình. Hắn cảm thấy thế nào, dường như mình đã thấy một con mắt trên lòng bàn tay của Lý Thiên Mệnh. Con mắt quỷ dị, dữ tợn, kinh khủng đó, khiến hắn thất thần, một quyền tung ra chưa tới một phần năm uy lực. Một cú đấm tự tin đoạt mạng, vậy mà không giết chết được hắn. Phải biết, ba năm trước, Lâm Tiêu Đình đã có thể một quyền đấm chết hắn, huống chi là bây giờ. Ánh mắt hắn hơi híp lại, nhưng điều này không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Dừng tay. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu Đình sẽ không có cơ hội nữa. Bởi vì, Mộ Dương đã đứng trước mặt hắn, chặn đường hắn lại. Sư tôn, con phải giết hắn, người tránh ra. Lâm Tiêu Đình cũng không phải là kẻ tôn sư trọng đạo như mọi người tưởng tượng. Hắn lúc này nhìn Mộ Dương, ánh mắt có chút gay gắt. Đã tu thành quy nhất cảnh chưa? Mộ Dương nhàn nhạt hỏi. Rồi. Lâm Tiêu Đình thản nhiên nói. Chỉ những người nghe thấy, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Điều này cho thấy Lâm Tiêu Đình đã thỏa mãn điều kiện của Thánh Thiên Phủ. Việc hắn sau này đến Thánh Thiên Phủ tu luyện, trở thành đệ tử Thánh Thiên Phủ, đã là ván đã đóng thuyền. Tiền đồ rộng lớn nên có thể dùng thái độ này nói chuyện với ta, nhưng hôm nay, ngươi không được giết hắn. Mộ Dương cười gằn. Sư tôn đây là vì con trai của tình cũ mà đối đầu với con sao? Lâm Tiêu Đình cũng cười. Mọi người có chút tê cả da đầu. Bởi vì, Lâm Tiêu Đình không có tư cách nói chuyện với Mộ Dương như vậy. Nhất là, Mộ Dương là ân sư của hắn. Sau khi hắn vào Thiên Phủ, Mộ Dương đã chỉ dẫn cho hắn rất nhiều, nếu không, hắn sợ rằng không có được thành tựu này. Thiên Phủ, kỵ nhất là đại nghịch bất đạo. Nhưng lúc này, dường như không ai dám nói thêm gì, cũng không ai lên án Lâm Tiêu Đình. Bởi vì ai cũng biết, tương lai của hắn là ở Thánh Thiên Phủ, không ai cản được hắn. Đối đầu với ngươi. Mộ Dương bỗng nhiên tung một bạt tay, trực tiếp tát vào mặt hắn. Bốp. Một tiếng vang giòn tan. Ai nghe thấy cũng tê cả da đầu. Lâm Tiêu Đình ngã lăn trên đất, lộn vài vòng mới đứng dậy. Toàn thân là bụi đất, mặt mày vô cùng chật vật. Ngươi một ngày chưa đi Thánh Thiên Phủ, nơi này vẫn là ta quyết định. Ta chỉ dạy ngươi tu luyện 4 năm, ngươi dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với ta sao? Với cái tâm tính này của ngươi, đến Thánh Thiên Phủ, ngươi cũng tu thành được cái gì? Mộ Dương ra tay càng nhanh hơn, không ai có thể nhìn rõ. Hắn cũng từng là thiên tài đệ nhất, nếu không có hơn 15 năm nữa, Lâm Tiêu Đình vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Màn kịch liệt này, khiến mọi người quả thực trong lòng run sợ, trước Viêm Hoàng Tháp, lặng ngắt như tờ. Nhưng nói cho cùng, mọi người vẫn đứng về phía Mộ Dương. Dù sao ông là sư tôn, Lâm Tiêu Đình vừa mới có được tạo hóa, liền lập tức khiêu khích sư tôn, hành động này có chút hèn hạ. Vong ân phụ nghĩa, có thể thành tuyệt thế thiên kiêu. Coi như Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh không có mối quan hệ kia, hôm nay, Lý Thiên Mệnh sắp tham gia Trầm Uyên đấu thú, và lại đang ở trước Viêm Hoàng Tháp, Mộ Dương cũng sẽ không cho phép Lâm Tiêu Đình giết bất kỳ đệ tử nào. Nếu một phó phủ chủ mà ngay cả chút quyền uy này cũng không có, vậy thì cũng không cần làm nữa. Chỉ là, Lâm Tiêu Đình đã không còn giống trước kia. Hắn bỗng nhiên cười, sau đó còn giơ tay vỗ tay. Mặt hắn đã sưng lên, nhưng hắn vẫn âm trầm cười, sau đó nói với Mộ Dương, được, cái tát này, coi như trả hết ân tình chỉ dạy của người đối với ta. Mộ Dương, ta nói cho người biết, đợi ngày ta từ Thánh Thiên Phủ trở về, nếu người không quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, ta sẽ vặn gãy đầu của người. Hắn nói rất thản nhiên, nhưng lại cực kỳ ác độc. Nhưng cảnh này, ngay cả Vệ Thiên Hùng cũng không dám nói gì, bởi vì ngay cả ông ta cũng sợ hãi cái ngày Lâm Tiêu Đình trở về. Các thiên sư lại càng không dám hó hé. Ai cũng biết hắn vong ân phụ nghĩa, ai cũng biết hắn hiện tại rất không đúng. Nhưng trên thế giới này, thực lực là tất cả, thực lực có thể khiến người ta run rẩy. Đợi ngươi không chết ở Thánh Thiên Phủ rồi hãy nói. Mộ Dương nói xong, lại tát thêm một cái nữa. Lâm Tiêu Đình lần nữa ngã lăn trên đất, bên mặt kia cũng sưng lên. Cút xa cho ta, từ hôm nay trở đi, ta không thừa nhận ta từng thu nhận ngươi, Lâm Tiêu Đình, làm đệ tử. Ngươi có thể uy hiếp ta, nhưng ngươi nói một câu, ta sẽ cho ngươi một cái tát. Mộ Dương một cước, trực tiếp đá hắn sang một bên. Cảnh tượng này, mọi người tiếp tục im như thóc, không dám nói một lời. Xuất phát. Đá văng Lâm Tiêu Đình xong, Mộ Dương hô một tiếng. Bốn người Khương Thanh Loan ngoan ngoãn đi theo sau ông, hoàn toàn không dám nói lời nào. Mà một Tình Tình, không dám nhúc nhích. Khương Phi Linh đã sớm đi đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhưng vết thương của hắn không đáng ngại, hắn đã xem rõ toàn bộ cảnh tượng này. Hắn chỉ muốn nói, Mộ Dương thật sự có khí phách. Loại đàn ông này, thật sự quá ưu tú. Hơn Lý Viêm Phong cả vạn lần. Hai cái tát thêm một cú đá này, khiến Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết sôi trào. Dưới ánh mắt của Mộ Dương, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh cùng nhau đi lên. Đi ngang qua Lâm Tiêu Đình, hắn vừa hay được một Tình Tình đỡ dậy. Lâm Tiêu Đình, nếu ngươi có gan, thì đừng đi vội, đợi ta từ Trầm Uyên chiến trường trở về. Lý Thiên Mệnh nhìn khuôn mặt sưng vù của hắn nói. Mặt hắn tuy sưng, nhưng vẫn đang cười lạnh. Sau đó thì sao? Ta muốn, rút hết máu trên người ngươi, cùng Kim Vũ là một chén cho thống khoái. Lý Thiên Mệnh nói. Nói như vậy, ta phải đợi ngươi rồi. Lâm Tiêu Đình bật cười. Tuyệt đối đừng nuốt lời. Sẽ không. Chuyện thú vị như vậy, ta sẽ không vắng mặt. Lâm Tiêu Đình nói xong, vỗ nhẹ vào lưng một Tình Tình, khiến nàng loạn choạng bước về phía trước hai bước. Đi thôi. Lâm Tiêu Đình mỉm cười nói. Hắn mỉm cười với khuôn mặt sưng vù, ngược lại trông có vẻ dữ tợn. Tình Tình, cơ hội chỉ có một lần thôi đấy. Lâm Tiêu Đình nói. Một Tình Tình gật đầu thật mạnh, sau đó đuổi theo. Khi nàng rời khỏi Lâm Tiêu Đình, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, sắc mặt nàng trắng bệch. Cần gì phải thế chứ? Ha ha! Mộ Dương rốt cuộc không quay đầu lại nhìn Lâm Tiêu Đình. Lý Thiên Mệnh cũng không nhìn nữa, đoàn người bọn họ, dưới sự chỉ huy của Mộ Dương tiến về phía động không đáy. Mà trước Viêm Hoàng Tháp, cũng không ai dám lại gần Lâm Tiêu Đình. Ca, ta thật muốn mắng huynh, huynh điên rồi sao, lại không tôn trọng phó phủ chủ như vậy. Lâm Tiêu Tiêu đứng bên cạnh, vô cùng khó chịu nói. Cút sang một bên. Lâm Tiêu Đình ấn vào đầu nàng, đẩy nàng qua một bên. Sau đó, hai mắt nóng rực nhìn về hướng Mộ Dương rời đi. Hắn đang nghĩ, đợi đến ngày Mộ Dương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Là vặn gãy đầu. Hay là một kiếm chém đầu. Viêm Hoàng Đại Lục, rộng lớn vô biên. Trên mảnh đại lục cổ xưa này, đã sinh ra vô số sinh linh, thỉnh thoảng lại có những kẻ siêu việt vạn cổ, độc nhất vô nhị. Nơi chân trời xa xôi, mây trắng cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt trên những đám mây trắng, chỉ khiến chúng càng thêm lấp lánh. Xa xa nhìn lại, trên biển mây đó, dường như có ba con thần vật đang luồn lách, cuộn mình, tiến về phía trước giữa các tầng mây. Biển mây mênh mông, trời đất bao la. Lại gần xem xét, mới phát hiện ba con thần vật ấy, lại là một loại tồn tại giống như thần long trong truyền thuyết. Thần long, cũng giống như phượng hoàng trong truyền thuyết, đều là những tồn tại kinh thiên động địa, chỉ xuất hiện trong huyền thoại. Thần long chân chính, theo ghi chép trong truyền thuyết, có sừng như hươu, đầu như lạc đà, mắt như thỏ, cổ như rắn, bụng như sò, vảy như cá, móng như ưng, lòng bàn tay như hổ, còn tai thì như trâu. Không ai từng thấy thần long, cũng không ai từng thấy phượng hoàng chân chính. Ba con thần vật này có đầu rồng, thân rồng, móng rồng, răng rồng, đã gần như giống hệt thần long được miêu tả trong truyền thuyết. Điểm khác biệt lớn nhất chính là trên đầu rồng của nó có một chiếc sừng độc nhọn hoắt. Chiếc sừng độc ấy màu đỏ như máu, tựa như một thanh gai nhọn. Ngoài ra, khí thế và thần uy của nó dĩ nhiên cũng không khoa trương như trong thần thoại. Không ngoài dự đoán, ba con thần vật này hẳn là một loại cộng sinh thú. Là một cộng sinh thú mà lại sở hữu huyết mạch gần như thần long như vậy, đã là một kỳ tích. Hơn nữa, lại có tới ba con, hoàn toàn giống nhau, vượt ngoài lẽ thường, ngoài sức tưởng tượng. Có thể tung hoành trong mây mù, cộng sinh thú như thế nào lại đơn giản được? Có cộng sinh thú bay lượn trên trời, tự nhiên cũng có ngự thú sư. Ngay trên thân con thần vật ở giữa, lúc này đang có một thiếu nữ đứng trên đó, điều khiển thần long, bay lượn giữa trời xanh. Vảy của ba con thần vật đỏ rực như lửa, thiếu nữ kia cũng mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực, vô cùng lộng lẫy, tà váy bay phần phật trên bầu trời. Nàng dáng người thướt tha, khí chất xuất chúng, điều đáng tiếc duy nhất là dung mạo bị che khuất sau một tấm lụa đen, không thể nhìn rõ. Có điều, đôi mắt lộ ra bên ngoài đã đủ chói lòa. Đó là một đôi mắt sâu thẳm, tràn đầy ý chí khiến người ta run sợ. Trong đôi mắt nàng dường như cất giấu cả một thế giới. Một đôi mắt quét qua non sông trùng điệp phía dưới, vô số dãy núi, sông ngòi lướt qua, đều dường như bị nàng nuốt chửng vào trong mắt. Đó là ánh mắt ngạo nghễ đất trời. Chỉ có người đứng ở vị trí cao nhất mới có được ý chí như vậy, khí phách như vậy. Ba con xích giác trúc long, ba đời ngự thú sư, thật là hùng vĩ, thật là khí thế nghịch thiên. Sau lưng thiếu nữ, còn có một người đàn ông trung niên áo đen đang ngồi xếp bằng trên thân con thần vật. Hắn trông có vẻ lười biếng, nhưng lại bám chặt vào con thần vật. Mặc cho thần vật tung hoành trong mây mù, hắn cũng không hề bị văng xuống. Trần Thúc, quá khen rồi. Giọng thiếu nữ rất bình thản, không nghe ra bất kỳ cảm xúc vui buồn nào. Không phải quá khen đâu, Lăng Nhất Trần ta chinh chiến đến nay, chưa từng gặp qua một người kinh thiên động địa như ngươi. Hơn nữa, còn là một nữ tử. Người áo đen Lăng Nhất Trần mỉm cười cảm khái. Thiếu nữ cũng mỉm cười, xem như là đáp lại. Lăng Thiên Tử, trước khi đến bán đảo Trúc Long Quốc, chúng ta về lại Nguyệt Linh Thành, nơi ngươi lớn lên một chuyến đúng không? Lăng Nhất Trần hỏi. Đúng vậy. Về Nguyệt Linh Thành trước, để một số kẻ từng làm ác phải trả giá. Ánh mắt thiếu nữ lạnh lùng nói. Ngươi 8 tuổi đã rời Nguyệt Linh Thành, nay 17 tuổi trở về, trong khoảng thời gian đó gia tộc ngươi gặp đại nạn, tan đàn xẻ nghé, Nguyệt Linh Thành đã đổi tên thành Đoan Mộc Thành rồi. Lăng Nhất Trần lắc đầu nói. Từ hôm nay trở đi, trên đời này sẽ không còn Đoan Mộc Thành nữa. Thiếu nữ nói. Không vấn đề gì, là thiên bột mới của Lăng Thiên Tử, Lăng Nhất Trần tự nhiên sẽ vì Lăng Thiên Tử mà quét sạch kẻ thù. Lăng Nhất Trần cung kính nói. Lưu lại mấy kẻ cho ta muốn tự tay mình giết. Ánh mắt thiếu nữ, xuyên thấu đất trời, đã rơi xuống một tòa thành trì khổng lồ phía dưới. Quy mô của thành trì này, gần như không khác gì Diễm Đô. Lũ kiến hôi nhà Đoan Mộc này, tuyệt đối không thể ngờ được, đứa con gái nhỏ của gia tộc Nguyệt Linh 8 tuổi đã trốn đi năm đó, bây giờ lại trở về với thân phận Lăng Thiên Tử. Bọn chúng càng không thể ngờ, 9 năm qua, ngươi chính là kỳ tích của toàn bộ Đông Hoàng Cảnh, ngươi từ xuất thân thấp nhất, đã làm được đến bước này, vạn năm hiếm thấy. Lăng Thiên Tử, một ngày nào đó, toàn bộ Thánh Thiên Phủ, sẽ vì ngươi mà tự hào, vì ngươi mà hùng vĩ. Làm thiên bột của Lăng Thiên Tử, chính là vinh hạnh chí cao của bản thân ta. Lăng Nhất Trần mắt rực lửa nhìn Đoan Mộc Thành phía dưới, trong mắt, lửa giận bùng cháy. Trần Thúc, quá khen rồi. Đối mặt với lời tán thưởng của Lăng Nhất Trần, khuôn mặt thiếu nữ bị che bởi tấm lụa đen, không nhìn ra nàng đang có biểu cảm gì. Nhưng đúng lúc này, nàng điều khiển ba con xích giác trúc long gào thét lao xuống từ trên không trung của Đoan Mộc Thành. Giữa vạn người chú mục, chúng trực tiếp đáp xuống trên không của phủ thành chủ. Kẻ nào dám ở trên không Đoan Mộc Thành, điều khiển cộng sinh thú nghênh ngang, muốn chết à? Trong phủ thành chủ, truyền ra tiếng gầm giận dữ. Đoan Mộc Dương, Đoan Mộc Phong, Đoan Mộc Sanh, ba huynh đệ các ngươi, mang theo 136 nhân khẩu của gia tộc Đoan Mộc, toàn bộ ra đây nhận lấy cái chết. Giọng nói ngạo nghễ thiên hạ của thiếu nữ, vang vọng khắp phủ thành chủ. Ai dám làm càn, to gan lớn mật. Mọi người trong phủ thành chủ đã bị kinh động. Chỉ lát sau, tại cửa phủ thành chủ, xuất hiện ba người đàn ông trung niên, mỗi người đều là bá chủ một phương. Ba huynh đệ nhà Đoan Mộc bọn họ, nắm giữ huyết mạch của cả thành trì này. Ngoài họ ra, còn có không ít người nhà Đoan Mộc bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên không trung. Lão đại nhà Đoan Mộc, Đoan Mộc Dương, ánh mắt lạnh lẽo, khóa chặt lấy thiếu nữ và Lăng Nhất Trần. Hắn cau mày, nói, hai vị hạ là ai, vô cớ đến Đoan Mộc Thành của ta làm loạn, là không xem chúng ta ra gì sao? Lăng Nhất Trần cười, nói, ngươi không biết ta sao? Lăng Nhất Trần, nghe qua chưa? Lăng Nhất Trần. Ba huynh đệ họ liếc nhìn nhau, đột nhiên giật mình, sắc mặt đại biến, vội vàng cung kính nói, thì ra là giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ. Lăng đại nhân, có phải có hiểu lầm gì không? Gia tộc Đoan Mộc chúng tôi, đối với Thánh Thiên Phủ trung thành tuyệt đối, từ trước đến nay chưa từng phạm sai lầm, không có hiểu lầm gì cả. Hôm nay ta phụng mệnh Lăng Thiên Tử, phán xử gia tộc Đoan Mộc các ngươi, tru di cửu tộc, cả nhà chém đầu. Lăng Nhất Trần âm lãnh cười. Cái gì? Ba huynh đệ nhà Đoan Mộc hoàn toàn chết lặng, sắc mặt trắng bệch, ngay cả thở cũng khó khăn. Lăng Thiên Tử là một vị Thánh Thiên Tử sao? Đoan Mộc Dương khó tin nói. Ngươi cũng có chút kiến thức đấy, biết Thánh Thiên Tử ở Thánh Thiên Phủ có địa vị gì không? Vị Lăng Thiên Tử này là cường giả nghịch thiên của Đông Hoàng Cảnh trong tương lai. Lăng Nhất Trần cao giọng nói. Bái kiến Lăng Thiên Tử. Ba huynh đệ họ vội vàng kéo tất cả mọi người quỳ xuống dập đầu với thiếu nữ kia, đầu họ đập xuống đất, hoàn toàn đập ra máu. Thánh Thiên Tử đó, nhân vật bực này sao lại đến nơi hẻo lánh này chứ? Hơn nữa, gia tộc Đoan Mộc của họ làm sao có thể đắc tội Thánh Thiên Tử? Điều này hoàn toàn không thể, giống như một người nông dân bỗng dưng bị thái tử đương triều tuyên bố tru di cửu tộc. Nhưng hắn còn chưa từng ra khỏi làng nữa là họ kinh hoàng khóc không ra nước mắt. Lăng Thiên Tử, có phải có nhầm lẫn gì không? Gia tộc Đoan Mộc chúng tôi tuyệt không thể nào đắc tội ngài được ạ. Đoan Mộc Dương khóc lóc nói. Thật sao? Vậy sao ngươi không hỏi xem Lăng Thiên Tử họ gì? Lăng Nhất Trần cười lạnh. Dám hỏi Lăng Thiên Tử quý danh là gì ạ? Tất cả người nhà Đoan Mộc lúc này đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đoan Mộc Dương. Ánh mắt Lan Thiên Tử lạnh lùng chưa từng có, nàng chỉ vào chính mình, nói, 9 năm ta mất tích khỏi Nguyệt Linh Thành, ngươi đã giết mẫu thân của ta, mang đến đả kích hủy diệt cho gia tộc ta, đuổi phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội của ta ra khỏi Nguyệt Linh Thành, chiếm đoạt nơi này. Ngươi nói xem, hôm nay, cả tộc các ngươi, còn có đường sống không? Đoạn văn này vừa nói ra, cả gia tộc Đoan Mộc đều run rẩy. Nguyệt Linh Tiêu có một đứa con gái nhỏ, 8 tuổi thì mất tích, tên là Nguyệt Linh Lan, nàng ba huynh đệ nhà Đoan Mộc, với ánh mắt tuyệt vọng và thê thảm, nhìn về phía thiếu nữ che mặt. Không thể nào nơi như của chúng ta, làm sao có thể sinh ra Thánh Thiên Tử được, không thể nào họ đau đớn, tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng. Chạy mau! Chạy mau! Có lẽ vào lúc này, điều duy nhất mà tất cả mọi người trong gia tộc Đoan Mộc có thể làm chính là chạy trốn. Họ căn bản không có tư cách đối kháng. Trần Thúc, giết hết cho ta, treo đầu ba huynh đệ nhà Đoan Mộc lên cổng thành. Không vấn đề gì. Một cuộc đồ sát cực kỳ bi thảm, bắt đầu. Ngày hôm đó, cả Đoan Mộc thành máu chảy thành sông. Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của giám sát sứ Thánh Thiên Phủ, thậm chí không ai dám đối kháng với hắn. Ba người mạnh nhất của Đoan Mộc thành, dù có liên thủ chiến đấu, cũng tan tác trong tay Lăng Nhất Trần. Một cuộc tàn sát như ma quỷ bao trùm, gia tộc Đoan Mộc, không ai có thể thoát khỏi cái chết. Thiếu nữ đứng trên không, lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện. Không ai biết, 9 năm qua nàng đã trải qua những gì. Nhưng, cuối cùng nàng đã sống sót. Từ ngày nàng được phong làm Lan Thiên Tử, trên thế giới này, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản nàng, một bước lên mây. Nàng tận mắt chứng kiến, ba huynh đệ nhà Đoan Mộc chết thảm. Nhìn từng người một trong gia tộc Đoan Mộc, máu chảy thành sông. Nhưng, ánh mắt nàng không hề có chút thay đổi. Cuối cùng, đã chết sạch. Lan Thiên Tử, còn lại một đứa trẻ sơ sinh, có giết không? Lăng Nhất Trần, hắc bào dính đầy máu tươi, hỏi. Tay hắn đang cầm một đứa bé. Bên cạnh đứa bé là một con chim non vừa mới nở, đang không ngừng rên rỉ. Đưa cho ta. Thiếu nữ đưa tay ra, nhận lấy đứa bé. Đứa bé rất đáng yêu, nó không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy ở trên trời xanh mây trắng, rất vui. Bỗng nhiên, thiếu nữ buông tay. Bịch. Đứa bé đó, từ trên cao rơi xuống đất, không còn hơi thở. Con chim nhỏ kia, bị thiếu nữ, bóp nát thành thịt vụn. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua tu la tràng này, rồi nói, đi, đến Chúc Long Quốc. Lăng Nhất Trần nuốt một ngụm nước bọt. Vâng, Lan Thiên Tử. Hai người họ, lại lên đường, để lại một Đoan Mộc thành như tu la tràng. Dân chúng trong thành, run lẩy bẩy. Gia tộc của Lan Thiên Tử, sau khi bị trục xuất khỏi Nguyệt Linh Thành, để tránh sự truy sát của gia tộc Đoan Mộc, đã trèo đèo lội suối, đến bán đảo, định cư tại Chúc Long Quốc. Lăng Nhất Trần hỏi. Đúng vậy. Thiếu nữ gật đầu. Vậy Chúc Long Quốc đó, có quan hệ gì với cộng sinh thú xích giác Chúc Long của Lan Thiên Tử không? Vương tộc của Chúc Long Quốc, chính là một nhánh của gia tộc Nguyệt Linh ta. Có điều, huyết mạch của họ không thuần khiết, làm sao có thể có cộng sinh thú Chúc Long được? Tự xưng là Chúc Long, chẳng qua chỉ là tạp long thôi. Thiếu nữ nói. Hiểu rồi. Lan Thiên Tử lần này từ Thánh Thiên Phủ ra ngoài, chính là muốn tìm một đường ra cho gia tộc. Đúng vậy. Chỉ cần gia tộc ổn định, sau này Lan Thiên Tử có thể ở Thánh Thiên Phủ, an tâm tu hành. Đúng lúc, lần này ta đến bán đảo, vừa hay phải đón một người, tên là Lâm Tiêu Đình. Hơn nữa, trò vui mà Lan Thiên Tử đã dặn ta sắp xếp, cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Trong Thiên Phủ, động không đáy, đây cũng là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh tới. Vì Trầm Uyên đấu thú, hiện tại động không đáy đã bị phong tỏa, canh gác vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có Mộ Dương dẫn 7 người bọn họ mới có thể đi qua. Họ tiến lên trong một vùng đất hoang, đến một ngọn núi hoang trong Thiên Phủ. Ngay tại vị trí đỉnh núi, xuất hiện một hang động rộng chừng 10 mét, sâu không thấy đáy. Ném một hòn đá vào đây, có thể trực tiếp rơi xuống Trầm Uyên chiến trường. Đứng trước động không đáy này, Mộ Dương quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, nói, phụ linh đi. Ông dường như đã quên đi câu chuyện xe ngang do Lâm Tiêu Đình gây ra, tâm trạng bình tĩnh. Có điều, đệ tử mình chỉ dạy nhiều năm lại đối xử với mình bằng thái độ đó, ai cũng sẽ phiền lòng. Vâng, phó phủ chủ. Khương Phi Linh vô cùng ngoan ngoãn, nàng dễ dàng chuyển hóa thành linh thể, bám vào người Lý Thiên Mệnh. Nhớ kỹ, sau khi vào rồi, thì đừng ra ngoài nữa. Mộ Dương dặn dò lần cuối. Yên tâm. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có chừng mực. Hơn nữa, để che giấu sự tồn tại của Khương Phi Linh, sau khi phụ linh, nàng đã thu hoàn toàn linh thể vào trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ không phát sáng, hoàn toàn không nhìn ra điểm khác biệt. Thậm chí ngay cả Mộ Dương cũng không nhìn ra trong cơ thể Lý Thiên Mệnh còn có một người nữa. vào Trầm Uyên chiến trường đi. Dặn dò xong, Mộ Dương là người đầu tiên nhảy xuống Trầm Uyên chiến trường. Ông là người duy nhất có thể vào, rồi ở Úy Lam vực đợi 6 người bọn họ ra. Ông nhảy xuống, không một tiếng động, như thể biến mất. Những người còn lại cũng theo sau, không nói hai lời nhảy vào động không đáy. Trong số này kinh nghiệm ít nhất là Lý Thiên Mệnh, những người khác đã đến Trầm Uyên chiến trường vô số lần. Trước khi nhảy xuống, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Mộc Tình Tình. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, sau đó nhảy vào động không đáy trước mặt nàng. Hắn không thấy được, khi hắn rời đi, ánh mắt của Mộc Tình Tình đã trở nên âm lãnh đến nhường nào. Động không đáy, thật là một nơi kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như đang ở trong một đường hầm thời gian, không ngừng chìm xuống, tốc độ ngày càng nhanh. Trước kia ta từng cùng Thanh Nhi đến đây. Khương Phi Linh bám trên người hắn, giọng nói, như vang lên bên tai. Đúng rồi, Linh Nhi, lúc ở Hỏa Lăng Sơn, sao muội lại biết vị trí của thần nguyên đó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Từ trước đến nay, ta đều có cảm ứng rất nhạy bén với thần nguyên, huynh không biết sao, ta giúp Thanh Nhi, đã tìm được không ít thần nguyên ở Trầm Nguyên chiến trường đấy. Chỉ là, vẫn chưa tìm được hoàng cấp thần nguyên. Hoàng cấp thần nguyên, có thể khiến cộng sinh thú tiến hóa thành vương thú cấp 7. Thần kỳ như vậy sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Cũng tạm thôi, không phải lúc nào cũng nhạy, phải xem vận khí nữa. Xem ra Linh Nhi nhà ta, thật sự là một kho báu. Cũng thế. Ở chung lâu ngày, phong cách nói chuyện của nàng, ngược lại càng ngày càng giống Lý Thiên Mệnh. Ha ha, năng lực này, có thuộc một trong 10 năng lực của muội không? Không thuộc đâu. Hiện tại mới giải phong 3 loại thôi. Làm thế nào mới có thể giải phong nhiều hơn? Không rõ nữa, nhưng chỉ cần ở bên cạnh ca ca, sẽ có cảm giác lỏng lẻo. Câu này nghe, sao mà kỳ lạ thế? Xem ra, sức hút của ta thật sự quá lớn, khiến Linh Nhi không kìm lòng được, đến cả phong ấn cũng lỏng ra. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Này, ta nghi ngờ ngươi đang lái xe, nhưng ta không có bằng chứng. Trong không gian cộng sinh, truyền đến một tiếng nói đầy khinh bỉ của tiểu hoàng kê. Ngươi im miệng đi, đừng làm phiền thế giới hai người của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Súc sinh. Trong không gian cộng sinh, tiểu hoàng kê khinh thường mắng một câu. Nó lăn lộn bên trong, nhặt lên quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú vẫn đang lắc lư. Cái tên lười này, rốt cuộc mày định khi nào mới ra, đại gia đây ngày nào cũng bị bọn họ hành hạ bởi những màn tình tứ, mày mau ra đây chia sẻ với lão tử đi. Tiểu hoàng kê phiền muộn. Cốc cốc cốc. Tên lười kia đập vài cái vào vỏ trứng, rồi lại không có động tĩnh gì. Mày có tin, ca ca đây mổ vỡ vỏ của mày không? Cốc cốc cốc. Lại vang lên vài tiếng, nhưng rất nhanh lại im bặt. Chán thật. Cái thứ chó này, dù có nở ra, chắc cũng là một tên lười thôi. Tiểu hoàng kê trợn mắt, vứt quả trứng sang một bên. Nhưng nó không thấy được, khi quả trứng rơi xuống, đã xuất hiện vết nứt nhỏ đầu tiên. Vết nứt không lớn, nhưng có xu hướng lan rộng. Cứ đà này, e rằng quả trứng này vỡ ra, cũng không còn bao lâu nữa. Mà bên ngoài không gian cộng sinh, tốc độ của Lý Thiên Mệnh trong động không đáy, đã đạt đến mức cực nhanh. Lúc này, vách đá xung quanh dường như đã hoàn toàn biến mất. Hắn dường như đang ở trong một không gian hư vô, đến cả tốc độ cũng như biến mất. Đã vào điểm giữa của Viêm Hoàng Đại Lục và Trầm Uyên chiến trường rồi. Từ đây về sau, tốc độ bắt đầu giảm xuống. Từ tốc độ cao nhất giảm về không. Khi tốc độ ngày càng chậm, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, đã thấy được bầu trời của Trầm Uyên chiến trường ở phía trên. Bầu trời đó mây đen dày đặc, những đám mây nặng trĩu ép xuống rất thấp, tựa như một con quái vật khổng lồ. Giữa những đám mây đen, sấm sét vang rền. Vô số tia chớp len lỏi trong đó, cả bầu trời của Trầm Uyên chiến trường đều bị vô số tia chớp bao phủ. Hơn nữa, loại tia chớp này lại có màu đen, lẫn trong mây đen, căn bản không nhìn rõ. Tia chớp đen của Trầm Uyên chiến trường là một thứ vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều đệ tử đến đây rèn luyện, cũng có thể bị sấm sét đánh chết. Đương nhiên, đó là vận khí kém. Tình huống bình thường, chỉ cần không bay lên tận mây đen trên trời, sẽ không bị những tia chớp đen dày đặc đó đánh trúng. Ngoài tia chớp đen, cảnh tượng hùng vĩ nhất của Trầm Uyên chiến trường chính là ma nhật. Đó là một mặt trời màu đen, không tỏa ra ánh sáng, ngược lại còn hấp thụ ánh sáng. Bầu trời đã đủ tối, ma nhật lại là thứ tối nhất, nếu không nhìn kỹ, thậm chí còn không tìm thấy ma nhật ở đâu. Nhìn nhiều lần vào ma nhật, sẽ có cảm giác bị hút hồn, dường như đó là một con mắt. Con mắt của quỷ thần. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh đã giảm xuống mức thấp nhất. Lúc này, vị trí của hắn đã ngang bằng với đường chân trời của Trầm Uyên chiến trường. Hắn dựa vào sức bật từ vách đá xung quanh, dễ dàng nhảy lên vùng đất đá màu xám đen của Trầm Uyên chiến trường. Mộ Dương đã đến, những người khác cũng đều đến. Cuối cùng, một tình tình tự động không đáy nhảy lên, người đã đủ. Đi. Đến Úy Lam vực. Úy Lam vực là một khu vực của Trầm Uyên chiến trường, đại khái tương ứng với một vùng phía bắc Diễm Đô của Viêm Hoàng Đại Lục. Phía nam Diễm Đô thì gọi là Khương Lam vực. Chỉ cần ra khỏi phạm vi Diễm Đô của Trầm Uyên chiến trường, phía trước chính là Úy Lam vực. Sau gần nửa ngày, đoàn người bọn họ đã đến đích. Trên trời sấm sét vang rền, mặt đất cuồng phong gào thét, Trầm Uyên chiến trường này, từ trước đến nay chưa bao giờ là một nơi yên bình. Thậm chí, bất cứ lúc nào cũng có thể có hung thú xuất hiện. Lý Thiên Mệnh đã từng đến Úy Lam vực, nhưng lần này, hắn phát hiện Úy Lam vực có chút khác biệt. Phía trước chính là khu vực Úy Lam vực. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, phạm vi Úy Lam vực phía trước, dường như có một lớp màng mỏng trong suốt. Nếu không nhìn kỹ, e rằng không thấy rõ. Đây là thiên văn kết giới, là do ngự thú sư cảnh giới thiên ý bố trí, người của Thánh Thiên Phủ đã dùng thiên văn kết giới này phong tỏa toàn bộ Úy Lam vực. Công trình lớn như vậy, cũng chỉ có bọn họ mới làm được. Mộ Dương giải thích. Thiên văn kết giới. Nghe nói cảnh giới thiên ý là cảnh giới huyền diệu nhất, có rất nhiều thứ cần cảm ngộ. Hơn nữa, khi đó, cũng có thể lĩnh ngộ được những bí ẩn về thiên văn trong linh khoáng, linh túy và linh tai. Ít nhất từ Viêm Hoàng Thạch mà xem, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thiên văn vô cùng kỳ diệu. Thiên văn kết giới này, 6 người các ngươi có thể vào, nhưng sau khi vào, trừ phi Trầm Uyên đấu thú kết thúc, nếu không không thể ra ngoài. Những người còn lại, căn bản không vào được. Mộ Dương nói. Vì vậy, chỉ cần các ngươi quyết định vào, bên trong dù xảy ra chuyện gì, ta đều bất lực. Bởi vì, ngay cả ta, cũng không biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì. Mộ Dương nói với họ bằng giọng điệu nặng trĩu. Nhưng, đã đến đây, sẽ không có ai muốn lùi bước. Hai đệ tử thiên phủ còn lại, phải từ quốc gia của họ, tiến về phía chúng ta. Vì vậy, họ đã xuất phát sớm hơn, nên có lẽ họ đã vào rồi. Mộ Dương nói. Tại sao ba thiên phủ lại chọn Úy Lam vực của chúng ta, để tiến hành Trầm Uyên đấu thú? Lý Thiên Mệnh nghĩ đến vấn đề này. Dù sao từ Trúc Long quốc và Thương Hải quốc đến, chắc hẳn vẫn rất xa. Khoảng cách ở Trầm Uyên chiến trường cũng giống như ở Viêm Hoàng Đại Lục. Cái này, ta cũng không biết. Có thể liên quan đến sự kỳ diệu của Úy Lam vực. Khi nói câu này, Mộ Dương liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, vì hắn đã nhận được thánh thú chiến hồn ở đây. Đồng thời, ông cũng liếc nhìn một tình tình. Họ vì thánh thú chiến hồn của Úy Lam vực mà đã đi trên những con đường khác nhau. Thú vị là, bây giờ họ lại phải cùng nhau tiến vào Úy Lam vực này. Về việc lựa chọn Úy Lam vực, e rằng chỉ có người của Thánh Thiên Phủ mới hiểu rõ. Từ đây vào, các ngươi sẽ xuất hiện ở những nơi khác nhau, thiên văn kết giới này có hiệu quả truyền tống phụ trợ, nên sau khi vào, các ngươi không thể kết bạn đồng hành. Nhưng, dù sao tất cả mọi người đều đến từ một thiên phủ, tốt nhất vẫn là giúp đỡ lẫn nhau, kề vai chiến đấu, hiểu chưa? Mộ Dương nói. Mọi người gật đầu. Nhưng, không ai biết tình hình bên trong. Dù có muốn kề vai chiến đấu, có lẽ cũng chưa chắc có cơ hội. Vào đi. Mộ Dương khoát tay nói. Ta đi trước. Mặc Lâm, xếp hạng thứ 2 trên thiên bảng, là một người dứt khoát. Hắn trực tiếp bước chân, xuyên qua lớp màng mỏng, đi vào Úy Lam vực. Những người khác, lần lượt nối gót vào. Lý Thiên Mệnh, nhớ lời của ta đấy. Khương Thanh Loan hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, quay người cũng bước vào thiên văn kết giới. Một tình tình là người thứ ba vào, nàng đã rất lâu không nói chuyện. Nhưng, không ai có thể xem nhẹ, ý chí chiến đấu lần này của nàng. Thiên Mệnh. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh. Mộ Dương gọi hắn một tiếng, muốn nói lại thôi, khoát tay, để hắn vào. Ngay khoảnh khắc đầu tiên lọt vào thiên văn kết giới này, Lý Thiên Mệnh liền cảm nhận được một luồng sức mạnh khó tin bao trùm, khiến mình bị cuốn vào một cơn bão. Sau đó trời đất quay cuồng. Đây chính là sức mạnh của cấp bậc phó phủ chủ. Lý Thiên Mệnh nảy sinh lòng khao khát đối với loại sức mạnh này. Hắn biết, bao gồm cả cảnh giới quy nhất, ba tầng đầu trong hệ thống tu luyện cộng sinh, về cơ bản đều dựa vào thú nguyên, chiến quyết và linh nguyên thần thông. Chỉ khi vượt qua cảnh giới quy nhất, mới có thể đưa những điều huyền ảo của trời đất vào trong tu hành. Khi đó ngự thú sư sẽ chiếm vị trí chủ đạo trong tu hành, dẫn dắt cộng sinh thú tu luyện. Coi như là đạo khách thành chủ. Toàn bộ Diễm Đô, những người thực sự có thể làm được đạo khách thành chủ, trong hệ thống tu luyện cộng sinh, áp đảo cộng sinh thú, trở thành chủ đạo trong tu luyện và chiến đấu cũng không có nhiều. Sự huyền diệu của thiên văn kết giới này, có lẽ cũng chỉ có họ mới có thể lĩnh ngộ. Họ ít nhất cũng tu luyện nhiều hơn Lý Thiên Mệnh 20 năm, có được tạo hóa như vậy cũng không có gì lạ. Dưới sự khống chế của sức mạnh bậc trưởng bối này, tất cả các đệ tử thiên phủ tham gia Trầm Uyên đấu thú, đều bị cuốn vào Úy Lam vực của Trầm Uyên chiến trường. Sau đó, họ bị phân tán đều ra khắp Úy Lam vực. Khi Lý Thiên Mệnh thuận lợi đáp xuống, dẫm lên ngọn đồi đá màu xám đen, đầu đội mây đen và những tia chớp đen dày đặc, hắn thực ra cũng không biết mình đang ở vị trí nào trong Úy Lam vực. Về điểm này, các đệ tử Thiên Phủ đến từ Chu Tước Quốc có ưu thế nhất định. Dù sao, ngoài Lý Thiên Mệnh ra, những người còn lại không chỉ một lần tiến vào Úy Lam vực. Toàn bộ Úy Lam vực, tương ứng với vùng đất ngàn hồ phía Bắc Diễm Đô. Nói cách khác, trong toàn bộ Úy Lam vực, có ít nhất hơn 1.000 hồ nước. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân cho tên gọi Úy Lam vực. Nhưng thực tế hồ nước ở Trầm Uyên chiến trường, về cơ bản đều có màu đen, không hề liên quan đến hai chữ xanh thẳm. Úy Lam vực tuy nhiều hồ nước, nhưng cũng không hề bình yên. Nơi đây khắp nơi đều là núi cao vực sâu, những nơi hiểm trở, âm u như vậy, đều có hung thú ẩn náu. Thiên địa linh khí của Trầm Uyên chiến trường cũng không thua kém Viêm Hoàng đại lục, chỉ là càng thêm cuồng bạo, không thích hợp cho việc tu hành lâu dài. Thiên địa linh khí như vậy cũng nuôi dưỡng không ít linh túy, linh khoáng và linh tai. Cho nên, tài nguyên bảo vật trong phạm vi Trầm Uyên chiến trường của các quốc gia, thực ra cũng là vấn đề tranh chấp lớn giữa Chúc Long quốc, Chu Tước quốc và Thương Hải quốc. Rất nhiều cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, thực chất lại được tiến hành ở Trầm Uyên chiến trường. Lôi Minh quân của Lôi Tôn phủ, ít nhất có một nửa, đóng quân ở biên giới Chu Tước quốc của Trầm Uyên chiến trường. Nói cách khác, Chu Tước quốc thực ra có hai bộ phận. Bộ phận ở Viêm Hoàng đại lục và bộ phận ở Trầm Uyên chiến trường. So với Viêm Hoàng đại lục, Trầm Uyên chiến trường có vô số linh tai, chính những linh tai như phong, hỏa, thủy, lôi này đã khiến Trầm Uyên chiến trường thêm một loại nguy hiểm trí mạng. Ví dụ như, những tia chớp đen lấp lóe trên trời kia, thực ra chính là một loại linh tai. Những tia chớp đen ở tầng thấp nhất, thực ra bên trong lõi có chứa thiên văn màu đỏ. Lý Thiên Mệnh biết, từ giờ khắc này trở đi, không có quy tắc, không có gợi ý, không có phương hướng, nhưng Trầm Uyên đấu thú căng thẳng, kịch tính, khốc liệt, đã chính thức bắt đầu. Ca ca, ta nói, ta dường như cảm nhận được sự tồn tại của thần nguyên, huynh có tin không? Ngay khoảnh khắc đầu tiên đáp xuống, Khương Phi Linh đã hóa thành linh thể, có chút vui mừng và kích động nói. Vận khí này. Cảm ứng đặc biệt của nàng đối với thần nguyên, Lý Thiên Mệnh đã từng chứng kiến. Nói thật, Khương Phi Linh tuy không có cộng sinh thú, cũng không có năng lực tu luyện. Nhưng, đối với những thủ đoạn đặc biệt của nàng, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối tin tưởng một vạn phần. Ta không tin, trừ Phi Linh Nhi hôn ta một cái. Lý Thiên Mệnh kiêu ngạo nói. Đồ lưu manh. Tiểu Hoàng Kê từ không gian cộng sinh bay ra, oán giận mắng một câu. Nói thật, Trầm Uyên chiến trường là một mảnh trời đất rộng lớn. Ở Viêm Hoàng đại lục, vì xây dựng rất nhiều thành trì, khắp nơi đều là kiến trúc. Nếu không hạn chế việc cộng sinh thú xuất hiện, thành trì sẽ rất khó quản lý. Cho nên, cộng sinh thú quen với việc, phần lớn thời gian ở trong không gian cộng sinh tu dưỡng. Nhưng, ở Trầm Uyên chiến trường thì không có lo ngại này. Đến đây, tất cả cộng sinh thú đều được tự do bay lượn. Không hôn, dù sao thần nguyên đối với ta vô dụng, đó là khẩu phần của Huỳnh Hỏa, để Huỳnh Hỏa hôn huynh là được rồi. Khương Phi Linh hì hì cười nói. Nói đúng, Thiên Mệnh ca ca, để người ta đến hôn huynh một cái đi, đảm bảo chọc thủng da mặt của huynh luôn. Tiểu Hoàng Kê âm u nói. Thôi thôi, ta chọn tin tưởng Linh Nhi, dù sao, giữa ta và Linh Nhi có một sự tâm linh tương thông tuyệt vời, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Ha ha. Bộ ba bọn họ là một tổ, trên đường đi chắc chắn sẽ không ngừng có những trận cười. Có lẽ điều duy nhất khiến Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng sát, chính là thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến, một tình tình cũng đang ở trong Úy Lam vực này. Hơn nữa, ở nơi hoang vu không người này, mình có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào. Lý Thiên Mệnh là loại người, dù hắn bây giờ đang vui cười, nhưng khi gặp phải kẻ thù, hắn có thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái giết chóc. Ở hướng nào? Đi về phía này. Vừa vào nơi này, Khương Phi Linh đã cảm ứng được sự tồn tại của thần nguyên. Điều này cho thấy Úy Lam vực này, thực sự là phúc địa của Lý Thiên Mệnh. Bọn họ hướng về phía Khương Phi Linh chỉ, đi về phía trước hơn 10 dặm đường. Trước mắt là một sườn đồi, dưới sườn đồi, sương mù đen kịt bao phủ, độc trùng giăng khắp nơi. Đây là một vực sâu. Trong vực sâu, mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hung thú. Chỉ khi tuyệt vọng, hung thú mới phát ra âm thanh, nếu không, sẽ trở thành con mồi trong sân săn này. Ngự thú sư và cộng sinh thú đang săn giết hung thú, mà hung thú cũng đang săn giết đồng loại. Nhưng dù vậy, Trầm Uyên chiến trường vẫn là thiên hạ của hung thú. Ngay cả Mộ Dương cũng nói, Úy Lam vực này cũng có thể xuất hiện những con thú dữ có sức chiến đấu ngang ngửa ông. Có thể thấy, hung thú ở Trầm Uyên chiến trường, rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào? Xác định là ở trong vực sâu này sao? Lý Thiên Mệnh cau mày hỏi, vì hắn cảm giác trong vực sâu này, e rằng sẽ tương đối nguy hiểm. Không nói đến hung thú, chỉ riêng những con độc trùng kia, đã đủ đáng sợ rồi. Xác định, đến đây, cảm ứng đã rất mạnh rồi. Cương Phi Linh tự tin nói. Linh Nhi muội muội thật lợi hại, cái mũi này nhạy như mũi chó con vậy. Tiểu Hoàng Kê tán thán. Ngươi nói chuyện kiểu gì thế, có EQ không? Gà thẳng nam. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Vậy ngươi khen thử xem. Tiểu Hoàng Kê không phục. Ngươi nghe cho kỹ đây, Linh Nhi, muội lợi hại như vậy, nhất định là con gái của Thượng Thần, chỉ có con gái của Thượng Thần mới có thể cảm ứng được thần nguyên do Thượng Thần tạo ra. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nghe xong câu này, Tiểu Hoàng Kê trợn mắt há mồm. Nó không thể không thừa nhận mình chính là gà thẳng nam. Thượng Thần chính là truyền thuyết thần thoại của Viêm Hoàng Đại Lục, là thần linh sáng tạo ra mọi thứ, ngự trị trên thượng giới. Đương nhiên, có tồn tại hay không, thì không ai biết. Dù sao cũng là truyền thuyết thần thoại, mọi người cứ tin bừa. Về phần thần nguyên, trong lịch sử vô tận của Viêm Hoàng Đại Lục, cũng không ai có thể nói rõ thần nguyên rốt cuộc hình thành như thế nào, cũng chỉ có thể quy vào là do Thượng Thần tạo ra. Lý Thiên Mệnh một màn nịnh nọc cao cấp, khiến Tiểu Hoàng Kê phục sát đất. Cương Phi Linh cũng vô cùng vui vẻ, nói, ca ca, thần nguyên này truyền đến cảm giác rất nồng đậm, hình như ở ngay đây. Ta cảm giác, dường như không phải thần nguyên bình thường, mà là thần nguyên có cấp bậc, có thể là hoàng cấp thần nguyên. Cái gì? Lý Thiên Mệnh sững sờ. Hoàng cấp thần nguyên. Có biết hoàng cấp thần nguyên quý giá đến mức nào không? Đó là bảo bối có thể tạo ra cộng sinh thú cấp 7. Sở hữu cộng sinh thú cấp 7, cấp bậc thiên phú có thể sánh ngang với những nhân vật cấp bậc thất tử thiên bản. Loại thần nguyên này, cho dù là Mộ Dương, Chu Tước Vương, Lôi Tôn, cũng đều muốn tranh đoạt. Bởi vì, hoàng cấp thần nguyên có thể khiến con cháu, đệ tử của họ, trở thành thiên tài tuyệt thế. Lịch sử chứng minh, chỉ có sở hữu vương thú cấp 7, ngự thú sư mới có thể vượt qua cảnh giới quy nhất, đột phá đến cảnh giới thiên ý, đạt đến trình độ của những cao thủ hàng đầu Chu Tước Quốc. Nói cách khác, cộng sinh thú của Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn, thực ra cũng chỉ là cộng sinh thú cấp 7. Chỉ là, đã trưởng thành đến trạng thái hoàn thiện, trạng thái mạnh nhất mà thôi. Dù sao, huyền cấp thần nguyên trên hoàng cấp thần nguyên, đã là trọng bảo chấn động cả nước. Thần nguyên thứ này, dù không vào cấp bậc, cũng là vô giá. Giá trị của hoàng cấp thần nguyên, ít nhất cũng bằng 30 tòa Ly Hỏa Thành. Lý Thiên Mệnh lúc này mới vừa vào Trầm Uyên chiến trường, Khương Phi Linh đã nói với hắn, mình tìm được hoàng cấp thần nguyên. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình thật sự lời to. Lời không phải là hoàng cấp thần nguyên, mà là Khương Phi Linh. Có một cái mũi chó như vậy, sau này còn phải lo không tìm được thiên địa bảo vật sao? Khương Phi Linh mới là kho báu đáng kinh ngạc nhất trên đời này. Không nói đến 10 loại năng lực được phong ấn trong móng tay nàng, cái năng lực tầm bảo này, cảm giác còn lợi hại hơn cả Phụ Linh. Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng muốn cười tỉnh. 10 con thái cổ hỗn độn cự thú trở thành cộng sinh thú của mình. Một mỹ nhân đệ nhất Chu Tước Quốc mang theo 10 loại bản lĩnh đặc thù, cộng thêm năng lực tầm bảo kinh khủng, lại đến bên cạnh mình. Chỉ cần mình mạnh lên, thiên hạ này chỉ có ta độc tôn. Còn gì tuyệt vời hơn? Ca ca, huynh đừng vui mừng quá sớm, ta chỉ đoán thôi, nói không chừng còn không phải thần nguyên nữa là Khương Phi Linh Lý Nhí nói. Có phải hay không, đi xem là biết. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca không sợ hung thú hoành hành phía dưới sao? Không sao, để huỳnh hỏa xung phong, một khi phát hiện nguy hiểm, để nó đỡ, chúng ta chuồn, tuyệt đối đảm bảo Linh Nhi sẽ không bị thương. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu Hoàng Kê trợn mắt há mồm. Huỳnh hỏa ca ca thật đáng thương. Khương Phi Linh cười nói. Không còn cách nào, ai bảo nó độc thân. Tiểu Hoàng Kê lại bị một đòn chí mạng. Đương nhiên, đều là nói đùa. Nếu có chiến đấu, Lý Thiên Mệnh tự nhiên sẽ xông lên phía trước nhất. Dù sao, sau khi có Khương Phi Linh phụ linh, hắn còn thích hợp xung phong hơn cả huỳnh hỏa. Sở trường của tên này là lén lút đánh người, cực kỳ hung hãn. Hơn nữa, nếu thật sự là hoàng cấp thần nguyên, Lý Thiên Mệnh thực ra rất cẩn thận. Phụ linh và thiên chi dực có thể đồng thời mở ra. Cho nên, linh thể của Khương Phi Linh biến hóa, một đôi cánh hư ảo, xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh. Thiên chi dực vốn dĩ khá rực rỡ, nhưng thực ra Khương Phi Linh có thể điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh, ánh sáng của linh thể biến mất, thiên chi dực thậm chí còn hóa thành trong suốt. Trong sương mù đen kịt của vực sâu, cơ bản không thể nhìn thấy. Vực sâu này, vị trí tương ứng ở Viêm Hoàng Đại Lục, gọi là Lục Giả Thâm Uyên. Lục Giả Thâm Uyên không hề đáng sợ, dưới đáy đều là rừng cây và thác nước, người dân Diễm Đô vào những ngày nghỉ, thường đến đây du ngoạn. Nhưng ở Trầm Uyên chiến trường, Lục Giả Thâm Uyên này trông như địa ngục vậy. Sau khi có năng lực đặc thù thiên chi dực của Khương Phi Linh, Lý Thi Mệnh liền có thể bay lượn trên không trung như một cộng sinh thú thuộc loài chim. Thậm chí là chiến đấu trên không. Đa số ngự thú sư sở hữu cộng sinh thú thuộc loài chim bay, đều có thể điều khiển cộng sinh thú để đạt được mục đích bay lượn. Ví dụ như, Lý Thi Mệnh đã từng có thể ngồi trên lưng Kim Vũ, chu du bốn biển. Nhưng bây giờ, tiểu hoàng kê còn chưa lớn bằng bàn chân, dù nó có sức mạnh vô cùng, Lý Thi Mệnh cũng không thể dẫm lên nó, để nó chở mình bay. Như thế có cảm giác ngược đãi trẻ em. Sự xuất hiện của Khương Phi Linh, không nghi ngờ gì đã giúp Lý Thi Mệnh có thêm một bản lĩnh bảo mệnh. Hơn nữa, hắn sở hữu năng lực chiến đấu trên không, cho dù là ngự thú sư có thú bay cũng không thể so sánh. Ngồi trên cộng sinh thú chiến đấu, và tự mình có cánh, bay trên trời chiến đấu, không phải là cùng một khái niệm. Lý Thi Mệnh và Khương Phi Linh ở bên nhau càng lâu, hắn sử dụng thiên chi dực càng thuần thục. Hơn nữa, dưới tình huống phụ linh, Khương Phi Linh và hắn tâm ý tương thông. Tốc độ giao tiếp của họ, chỉ cần một ý niệm là đủ. Lý Thi Mệnh sử dụng thiên chi dực bay lượn, lặng lẽ không một tiếng động, chui vào trong làn sương mù đen kịt. Nói thật, tầm mắt hắn đã bị che khuất, chỉ có thể nhìn thấy khoảng 3 mét trước mặt. Nếu gặp nguy hiểm, căn bản không có thời gian phản ứng. May mắn, hắn còn có hậu thủ. Đó chính là con mắt thứ 3 trên tay trái. Đến Trầm Uyên chiến trường, cũng không cần che giấu nữa, hắn trực tiếp tháo găng tay, lộ ra con mắt thứ 3. Quả nhiên, trước mắt một mảnh rõ ràng. Những làn sương mù độc khí đen kịt này, căn bản không thể ngăn cản tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Trong hang động bên kia, dường như có ánh sáng lửa màu xanh lục. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh, xuyên qua tầng tầng bóng tối và độc khí, thấy được một nơi rất sâu. Ta cảm giác, thần nguyên đang ở đó. Khương Phi Linh nói. Có chút hung hãn, dữ tợn, hẳn là khí tức của hung thú. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, nó có khả năng đang luyện hóa thần nguyên, cho nên mới khiến khí tức thần nguyên tiết lộ, ta mới có thể ở xa như vậy mà cảm nhận được. Khương Phi Linh lo lắng nói. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ từng thấy huỳnh hỏa luyện hóa thần nguyên. Nó thực sự lợi hại, trực tiếp ăn luôn. Nhưng các hung thú, cộng sinh thú khác luyện hóa thần nguyên, nếu làm như vậy có thể sẽ nổ tung. Bọn chúng chỉ có thể từ từ luyện hóa, trong một thời gian dài, từng chút một hấp thụ sức mạnh của thần nguyên. Cho đến khi thần nguyên được luyện hóa hoàn toàn, mới bắt đầu tiến hóa. Nó chỉ dám từ từ luyện hóa, nếu không khí tức tiết lộ quá lớn, sẽ thu hút những hung thú khác. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn và Tiểu Hoàng Kê cùng nhau, lặng lẽ tiến về phía hang động đó. Nhìn kích thước của hang động, đây hẳn là một con hung thú khá lớn. Khi Khương Phi Linh phụ linh, Lý Thiên Mệnh ở linh nguyên cảnh tầng thứ 4, đủ để phát huy sức chiến đấu của linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Lý Thiên Mệnh hành động rất nhẹ nhàng, hắn nhẹ nhàng vỗ thiên chi dực, bám vào vách đá. Ngươi vào xem trước, là hung thú gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đừng có tự mình chạy trước đấy. Tiểu Hoàng Kê không yên tâm nói. Ngươi mơ à, ca là người như vậy sao? Tiểu Hoàng Kê lúc này mới đi vào, cơ thể nó quá nhỏ, động tĩnh cũng nhỏ, lặng lẽ tiến vào trong hang động. Chỉ lát sau nó đã ra. Là hung thú gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một con ưng màu xanh lục, trên người có lửa, còn lớn hơn cả bát dực kim sĩ đại bằng điểu. Tiểu Hoàng Kê nói. Ta hỏi ngươi là chủng loại gì? Ta làm sao biết được? Tiểu Hoàng Kê trợn mắt. Vậy, là hung thú cấp bậc gì? Ta làm sao biết được? Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ ra, nó đối với tất cả các chủng loại, phẩm giai của hung thú, cộng sinh thú, hoàn toàn không biết gì. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi đi xem cái gì? Hắn trừng mắt hỏi Tiểu Hoàng Kê. Là ngươi bảo ta đi xem mà. Lý Thiên Mệnh quyết định từ bỏ việc điều tra, hắn trực tiếp mang theo Tiểu Hoàng Kê, cùng nhau lẻn vào. Rốt cuộc, hắn đã thấy... Đó đúng là một con hùng ưng màu xanh lục. Con hùng ưng này trên thân đang bốc cháy ngọn lửa màu xanh lục như quỷ mị, trông cực kỳ âm u và quỷ dị. Mấu chốt là, thân là loài chim, trên người nó lại không có lông vũ, mà lại mọc một lớp vảy màu xanh lục, có chút giống vảy rắn. Điều này khiến con hùng ưng trông càng thêm hung mãnh, một thân lân giáp kết hợp với cái mỏ và móng vuốt sắc nhọn, cảm giác có thể xé xác hổ báo. Hung thú cấp 4, Bích Lân Hỏa Ưng, sở hữu thần thông thức tỉnh, Bích Hỏa Thuẫn Giáp. Một thân lân phiến cộng thêm thần thông này, hai lớp phòng ngự có thể nói là đau thương bất nhập. Hơn nữa, đây là một con Bích Lân Hỏa Ưng trưởng thành, rất mạnh. Bất kể là cộng sinh thú hay hung thú, đều phải xem nó đã trưởng thành đến cực hạn hay chưa. Hung thú cấp 4 con non, chưa chắc đã mạnh hơn hung thú cấp 1. Tương tự, một cộng sinh thú cấp 1 tu luyện đến cực hạn có thể còn mạnh hơn cả một vương thú cấp 7 vừa mới tu hành. Coi như Tiểu Hoàng Kê tương đương với cộng sinh thú cấp 6, gặp phải loại hung thú cấp 4 hoàn toàn thể này. cũng chưa chắc đánh thắng được. Có thể nói, đối thủ này thực lực rất đáng sợ. Kaka, quả nhiên là hoàng cấp thần nguyên, ta đã đọc trong sách giới thiệu, thần nguyên này, tên là Hỏa Long Giác, vừa vặn thích hợp với thuộc tính của Huỳnh Hỏa. Khương Phi Linh hưng phấn nói. Lý Thiên Mệnh cũng đã thấy. Trong miệng con Bích Lân Hỏa Ưng, đang ngậm một chiếc sừng độc nhọn hoắt màu đỏ rực. Chiếc sừng độc nhọn hoắt đó có hình nón, đỉnh đầu vô cùng sắc bén. Lúc này, thần nguyên đó đang tỏa ra một luồng khí tức hừng hực, bốc cháy ngọn lửa mãnh liệt. Từng chút sức mạnh của nó đang bị Bích Lân Hỏa Ưng từ từ luyện hóa. Thần nguyên cơ bản còn nguyên vẹn, con Bích Lân Hỏa Ưng này luyện hóa chưa đến 1%. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực lên. Hoàng cấp thần nguyên. Vô giá, và quan trọng hơn là Huỳnh Hỏa có thể sử dụng. Huỳnh Hỏa tiếp tục đột phá xiềng xích huyết mạch, thì sức mạnh huyết mạch của Lý Thiên Mệnh, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thể cũng có thể càng mạnh hơn. Một khi có được, thu hoạch sẽ rất lớn. Cướp hay không? Tiểu Hoàng Kê thèm nhất chính là thần nguyên, nói thật, nó đã chảy nước miếng rồi. Nói nhảm. Lý Thiên Mệnh đã rút ra Viêm Long Tỏa Liên. Có kế hoạch không? Tiểu Hoàng Kê hỏi. Hay là cách cũ? Ngươi dụ nó ra, ta cướp thần nguyên. Lỡ ta bị con hung thú này ăn thịt thì sao? Ta sẽ lập cho ngươi một tấm bia mộ, làm thịt 3.000 con gà mái, lột sạch sẽ, chôn cùng ngươi. Để ngươi làm quỷ cũng phong lưu. Đồ khốn, Lý Thiên Mệnh. Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó, nghênh ngang, đi về phía con Bích Lân Hỏa Ưng. Lần trước họ cũng dùng cách này, cướp đi thần nguyên của Đao Bối Cự Ngạc. Hy vọng biện pháp này, lần nào cũng hiệu quả. Lý Thiên Mệnh trốn sau một tảng đá, nhìn vào trong, chỉ thấy lúc này Tiểu Hoàng Kê đã xuất hiện trước mặt con Bích Lân Hỏa Ưng. Đang luyện hóa thần nguyên, con Bích Lân Hỏa Ưng đột nhiên thấy có kẻ xâm nhập động phủ. Ánh mắt nó trong nháy mắt trở nên âm lãnh, nhìn chằm chằm vào Tiểu Hoàng Kê. Tiểu Hoàng Kê trông vô hại, có lẽ nó sẽ không để ý, nhưng Lý Thiên Mệnh đã đánh giá thấp trực giác của hung thú. Hung thú cấp bậc càng cao, tuy không có trí tuệ, nhưng kinh nghiệm sinh tồn lại càng cao. Con Bích Lân Hỏa Ưng này rất có thể đã cảm nhận được uy áp huyết mạch đến từ Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Cho nên, nó rất dữ tợn, rất thận trọng nhìn Tiểu Hoàng Kê. Nhìn cái gì, nhìn nữa, lão tử lột da của ngươi. Tiểu Hoàng Kê nghênh ngang nói. Nó vốn tưởng rằng, con Bích Lân Hỏa Ưng này sẽ buông thần nguyên Hỏa Long Giác xuống, giống như Đao Bối Cự Ngạc, điên cuồng truy đuổi mình. Nhưng, nó đã đoán sai. Con Bích Lân Hỏa Ưng, bỗng nhiên há miệng, tại vị trí lồng ngực mình, mổ ra một lỗ máu. Sau đó, nó ấn hoàng cấp thần nguyên vào đó, nhét thần nguyên vào trong huyết nhục. Dù thân thể đang rỉ máu, sự âm lãnh trong mắt Bích Lân Hỏa Ưng vẫn không thay đổi. Nó không đặt thần nguyên xuống đất, cũng không nuốt vào. Bởi vì, nuốt vào, nó hoàn toàn không tiêu hóa được, có thể sẽ nổ tung. Nhưng, khảm vào trong huyết nhục của nó, thì không có vấn đề này. Chỉ có thể nói, con Bích Lân Hỏa Ưng này thực sự quá độc ác. Tiếp đó, nó gầm lên một tiếng về phía Tiểu Hoàng Kê, sau đó vỗ cánh, lao về phía Tiểu Hoàng Kê. Kế hoạch dụ địch, hoàn toàn thất bại. Hơn nữa đã bị bại lộ, sau khi kế hoạch thất bại, biện pháp duy nhất, chính là chính diện chiến đấu. Chiến đấu trong lục giả thâm uyên này, động tĩnh chắc chắn sẽ rất lớn, chẳng mấy chốc sẽ thu hút nhiều hung thú hơn, thậm chí có thể có hung thú cấp 5, cấp 6. Lý Thiên Mệnh nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Huỳnh Hỏa, lên! Lý Thiên Mệnh từ bên cạnh lao ra, hắn không nói hai lời, tay phải cuốn Viêm Long Tỏa Liên, tay trái cánh tay hắc ám đã không còn găng tay, vừa vặn có thể chém giết. Huỳnh! Con Bích Lân Hỏa Ưng rất thận trọng, trực tiếp thi triển thần thông thức tỉnh. Bích Hỏa Thuẫn Giáp. Ngọn lửa màu bích lục trên người nó, điên cuồng bốc cháy, biến hóa. Sau đó, ở bên ngoài cơ thể nó, tạo thành một lớp áo giáp lửa. Lớp áo giáp lửa đó trông giống như lớp vảy của nó, nhưng lại có sức sát thương bỏng rát. Cho nên, Bích Hỏa Thuẫn Giáp không chỉ là thần thông phòng ngự thức tỉnh, mà còn là thần thông cận chiến. Bích Hỏa Thuẫn Giáp này bao phủ toàn thân, tất cả các đòn tấn công của nó đều có thể kèm theo sát thương bỏng lửa. Kề vai chiến đấu lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê đã có sự ăn ý nhất định. Đối mặt với hung thú ở Trầm Uyên chiến trường, phải tranh thủ từng giây. Nhất là, hoàng cấp thần nguyên đang ở trên thân con Bích Lân Hỏa Ưng này. Hơn nữa, nó còn dùng thần thông thức tỉnh Bích Hỏa Thuẫn Giáp để khóa chặt hoàn toàn hoàng cấp thần nguyên đó. Trước hết phải phá thần thông của nó, nếu không, căn bản không thể làm nó bị thương. Làm sao phá? Dùng luyện ngục hỏa của ngươi thử xem. Luyện ngục hỏa, thần thông sinh ra từ luyện ngục chi nguyên của Tiểu Hoàng Kê, là một loại hỏa diễm khủng bố, chắc chắn phải lợi hại hơn ngọn lửa màu bích lục của con Bích Lân Hỏa Ưng này. Hơn nữa, khi xiềng xích huyết mạch của Tiểu Hoàng Kê dần biến mất, uy lực của luyện ngục hỏa sẽ ngày càng kinh khủng. Vù. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Tiểu Hoàng Kê đã phun ra một con phượng hoàng lửa rực rỡ đang bốc cháy. Con phượng hoàng lửa đó dang rộng đôi cánh, lao về phía Bích Lân Hỏa Ưng, chặn đường đi của nó. Bích Lân Hỏa Ưng vốn là hung thú thuộc tính hỏa, nó khinh thường những đòn tấn công cùng thuộc tính, vậy mà không hề ngăn cản, trực tiếp lao vào. Ầm. Con phượng hoàng lửa đó bị nó trực tiếp đâm nát. Nhưng Bích Lân Hỏa Ưng hoàn toàn không ngờ, một lớp luyện ngục hỏa màu đỏ thẫm lại vì vậy mà bao phủ lên Bích Hỏa Thuẫn Giáp của nó, thêm vào một lớp nữa. Kể từ đó, Bích Hỏa Thuẫn Giáp trông như biến thành màu đỏ thẫm. Luyện ngục hỏa như vậy, tạm thời không thể thiêu đến Bích Lân Hỏa Ưng, nhưng lại che khuất tầm nhìn của nó. Thậm chí, khiến nguyên lực của Bích Hỏa Thuẫn Giáp bị luyện ngục hỏa ngăn cách, căn bản không thể thiêu đến người Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê. Cơ hội tới rồi, xử nó. Luyện ngục hỏa không ngừng thiêu đốt này, bao phủ lên Bích Hỏa Thuẫn Giáp. Trong quá trình bị thiêu đốt, Bích Hỏa Thuẫn Giáp không thể thoát ra được, sẽ chỉ ngày càng mỏng đi. Con Bích Lân Hỏa Ưng này sẽ càng ngày càng yếu ớt. Bọn họ đúng lúc này thừa cơ xông lên. Bích Lân Hỏa Ưng đối với việc thần thông thức tỉnh của mình bị dập tắt tạm thời còn không quá nhạy bén, sự chú ý của nó hoàn toàn dồn vào Lý Thiên Mệnh. Nó gào thét một tiếng, vỗ cánh, dùng mỏ nhọn, móng vuốt sắc bén tấn công về phía Lý Thiên Mệnh. Sức mạnh của hung thú có thể xé rách cả hang động khổng lồ này, huống chi là Lý Thiên Mệnh. Chỉ có điều, tốc độ của Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn. Vút. Viêm Long Tỏa Liên của hắn trực tiếp bay ra, dùng thiên hỏa thúc hồn trong nháy mắt cuốn lấy con Bích Lân Hỏa Ưng, trong thời gian ngắn đã cuốn quanh mấy vòng. Phần sắc nhọn nhất của Viêm Long Nha vốn định trực tiếp đâm vào da thịt, nhưng lại bị Bích Hỏa Thuẫn Giáp chặn lại. Con chim này quả thật cứng rắn. Sức mạnh to lớn, năng lực cận chiến cực mạnh, đây là đặc điểm của Bích Lân Hỏa Ưng. Mà tất cả những điều này đều được xây dựng trên thần thông thức tỉnh Bích Hỏa Thuẫn Giáp của nó. Trong thời gian ngắn, trong cuộc giao phong với con hung thú này, uy lực của Tam Dương Trọng Quyền của Lý Thiên Mệnh và Tam Dương Trọng Trảo của Tiểu Hoàng Kê, những chiến quyết nguyên cấp cao phẩm này đều đánh trúng vào người Bích Lân Hỏa Ưng. Binh binh binh. Nhưng toàn bộ đều bị Bích Hỏa Thuẫn Giáp đó chặn lại. Nếu không phải lớp ngoài cùng của Bích Hỏa Thuẫn Giáp đã được bao phủ bởi một lớp luyện ngục hỏa, e rằng nắm đấm và móng vuốt của họ đều sẽ bị bỏng. Vỏ rùa như vậy quả thực là đau thương bất nhập. Có thể nói, bất kỳ cộng sinh thú và ngự thú sư nào ở linh nguyên cảnh tầng thứ 8, muốn bắt được con hung thú này đều vô cùng khó. Viêm Long Tỏa Liên của Lý Thiên Mệnh đều hoàn toàn không có cách nào xuyên thủng Bích Hỏa Thuẫn Giáp này. May mắn là đòn tấn công của đối phương cũng được xây dựng trên Bích Hỏa Thuẫn Giáp, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê đều vô cùng linh hoạt. Hơn nữa, các đòn tấn công của Bích Lân Hỏa Ưng phần lớn đều dựa vào việc thiêu đốt bằng lửa. Đối với hai con quái vật miễn nhiễm thuộc tính hỏa mà nói, nó ngoài da dày ra, không có sức sát thương gì quá lớn. Chống đỡ đòn tấn công của nó không hề khó. Nhưng mấu chốt là, động tĩnh chiến đấu của họ vừa phát ra sẽ thu hút những kẻ khác. Nhanh. Tuy thời gian gấp gáp, nhưng họ trông không hề hoảng loạn. Đúng lúc này, Tiểu Hoàng Kê cười lạnh một tiếng. Cho đến lúc này, con Bích Lân Hỏa Ưng mới phát hiện, luyện ngục hỏa dính trên Bích Hỏa Thuẫn Giáp, vậy mà đã thiêu thủng một lỗ trên thần thông thức tỉnh của nó. Luyện ngục hỏa thiêu đốt như vậy, Bích Hỏa Thuẫn Giáp này mà có thể chống cự được mới lạ. Hô hô hô. Thần thông thức tỉnh bị phá, Bích Lân Hỏa Ưng hét lên một tiếng, dường như nảy sinh lòng sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Hoàng Kê đã chui vào từ lỗ thủng trên Bích Hỏa Thuẫn Giáp. Thân thể của con Bích Lân Hỏa Ưng hoàn toàn bại lộ trước mặt nó. Giết. Nó xông vào, đương nhiên là để đại khai sát giới. Bích Lân Hỏa Ưng không thể không hủy bỏ thần thông, vì nếu không làm vậy, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc nó ngăn cản Tiểu Hoàng Kê tấn công. Cứ như vậy, cơ hội của Lý Thiên Mệnh lớn hơn. Tốc chiến tốc thắng. Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt con Bích Lân Hỏa Ưng, lúc này Bích Lân Hỏa Ưng đang cùng Tiểu Hoàng Kê đánh giáp lá cà, móng vuốt lớn nhỏ va vào nhau, phát ra âm thanh như sắt thép. Ken ken ken. Nhìn bên này. Lý Thiên Mệnh ngay trước mặt con Bích Lân Hỏa Ưng, giơ tay trái lên. Con hung thú đang chiến đấu, trong một chớp mắt, đã bị Mê Linh Chi Đồng này thu hút. Sức sát thương của Mê Linh Chi Đồng, ngay cả Lâm Tiêu Đình cũng có thể bị ảnh hưởng, huống chi là hung thú. Hung thú không có trí tuệ, đối với loại thủ đoạn mê hoặc này, sức chống cự là thấp nhất. Bích Lân Hỏa Ưng trong nháy mắt ngay ra, dù chỉ là một khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Tiểu Hoàng Kê xông lên, trực tiếp dùng Minh Hỏa Quỷ Trảo xé rách huyết nhục, móc ra hoàng cấp thần nguyên đó. Cùng lúc đó, Viêm Long Tỏa Liên của Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đâm vào miệng của con Bích Lân Hỏa Ưng. Viêm Long Nha sắc nhọn, từ gáy của Bích Lân Hỏa Ưng xuyên ra. Phập. Bích Lân Hỏa Ưng kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt mất mạng. Không có trí tuệ, tự nhiên sinh tử vô niệm. Trong tình huống thời gian cấp bách này, nếu chỉ cướp đi thần nguyên, con Bích Lân Hỏa Ưng này chắc chắn sẽ truy đuổi đến cùng, cho nên phương thức tốt nhất chắc chắn là thúng sát. Cứ như vậy, động tĩnh gây ra là nhỏ nhất. Còn có một điểm nữa, từ độ khó khăn khi phá giải Bích Hỏa Thuẫn Giáp mà xem, Lý Thiên Mệnh đã để mắt đến môn thần thông thức tỉnh này. Hắn muốn làm một thử nghiệm. Đó là, tiểu hoàng kê của hắn hiện tại, rốt cuộc là hung thú hay là cộng sinh thú, hay nói cách khác, là hung thú cộng với cộng sinh thú. Huỳnh Hỏa, giấu kỹ thần nguyên trước, cho ta 30 hơi thở, ta thử luyện hóa thú hồn ra. Lý Thiên Mệnh hành động nhanh chóng, vừa nói xong, hắn lại bắt đầu. Ta ra ngoài canh gác. Bản thân nó cũng vô cùng tò mò. Nó, rốt cuộc có thể giống như các cộng sinh thú khác, luyện hóa thú hồn của hung thú vào linh nguyên, sau đó chuyển hóa thành linh nguyên thần thông của mình không? Ít nhất, luyện ngục hỏa càng giống một loại thần thông thức tỉnh bẩm sinh, chứ không phải là linh nguyên thần thông chiếm được từ hung thú. Sau khi tiểu hoàng kê ra ngoài, Lý Thiên Mệnh trên thi thể của con hung thú, chuyên tâm sử dụng tế luyện pháp tu luyện. Tế luyện pháp, tương tự một loại công pháp đặc thù, 3 năm trước Lý Thiên Mệnh đã biết sử dụng. Đây là pháp môn quan trọng khi đến cảnh giới linh nguyên, tất cả ngự thú sư đến cảnh giới linh nguyên đều phải học được tế luyện pháp. Dùng nó, chiếm lấy thú hồn của hung thú và rót năng lực huyết mạch của thần thông thức tỉnh vào trong thần nguyên của cộng sinh thú. Con Bích Lân Hỏa Ưng này là do Lý Thiên Mệnh giết, hung thú đối với kẻ giết mình, tất nhiên sẽ có nỗi sợ hãi sâu sắc. Dù nó đã chết, trong thú hồn vẫn còn tàn niệm. Càng sợ hãi, tế luyện pháp càng có khả năng thành công. Khi triển tế luyện pháp, thậm chí còn liên quan đến uy thế huyết mạch của cộng sinh thú và ngự thú sư, mà uy thế huyết mạch của hai người họ, không nghi ngờ gì là mạnh nhất. Hô hô hô. Dưới sự bóc tách của tế luyện pháp, một luồng khí tức và ánh sáng huyền diệu, từ trên người hung thú hội tụ, cuối cùng chuyển dời đến tay Lý Thiên Mệnh, hóa thành một quả cầu khí hỗn độn hình tròn. Trong quả cầu khí hỗn độn đó, không ngừng biến hóa, hiện ra hình dáng của Bích Lân Hỏa Ưng. Đây chính là thú hồn. Nghe nói, đây là sự dung hợp của hồn của hung thú và căn nguyên của thần thông thức tỉnh trong huyết mạch của hung thú. Trong đó có mấy giọt máu tươi đặc biệt rõ ràng. Máu tươi đó bắt nguồn từ huyết mạch được bóc tách từ trên người hung thú. Về phần quả cầu khí hỗn độn kia, chính là bằng chứng cho sự tồn tại của linh hồn. Thú hồn nhiều nhất chỉ có thể giữ lại 10 hơi thở, sau đó sẽ tiêu tán. Sau khi Lý Thiên Mệnh thành công, hắn không nói hai lời, liền xông ra ngoài, đến trước mặt tiểu hoàng kê. Há miệng. Tiểu hoàng kê không kịp chờ đợi mở cái miệng gà con ra, giống như hút mì sợi, trực tiếp hút thú hồn vào trong miệng. Ực. Tiểu hoàng kê ngậm miệng lại, còn ở một cái. Vừa đi, vừa giúp ngươi luyện hóa. Linh Nhi, muội đến điều khiển thiên chi dực, rời khỏi nơi này trước đã. Lý Thiên Mệnh phân phó. Được ạ. Tiếp theo, Khương Phi Linh điều khiển thiên chi dực, mang theo Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng kê bay đi, nhanh chóng rời khỏi lục giả thâm uyên này. Lý Thiên Mệnh thì đặt tiểu hoàng kê vào lòng bàn tay, thi triển nửa sau của tế luyện pháp. Phần này, chủ yếu giúp tiểu hoàng kê dung hợp thú hồn này vào luyện ngục chi nguyên của nó, sau đó chuyển hóa thành linh nguyên thần thông. Các cộng sinh thú khác, phẩm giai nào, thì có thể sinh ra mấy cái linh nguyên, thì có thể hấp thụ mấy cái linh nguyên thần thông. Mà ngươi thì khác, ngươi chỉ có một cái luyện ngục chi nguyên, hơn nữa còn sinh ra một cái thần thông thức tỉnh. Linh nguyên bình thường chỉ có thể dung hợp một cái linh nguyên thần thông, cho nên ta cũng không chắc lần này có thành công hay không. Nơi nào có phức tạp như ngươi nói, lão tử trực tiếp ăn hết thử xem. Tiểu hoàng kê trợn mắt. Phương thức của nó càng đơn giản thô bạo hơn, phương pháp luyện hóa của Lý Thiên Mệnh tương đối ôn hòa, nó lười dày vò, tự mình trực tiếp luyện hóa hấp thụ. Trong luyện ngục chi nguyên, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên ngập trời trực tiếp nuốt chửng thú hồn. Trong một chớp mắt, thú hồn tan thành mây khói, nhưng có một cổ sức mạnh huyền diệu hội tụ trong luyện ngục chi nguyên này. Khi đó, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, toàn thân huyết mạch của tiểu hoàng kê đều chấn động một cái. Phản phất có không ít sức mạnh mới hiện ra trong cơ thể nó. Những sức mạnh này hội tụ tại luyện ngục chi nguyên, tụ hợp bên cạnh thú hồn của Bích Lân Hỏa Ưng, từ từ lớn mạnh. Luyện ngục hỏa loại thần thông này bây giờ cũng đang lơ lửng trên không trung của luyện ngục chi nguyên, không ngừng hấp thụ uy lực của vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên. Đó là một hình ảnh phượng hoàng lửa. Đúng lúc này, sức mạnh trong huyết mạch của tiểu hoàng kê lấy thú hồn làm trung tâm ngưng kết. Nói thật, thú hồn chỉ chiếm một phần vạn trong tổng số. Nhưng, nếu không có cái điểm trung gian này, căn bản không thể kích phát được sức mạnh huyết mạch của tiểu hoàng kê. Quỳnh. Một thần thông mới sinh ra trong luyện ngục chi nguyên này, đó là một quả cầu lửa màu đỏ rực, dâng lên, đặt song song với con phượng hoàng lửa kia. Về kích thước, gần như giống nhau. Điều này có nghĩa là trên luyện ngục chi nguyên của tiểu hoàng kê, ngoài luyện ngục hỏa ra đã sinh ra thêm một loại thần thông mới. Cách thức thần thông này được sinh ra tuy bắt nguồn từ linh nguyên thần thông nhưng lại có điểm khác biệt. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ ra mặt. Đối với hắn, đây là đáp án tốt nhất mà hắn mong chờ. Ca ca, có ý gì vậy? Khương Phi Linh tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Lúc này, Tiểu Hoàng Kê đang làm quen với thần thông mới. Trên luyện ngục chi nguyên của nó, một con phượng hoàng lửa và một quả cầu rực cháy màu đỏ thẫm đang cùng nhau tỏa sáng. Nếu phóng to lên, quả cầu này tựa như một vầng thái dương, lửa cháy hừng hực. Thông thường, để có được một linh nguyên thần thông, thú hồn của hung thú phải chiếm ít nhất 80%, 20% còn lại đến từ huyết mạch của chính cộng sinh thú. Nhưng thần thông này của Huỳnh Hỏa lại khác, thú hồn của hung thú chỉ cung cấp một cơ hội, một khuôn mẫu mà thôi. Phần nó tham gia tạo nên thần thông này chưa đến một phần vạn. Thần thông này gần như hoàn toàn là sức mạnh từ huyết mạch của Huỳnh Hỏa. Đây chính là chỗ thần kỳ của thái cổ hỗn độn cự thú. Trước đây, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc nó thuộc về hung thú hay cộng sinh thú. Bây giờ đã có câu trả lời, có thể nói, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng này vừa là hung thú, nhưng cũng vừa là cộng sinh thú. Trong huyết mạch của nó có những thần thông kinh khủng, nhưng lại bị gông xiềng huyết mạch trói buộc. Lúc này, thú hồn của hung thú giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa của thần thông. Nó đã giúp Huỳnh Hỏa thức tỉnh thần thông thứ hai trên luyện ngục chi nguyên. Cho nên thần thông này vừa là thần thông thức tỉnh, lại vừa là linh nguyên thần thông. Tên gọi là gì không quan trọng, miễn là đủ mạnh là được. Sau này, thần nguyên có thể giúp Huỳnh Hỏa và ta cường hóa huyết mạch, thân thể, khiến thiên phú ngày càng nghịch thiên. Thú hồn của hung thú thích hợp thì có thể mở khóa thần thông thức tỉnh trong huyết mạch của Huỳnh Hỏa, để nó sở hữu những năng lực thuộc về thái cổ hỗn độn cự thú. Đương nhiên, bất kể là thần nguyên hay thú hồn, đều cần phải phù hợp. Ở Trầm Uyên chiến trường này có không ít thần nguyên và hung thú, lại có Linh Nhi giúp ta tìm bảo vật, cho nên nơi này quả thực là thiên đường để ta trỗi dậy. Cũng không biết hoàn cấp thần nguyên này, Huỳnh Hỏa có thể luyện hóa được không? Nếu có thể, đó tuyệt đối là gấm thêm hoa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc huyết mạch và thiên phú của Lý Thiên Mệnh cũng có thể tiếp tục mạnh lên. Lúc này, Tiểu Hoàng Kê đã hoàn toàn thông thạo thần thông thứ hai của mình. Uy lực thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giống như con Bích Lân Hỏa Ưng kia, là một tấm thuẫn giáp, có điều, ngọn lửa của thuẫn giáp đã đổi thành luyện ngục hỏa. Tiểu Hoàng Kê nói. Thử xem sao? Đương nhiên. Tiểu Hoàng Kê đã không thể chờ đợi được nữa. Chỉ thấy nó bay lên trước mặt Lý Thiên Mệnh, hướng về phía hắn. Đột nhiên, nó há miệng phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, quả cầu lửa đó trực tiếp đâm vào người Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Bởi vì hắn sở hữu vĩnh hằng luyện ngục thể, luyện ngục hỏa này sẽ không thiêu đốt hắn. Quả cầu lửa như tan chảy ra, bao bọc lấy toàn thân Lý Thiên Mệnh bằng một lớp lửa. Lớp lửa ấy tựa như một bộ chiến giáp, bao trùm toàn thân hắn, bảo vệ vô cùng kín kẽ. Ngọn lửa màu đỏ thẫm khiến Lý Thiên Mệnh lúc này trông như hóa thân thành một vị hỏa diễm chiến thần. Bích hỏa thuẫn giáp của Bích Lân Hỏa Ưng có ngọn lửa cháy lên hình vảy cá, còn bộ giáp trên người Lý Thiên Mệnh bây giờ lại như được dệt nên từ những chiếc lông vũ bằng lửa tuyệt đẹp. Một bộ chiến giáp lông vũ rực cháy sao? Từ nay về sau, đòn tấn công của ngươi cũng có thể mang theo uy lực luyện ngục hỏa của ta. Tiểu Hoàng Kê kiêu ngạo nói. Hơn nữa, luyện ngục thuẫn giáp này có năng lực phòng ngự cực mạnh, ít nhất còn mạnh hơn con hung thú vừa rồi. Sau này khi thú nguyên của ta tăng lên, năng lực phòng hộ của nó sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua cả thú binh. Nó phán đoán về uy lực thần thông của mình đương nhiên là vô cùng chuẩn xác. Không thể không nói, thần thông này về mặt lý thuyết gần như giống hệt Bích Hỏa Thuẫn Giáp, nhưng bản chất đã có sự thay đổi cực lớn. Không chỉ mạnh hơn, mà còn có thể ngày càng mạnh hơn. Nhìn thì giống, nhưng thực chất đã khác. Hơn nữa, thần thông luyện ngục thuẫn giáp này còn được gia trì lên người Lý Thiên Mệnh. Điều này gần như tương đương với việc Lý Thiên Mệnh cũng có thể thi triển thần thông này. Có thể thi triển lên người ngươi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là được. Tiểu Hoàng Kê không cần há miệng phun. Một bộ luyện ngục thuẫn giáp tuyệt đẹp đã bao phủ lấy cơ thể nó. Không tệ, ta trông giống hỏa diễm chiến thần, còn ngươi thì trông giống chiến kê lửa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lão tử đây gọi là Phượng Hoàng chiến lửa. Ha ha, luyện ngục thuẫn giáp này chắc chắn chỉ có thể thi triển lên chính nó và Lý Thiên Mệnh, những người khác không có vĩnh hằng luyện ngục thể, căn bản không chịu nổi loại luyện ngục hỏa bao bọc này. Thần thông luyện ngục hỏa là át chủ bài của Tiểu Hoàng Kê, từ trước đến nay vẫn luôn đánh đâu thắng đó. Bây giờ có thêm thần thông mới này, có thể công có thể thủ, tuyệt đối là một món hời lớn. Nói như vậy, nếu chúng ta không ngừng săn giết hung thú thì có thể mở khóa vô hạn thần thông trong huyết mạch của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nhất định, hôm nay có thể là do tình cờ gặp đúng loại, sau khi trở thành cộng sinh thú ta đã có rất nhiều thay đổi, ta cũng không nói rõ được. Nhưng mà, chuyện trưởng thành, chắc chắn phải đi từng bước một. Tiểu Hoàng Kê nghiêm túc nói. Vậy thì hoàn tất thần nguyên ta mới giấu đi kia, chúng ta cứ tuần tự mà tiến. Cút, ta muốn ăn ngay bây giờ. Đối với tiểu hoàng kê, sức hấp dẫn của thần nguyên còn mạnh hơn thú hồn rất nhiều. Ha ha, bộ luyện ngục thuẫn giáp này quá phô trương, phải mau chóng tắt đi. Tiếp theo, tiểu hoàng kê cần một môi trường yên tĩnh để hấp thu tạo hóa từ hoàng cấp thần nguyên này. Lý Thiên Mệnh kín đáo di chuyển. Khoảng nửa ngày sau, hắn chọn một khe núi, nơi này không có hung thú gì, xem như tương đối an toàn. Xung quanh đâu đâu cũng là rừng cây đen kịt, ẩn mình dưới rừng cây cũng có thể che giấu tầm mắt. Cây cối có thể mọc được ở Trầm Uyên chiến trường đều có sức sống vô cùng ngoan cường. Phía trước là một hồ nước rất rộng và cũng rất yên tĩnh. Lựa chọn nơi này là vì hắn được truyền cảm hứng từ hồ viên kính trên Hỏa Lăng Sơn. Bởi vì lúc đó trong hồ viên kính tối đen như mực, chỉ có con mắt thứ ba của hắn mới có thể nhìn rõ. Một khi gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, hắn có thể mượn hồ nước này để trốn thoát. Trong toàn bộ Trầm Uyên chiến trường, nơi này xem như là chỗ an toàn nhất. Sau khi đến nơi, Lý Thi Mệnh bố trí một chút, đào một cái hốc trên vách đá, đem tiểu hoàng kê và thần nguyên cùng chôn vào trong, rồi dùng nham thạch lấp kín lại. Luyện hóa thần nguyên sẽ có động tĩnh, Lý Thi Mệnh đã cố hết sức để phong bế động tĩnh đó. Đã vào Trầm Uyên chiến trường, cẩn thận một chút vẫn hơn. Dù sao tiểu hoàng kê cũng rất nhỏ, đào một cái hang không có gì khó. Mọi thứ xong xuôi, Lý Thi Mệnh ngồi xuống một gốc cây khô cách đó không xa. Hắn vừa trò chuyện với Khương Phi Linh, vừa chờ tiểu hoàng kê tiếp tục phá vỡ gông xiềng huyết mạch. Lần trước luyện hóa thần nguyên bình thường, Huỳnh Hỏa đã dùng rất lâu rồi, không biết hoàng cấp thần nguyên này cần bao lâu nữa. Người bình thường có khi cần đến 1-2 tháng, Huỳnh Hỏa đã đủ đáng sợ rồi. Ca ca, ta chưa từng thấy ngự thú sư và cộng sinh thú nào có huyết mạch khủng bố như vậy. Khương Phi Linh tán thưởng. Khi nàng phụ linh, thực ra nàng hiểu rất rõ tình hình cơ thể của Lý Thiên Mệnh. Nơi duy nhất không thể tiến vào, chỉ sợ là không gian cộng sinh thần bí kia. Khương Phi Linh đã sớm biết hắn không tầm thường. Có điều, nàng khác với một tình tình, nàng tuyệt đối sẽ không nói những điều này với người ngoài, cho dù là Khương Thanh Loan, nàng cũng sẽ không nói. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người. Lý Thiên Mệnh bắt đầu tranh thủ thời gian, tiếp tục nghiền ngẫm thần hồn thiên thư và tan hồn thất sát. Về thần hồn thiên thư, mê linh chi đồng của hắn đã gần đại thành. Không biết khi nào thì pháp môn thứ hai sẽ xuất hiện. Tan hồn thất sát tuy là nguyên cấp chiến quyết siêu phàm, nhưng Lý Thiên Mệnh đã tìm được bí quyết, tu luyện không khó. Đúng vào lúc này, kẻ nào ở đây? Phía sau xa xa bỗng truyền đến giọng nói âm trầm của một người đàn ông, người này đang ở rất gần. Có người đến. Lý Thiên Mệnh tự cho rằng mình đã tìm được một nơi khá tốt, không ngờ lại xui xẻo như vậy, lại đụng phải người khác. Đây cũng là vấn đề vận khí, người này vừa hay đi ngang qua gần đây. Khi hắn phát hiện ra Lý Thiên Mệnh, thực ra Lý Thiên Mệnh cũng đã phát hiện ra hắn. Lý Thiên Mệnh nhảy xuống khỏi cây, đứng cách mật thất nơi tiểu hoàng kê đang luyện hóa thần nguyên khoảng 100 mét. Chặn đường của kẻ tới. Gã kia đã đến gần như vậy, cho dù khí tức mà tiểu hoàng kê luyện hóa thần nguyên tiết ra rất nhỏ, hắn cũng đã nhận ra rồi. Sao ta có cảm giác, có cộng sinh thú đang luyện hóa thần nguyên? Luyện hóa thần nguyên ở Trầm Uyên chiến trường, đúng là to gan lớn mật, đây là không muốn sống nữa sao? Bột một tiếng, một người đàn ông rơi xuống đất, thổi bay lá rụng đầy đất, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là một thanh niên mặc cẩm y màu đỏ thẫm. Hắn có một mái tóc dài màu đỏ sẫm. Trong đôi mắt như có lửa giận đang bùng cháy. Hai cánh tay hắn rất dài, cảm giác dài hơn người thường đến nửa thước, đôi tay thì vô cùng thô to. Gã này trông không được ưa nhìn cho lắm, thậm chí có chút dữ tợn. Trong ánh mắt hắn để lộ ra hung sát chi khí, tuyệt đối khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ánh mắt hắn lướt qua Lý Thiên Mệnh, rơi vào nơi tiểu hoàng kê đang luyện hóa thần nguyên, không khỏi bật cười. Ta thấy rồi, chính là ở chỗ này, vậy có nghĩa là cộng sinh thú của ngươi hẳn là một món đồ chơi cực kỳ nhỏ bé. Luyện hóa thần nguyên, ít nhất cũng phải mất mấy ngày. Nếu ta là ngươi, ta sẽ giấu thần nguyên đi, chứ không nên ngang bày ra như thế này, cho ta cơ hội tranh đoạt. Gã này không biết rằng, thứ mà tiểu hoàng kê đang luyện hóa là hoàng cấp thần nguyên. Nếu không, chỉ sợ hắn đã không thể bình tĩnh nói chuyện như vậy. Nói đi, ngươi là ai? Chu Tước Quốc hay Thương Hải Quốc? Thuộc tính hỏa, chắc là người của Chu Tước Quốc rồi. Gã đàn ông liếc mắt khinh bỉ. Tại bán đảo chi địa. Phần lớn lãnh thổ của Thương Hải Quốc là đảo, gần như không mấy khi xung đột với bên ngoài. Còn Chúc Long Quốc và Chu Tước Quốc đều lấy hỏa diễm lập quốc, hai ngọn lửa không thể dung hòa. Xem ra, kẻ đến là người của Chúc Long Quốc. Không ngờ hắn lại đến nơi này nhanh như vậy. Trước khi hỏi thân phận người khác, trước hết hãy tự báo tên họ. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, bản nhân Cơ Trường Viêm, thất vương tử của Chúc Long Quốc. Ngươi là kẻ nào? Ánh mắt Cơ Trường Viêm lạnh lẽo. Chỉ cần xác nhận được thân phận của Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ động thủ. Xác nhận thân phận, không phải vì sợ hãi, mà là để dựa vào thân phận đối phương mà phán đoán, rốt cuộc là giết hay là đánh bại. Thân phận cao thì đánh bại. Thân phận thấp thì giết chết. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải là vương tử của Chu Tước Quốc, không phải là dòng chính của phủ chủ Thiên Phủ, thì đều có thể giết. Ca ca, làm sao bây giờ, Huỳnh Hỏa đang luyện hóa thần nguyên, không thể phân thân, mà đối phương chắc chắn có cộng sinh thú. Bọn họ hai đánh một, hơn nữa còn không thể để họ chạm vào Huỳnh Hỏa. Khương Phi Linh có chút lo lắng, bởi vì cục diện này đối với họ vô cùng bất lợi. Một chọi hai, còn phải bảo vệ Huỳnh Hỏa, chỉ cần xảy ra một chút sai sót, có thể sẽ công cốc, thậm chí Tiểu Hoàng Kê cũng sẽ bị thương. Cục diện bây giờ, đối với họ xem ra vô cùng khó khăn. Khi hỏi tên Lý Thiên Mệnh, Cơ Trường Viêm đã lấy ra binh khí của mình. Đó là một cây trường mâu rực lửa, dài hơn 2 mét, trên thân mâu phủ đầy vảy rồng, lửa cháy hừng hực. Vừa nhìn đã biết là thú binh cấp 5 đỉnh cấp. Binh khí này tên là Xích Hỏa Long Mâu. Binh khí của hắn đã chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Kỳ thực trong lòng hắn đang thầm may mắn, có thể gặp được một đối thủ như vậy ở Trầm Nguyên chiến trường, lại đúng lúc cộng sinh thú của đối thủ đang luyện hóa thần nguyên. Điều này chẳng khác nào đem thần nguyên dâng tận tay cho hắn. Mau nói, ngươi là ai? Ánh mắt Cơ Trường Viêm rực sáng, chỉ cần Lý Thiên Mệnh trả lời, hắn sẽ lập tức ra tay. Ta là cha ngươi, Chúc Long Vương, con ngoan, nhanh thế đã không nhận ra cha mình rồi sao? Ngay lúc Khương Phi Linh đang vô cùng lo lắng, Lý Thiên Mệnh bỗng bật cười đáp lời Cơ Trường Viêm. Được, ta vốn đang phân vân là nên đánh bại ngươi hay giết ngươi, bây giờ ta có đáp án rồi. Cơ Trường Viêm không những không giận mà còn cười. Bước vào Trầm Uyên chiến trường, tất cả mọi người đều là đối thủ. Điều khó chịu nhất hiện tại là chẳng ai biết quy tắc của trò chơi này là gì, ai nấy đều đang mò mẫm. Thiên Chúc ra đây. Khi Xích Hỏa Long Mâu chỉ vào Lý Thiên Mệnh và đã áp sát hắn, một con cộng sinh thú khổng lồ từ trên người Cơ Trường Viêm lao ra. Đó là một con đại xà, toàn thân phủ lớp vảy màu đỏ rực. Tuy nhiên, con đại xà này lại có bốn chân, có móng vuốt sắc bén. Nhìn từ đầu, con đại xà này ngược lại không giống xà, mà càng giống thần long trong truyền thuyết, chỉ là trên đầu không có sừng mà thôi. Địa hỏa Chúc Long của Chúc Long Vương tộc ta, đã được thấy qua chưa? Cơ Trường Viêm cười lạnh. Địa hỏa Chúc Long gì chứ? Ta xem trong sách rồi, thứ của các ngươi căn bản không được tính là Chúc Long chân chính, chỉ có thể coi là địa hỏa dung đất thôi, đừng tự giác vàng lên mặt nữa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đối với bất kỳ thành viên nào của Chúc Long Vương tộc, việc không thừa nhận cộng sinh thú của họ là Chúc Long, mà gọi là Cầu Long, đều là chuyện không thể dung thứ. Cơ Trường Viêm trong nháy mắt nổi giận, sát khí đằng đằng. Cộng sinh thú của ngươi không thể chiến đấu, ngươi cứ chờ chết đi. Cơ Trường Viêm lạnh lùng nói. Cần gì phải vậy, bây giờ mọi người đều không biết quy tắc trò chơi, nói không chừng giết ta cũng là công cốc. Còn về cái thần nguyên bình thường này, cộng sinh thú của ngươi đã là cộng sinh thú cấp 7 rồi, ngươi cũng chẳng thèm để mắt đến đâu. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Địa hỏa Cầu Long, đúng là cộng sinh thú cấp 7, vô cùng mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thể nói ra là hoàng cấp thần nguyên, nếu không gã này chắc sẽ phát điên mất. Hắn chỉ muốn thăm dò trước khi động thủ, xem Cơ Trường Viêm có biết quy tắc của trò chơi Trầm Uyên đấu thú này không. Dù sao, bây giờ mọi chuyện cứ mơ mơ hồ hồ, thật sự khó hiểu. Coi như là công cốc, ta cũng muốn giết ngươi thì bớt đi một đối thủ. Hơn nữa, người của Chu Tước Quốc đều đáng chết. Giữa hai nước, ngàn năm qua đã sớm không đội trời chung. Trong Tam Quốc, Chu Tước Quốc và Chúc Long Quốc là hai nước giao chiến ác liệt nhất. Chết đi. Lấy hai địch một, Cơ Trường Viêm nắm chắc phần thắng trong tay. Linh Nhi, đừng sợ hắn, có muội ở đây, ta cũng không tính là đơn đả độc đấu. Đối mặt với đòn tấn công hung mãnh của Cơ Trường Viêm, Lý Thiên Mệnh rút Viêm Long Xiềng Xích ra, ánh mắt lạnh lẽo, lao thẳng về phía hắn. Vù. Viêm Long Xiềng Xích rung lên trong không trung, phát ra âm thanh chói tai, khiến người ta tê cả da đầu. Được à, ca ca. Ban đầu nàng quả thực lo lắng, sợ hãi, dù sao đối mặt với loại nhân vật hung tàn này, nàng quả thực có chút nhát gan. Chỉ là dưới ý chí chiến đấu mạnh mẽ của Lý Thiên Mệnh, nàng đã lấy lại dũng khí, lựa chọn tin tưởng hắn. Bây giờ ở Trầm Uyên chiến trường, trận nào cũng là trận chiến sinh tử. Mà nàng, lớn lên trong nhung lụa, lần đầu thực sự chém giết, kinh hồn bạc vía cũng là điều bình thường. Có lẽ chỉ ở trong trạng thái phụ linh, sự bình tĩnh và ý chí bá đạo của Lý Thiên Mệnh mới có thể giúp nàng ổn định tâm thần. Nghe ta ra lệnh, sử dụng thời gian tràng. Lý Thiên Mệnh vút một tiếng, trong khu rừng này, lao thẳng vào Cơ Trường Viêm. Vâng. Năng lực phong ấn thứ hai của Khương Phi Linh được phóng thích, trực tiếp khống chế một khu vực. Thủ đoạn này có uy lực không hề kém cạnh phụ linh. Dưới tác động của thời gian tràn, Cơ Trường Viêm trong nháy mắt như rơi vào vũng lầy. Cơ Trường Viêm căn bản không thể ngờ rằng trên đời lại có loại lĩnh vực sức mạnh thời gian này. Vì vậy, hắn sẽ không kinh hãi vì mình và địa hỏa cầu long chậm lại, mà chỉ kinh ngạc vì tốc độ của Lý Thiên Mệnh quá nhanh. Dù sao, một bên chậm đi một bên nhanh lên, tốc độ của Lý Thiên Mệnh đã trở nên vượt trội. Nhất là khi có Thiên Chi Dực, Lý Thiên Mệnh dùng đôi cánh vô hình này để mượn lực, thi triển hỏa hồn thiểm ảnh với tốc độ càng thêm hung mãnh. Phụ linh, thời gian tràn, Thiên Chi Dực hoàn toàn được phóng thích. Ai nói Lý Thiên Mệnh đang một chọi hai? Nếu không có Khương Phi Linh, Cơ Trường Viêm một mình cũng có thể đánh chết Lý Thiên Mệnh, nhưng có Khương Phi Linh, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Muốn chết? Cơ Trường Viêm vô cùng tự tin, hắn múa trường mâu, thi triển bảo xoáy xuyên hồn thương, đây chính là nguyên cấp chiến quyết cao phẩm. Khi môn chiến quyết này được thi triển, cương khí của trường mâu như một cơn lốc, vô số ảnh thương bao trùm lấy Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, con địa hỏa cầu long kia lại trực tiếp chui vào lòng đất. Trong chớp mắt, mặt đất xung quanh phạm vi 50 mét bắt đầu bốc cháy, dưới chân Lý Thiên Mệnh đã hóa thành biển lửa. Đây là một trong những linh nguyên thần thông của địa hỏa cầu long, khắp nơi phần hỏa. Vù. Ngọn lửa cháy trên mặt đất đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành từng con rồng lửa lao về phía Lý Thiên Mệnh, đây là thần thông thứ hai của nó, địa hỏa long tức. Với thân phận của Cơ Trường Viêm, cộng sinh thú cấp 7 của hắn có thể tu luyện 7 loại linh nguyên thần thông, chắc chắn đã đủ bộ. Thủ đoạn của con địa hỏa cầu long này quả thực vô cùng khó đối phó. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh miễn nhiễm với thuộc tính hỏa. Miễn nhiễm thuộc tính hỏa không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không sợ đòn tấn công của Cơ Trường Viêm, mà chỉ không sợ sát thương thuộc tính hỏa đi kèm trong tất cả các đòn tấn công. Ví dụ, nếu Cơ Trường Viêm đâm một thương xuyên qua người Lý Thiên Mệnh, thì Lý Thiên Mệnh vẫn sẽ chết. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh cũng vô cùng thoải mái. Bởi vì, ngọn lửa của khắp nơi phần hỏa thiêu đốt trên người hắn, hắn cũng không có cảm giác bỏng rát gì. Hơn nữa đúng lúc này, từ trong mật thất phía sau, đột nhiên lao ra một quả cầu lửa, trong nháy mắt đâm vào người Lý Thiên Mệnh. Đây là thần thông luyện ngục thuẫn giáp của Huỳnh Hỏa. Tiểu Hoàng Kê vẫn đang luyện hóa thần nguyên, nhưng lúc này lại có thể giúp đỡ Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể nói là vô cùng lợi hại. Có luyện ngục thuẫn giáp này, Lý Thiên Mệnh càng không sợ lửa cháy, thần thông của địa hỏa cầu long gần như vô hiệu với hắn. Huynh đệ, cảm ơn. Lý Thiên Mệnh vốn đã không sợ Cơ Trường Viêm, bây giờ có thêm luyện ngục thuẫn giáp của Huỳnh Hỏa, còn sợ cái lông gì nữa. Khi Lý Thiên Mệnh bị vây trong biển lửa, Cơ Trường Viêm hung hăng tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào yếu hại của Lý Thiên Mệnh. Con địa hỏa cầu long kia cũng thường xuyên xé rách mặt đất chui lên, dùng móng vuốt thi triển thú pháp, nhiều lần suýt nữa xé xác Lý Thiên Mệnh. Ngươi thật sự định giết ta sao? Chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, cần gì phải vậy? Đánh với ngươi một trận, ta càng nghĩ càng thông suốt. Vốn dĩ, ta nghĩ nếu thân phận đối phương cao, đánh bại là được rồi. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không được. Cơ Trường Viêm nói với vẻ đẫm máu. Tại sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không đoán ra sao? Tại sao lại gọi là Trầm Uyên đấu thú? Nếu đã là đấu thú, người sống sót cuối cùng chỉ có một. Ngươi không chết, thì chính là ta vong. Chỉ có người sống sót mới có tư cách đến Thánh Thiên Phủ. Cơ Trường Viêm cười lạnh một tiếng, sát khí ngút trời. Ta không biết ngươi nghĩ thế nào, nhưng cơ hội này ở trước mắt ta, ta sẽ không nhường cho bất kỳ ai. Sinh ra ở Trúc Long Quốc, đó là vận mệnh của chúng ta, có lẽ cả đời này chúng ta đều không thể thoát ra khỏi nơi đây, nhưng, ta không phục. Cho nên, lần đấu thú này, ta muốn giết sạch tất cả, cho đến khi cả Úy Lam vực này chỉ còn lại một mình ta. Đến lúc đó, ngươi nói xem, Thánh Thiên Phủ có thể chọn ai? Ngươi nói trò chơi này không có quy tắc. Vậy ta nói cho ngươi biết, đây chính là quy tắc của trò chơi này. Cơ Trường Viêm vừa tấn công, vừa cười lạnh, dạy dỗ Lý Thiên Mệnh. Hắn và địa hỏa cầu long phối hợp vô cùng thô bạo. Nhưng đáng tiếc, nhiều lần đánh trúng Lý Thiên Mệnh nhưng lại không phá được luyện ngục thuẫn giáp. Dù sao, sau khi loại bỏ sát thương lửa cháy, lực sát thương của hắn đã giảm đi một bậc. Thêm vào đó, tốc độ cũng giảm đi một bậc. Cơ Trường Viêm, ta không biết quy tắc của trò chơi là gì, ta cũng không muốn đoán mò. Ta càng không nói ngươi đoán sai. Có điều, ta phải nói cho ngươi biết, nếu ngay từ đầu ngươi đã định giết sạch mọi người, một mình độc tôn Úy Lam vực, như vậy, người chết đầu tiên sẽ chỉ là ngươi. Lý Thiên Mệnh nói đến chữ cuối cùng, hai tay đã đồng thời sử dụng. Giờ khắc này, địa hỏa cầu long từ dưới chân lao ra, hàm răng sắc nhọn trực tiếp cắn vào đùi Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh có luyện ngục thuẫn giáp. Nó nhất thời không thể cắn nát, thậm chí còn bị luyện ngục hỏa làm bỏng lưỡi. Ngay khoảnh khắc đó, lòng bàn tay trái của Lý Thiên Mệnh đặt trước mắt nó, uy lực của Mê Linh Chi Đồng trực tiếp phóng thích về phía địa hỏa cầu long. Bên trong 81 huyễn linh mạch, thú nguyên tinh tế cuồn cuộn chuyển động. Địa hỏa cầu long buông lỏng miệng. Vù. Bỗng có một âm thanh quỷ dị vang lên bên tai nó, âm thanh này cộng hưởng với hiệu quả của mê linh chi đồng, quả thực như một cơn ác mộng. Tan hồn thất sát, đệ nhất sát. Đinh. Viêm long xiềng xích rung lên, quất thẳng vào thân con địa hỏa cầu long kia, trong chớp mắt khiến nó da tróc thịt bong. Gào. Địa hỏa cầu long kêu thảm một tiếng, lại chui vào lòng đất, đây không phải là dung đất thì là gì? Chỉ là khi nó chui vào lòng đất, đã dính đầy máu tươi. Ngươi phải chết. Cơ Trường Viêm từ bên cạnh tấn công tới. Vù. Viêm long xiềng xích lại rung lên, tiếng gió gào thét mang theo âm thanh khóc lóc thảm thiết, như ác quỷ quấn lấy Cơ Trường Viêm. Đinh đinh đinh. Viêm long xiềng xích trong nháy mắt quấn lấy xích hỏa long thương, quấn chặt mấy vòng, chiếc răng nanh viêm long sắc nhọn nhất như rắn độc cuộn lên, đâm thẳng vào cánh tay Cơ Trường Viêm. A, Cơ Trường Viêm đau đớn kêu thảm một tiếng, cùng lúc đó Lý Thiên Mệnh trực tiếp giật phăng xích hỏa long thương, vung ra sau lưng. Rầm rầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, địa hỏa cầu long lại chui ra, nó há to miệng, phun một dòng lũ lửa về phía Lý Thiên Mệnh. Thần thông linh nguyên thứ ba, dòng lũ hỏa diễm. Đinh. Viêm long xiềng xích lại rung lên, âm thanh quỷ dị như hình với bóng, âm thanh của tan hồn khiến địa hỏa cầu long không khỏi rên rỉ. Phục. Ngay khoảnh khắc dòng lũ hỏa diễm phun ra, viêm long xiềng xích của Lý Thiên Mệnh đã đâm vào trong ngọn lửa. Lần này, viêm long xiềng xích trực tiếp đâm thẳng vào cổ họng của con địa hỏa cầu long kia. Xuyên thủng cổ họng. Chiếc răng nanh viêm long trực tiếp đâm xuyên ngũ tạng lục phủ. Gào. Địa hỏa cầu long kêu thảm một tiếng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Khi Lý Thiên Mệnh rút viêm long xiềng xích ra, cả nội tạng của con cự thú cũng bị lôi ra theo. Đương nhiên, thần thông cuối cùng của địa hỏa cầu long là dòng lũ hỏa diễm cũng phun hết lên người hắn. Thông thường mà nói, nếu là vệ quốc hào đứng ở đây, đã bị phun chết tươi rồi. Nhưng mà, ngọn lửa cỡ này, làm sao có thể đốt xuyên được luyện ngục thuẫn giáp? Cơ Trường Viêm, còn muốn giết ta nữa không? Lý Thiên Mệnh không hề hấn gì bước ra từ trong ngọn lửa, luyện ngục hỏa bùng cháy, hắn như một con ác quỷ bước ra từ địa ngục. Lý Thiên Mệnh có nguyên tắc của riêng mình. Người không hại ta, ta không hại người. Người muốn hại ta, vậy thì, ta tiễn ngươi về Tây Thiên trước. Đây là thế giới của võ đạo, mạnh được yếu thua chính là định luật vĩnh hằng. Nếu không như vậy, Kim Vũ làm sao lại chết? Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là người nhân từ, thậm chí ở Diễm Đô cũng có rất nhiều kẻ đáng chết. Ví dụ như Thần Diệu và Tuyết Lam, nếu Lý Thiên Mệnh không phải chịu ơn thần thánh, hắn thật sự có khả năng tiễn hai người này lên Tây Thiên. Thiên Chúc. Cơ Trường Viêm trừng mắt muốn nứt ra. Ta muốn giết ngươi, ta muốn băm ngươi thành vạn mảnh. Cơ Trường Viêm mắt đỏ ngầu, lại tấn công tới. Cần gì phải vậy chứ? Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ rằng hắn sẽ biết khó mà lui. Ngươi không hiểu đâu. Trầm Uyên đấu thú chính là trận chiến sinh tử. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi ngây thơ như vậy, ngươi cũng không đi được bao xa đâu. Nhưng mà, ngươi bây giờ sắp ngã xuống rồi còn gì? Lý Thiên Mệnh nói. Thì đã sao? Ta sớm đã mang theo quyết tâm phải chết mà đến, chết ở đây thì có vấn đề gì? Ta đã đánh giá thấp ngươi, đúng là một kẻ thất bại. Mắt Cơ Trường Viêm rỉ máu. Vì sao? Ta sinh ra ở Trúc Long Quốc, chưa đến 20 tuổi đã nhìn thấy cả cuộc đời sau này của mình, nếu lại đi theo con đường cũ của tổ tông, ta không cam tâm. Ta muốn rời khỏi nơi này, đi xem thử Viêm Hoàng Đại Lục lớn đến đâu. Dù chết cũng không hối tiếc. Cơ Trường Viêm nói trong cơn điên loạn. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, những lời tương tự, Khương Thanh Loan cũng đã từng nói với mình. Những vương tử công chúa này, khát vọng với thế giới bên ngoài dường như còn mãnh liệt hơn bất kỳ ai. Được rồi, cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi muốn đi, ta chừa cho ngươi một con đường sống. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không đi, làm sao ngươi biết, ta dù chỉ còn lại một mình, sẽ không giết được ngươi. Cơ Trường Viêm lại lao tới. Hắn đã điên rồi. Đã như vậy, thì không còn gì để nói nữa. Khi đối phương lại lao đến giết mình, hoàn toàn không màng tính mạng, chỉ vì muốn Lý Thiên Mệnh chết, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa thi triển tan hồn thất sát. Đệ tứ sát. Viêm long xiềng xích trong âm thanh hỗn loạn, từ một góc độ xảo quyệt, trong nháy mắt đâm xuyên qua người Cơ Trường Viêm. Phục. Cơ Trường Viêm trừng to mắt, quỳ trên mặt đất, gắt gao nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi tên là gì? Lý Thiên Mệnh. Phụ mẫu là ai? Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Tốt cho ngươi, một kẻ vô danh tiểu tốt. Phục. Cơ Trường Viêm ngã xuống đất, không còn hơi thở. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Đối phương thấy mình chỉ có thể đơn đả độc đấu, khinh thường mình, muốn nhân cơ hội chém giết, kết quả bị mình phản sát, quá trình này nghe có vẻ rất hả hê. Dù sao, Cơ Trường Viêm không ngờ hắn lại mạnh đến vậy, chết cũng có chút không cam lòng. Kế hoạch vĩ đại của hắn vừa mới bắt đầu, đã kết thúc trong tay Lý Thiên Mệnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại không thể vui vẻ nổi. Bởi vì tất cả những lời Cơ Trường Viêm nói, đều là do Trầm Uyên đấu thú này mang lại cho hắn. Cho nên, Trầm Uyên đấu thú rốt cuộc là gì? Là Cơ Trường Viêm sai, hay là nhận thức của mình chưa đủ? Ca ca, Trầm Uyên đấu thú, thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Thánh Thiên Phủ, thật sự sẽ sắp xếp như vậy sao? Tất cả mọi người, chỉ có thể sống sót một người. Giọng Khương Phi Linh có chút run rẩy. Không nhất định, đừng đoán mò, không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh an ủi. Thật ra, hắn nói vậy cũng là tự an ủi mình, bởi vì hắn muốn trốn tránh vấn đề này. Nhưng mà, Thanh Nhi cũng vào đây nữa, ta không muốn Thanh Nhi chết. Giọng Khương Phi Linh yếu ớt và hoảng sợ. Đây mới là chuyện khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu nhất. Hắn có thể mặc kệ sống chết của tất cả mọi người, kể cả Mặc Lâm, Thần Hào, Tinh Khuyết. Nhưng Khương Thanh Loan, cô gái đó, Lý Thiên Mệnh không thể nào giết nàng. Hắn càng không thể để nàng chết. Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đều chưa có định số, biết đâu là do gã này tự mình điên cuồng suy đoán, chẳng phải hắn cũng chết vì suy nghĩ lung tung của mình đó sao? Lý Thiên Mệnh trầm tư nói. Ca ca, ta hiểu rồi. Gì cơ? Trầm Uyên đấu thú này, điều đáng sợ nhất không phải là chỉ có một người được sống sót, mà chính là tất cả mọi người đều sống trong nỗi sợ hãi vì không hề biết quy tắc. Cứ như vậy, những người như Cơ Trường Viêm, e rằng sẽ ngày càng nhiều. Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, nàng nói có lý. Trên trời sấm sét lóe lên, trong lòng mỗi người, e rằng đều bị phủ một tầng mây đen. Ca ca, đi xa một chút, ta không muốn nhìn thấy thi thể. Khương Phi Linh nói. Ngươi ghét ta giết người sao? Không phải. Vậy thì là. Ta không biết, có lẽ là do ta quá vô tri, không biết được cái khó của người khác. Thật ra, ta có thể nghe được tiếng lòng của huynh, cho nên, tuy ta không thích cảnh máu tanh, nhưng ta nguyện ý cùng huynh đi tiếp, huynh sẽ không sai. Linh Nhi, ta sẽ không để muội thất vọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trầm Uyên chiến trường tăm tối này. Mây đen gần như đè nặng trên đầu, sấm sét vang rền bên tai gào thét điên cuồng. Đây là một chốn tu la. Người đến nơi này, đều đừng mong sống sót đi ra ngoài, nếu vậy, chúng ta đều là quân cờ, vậy thì, người đánh cờ là ai? Kẻ đó, đáng chết. Lý Thiên Mệnh dùng một mồi lửa, đốt cháy cả Cơ Trường Viêm và Địa Hỏa Cầu Long, rồi ném xích hỏa long mâu xuống đáy hồ. Một ngày sau, Tiểu Hoàng Kê luyện hóa thành công thần nguyên. Rầm. Khi nó từ dưới đất chui ra, Lý Thiên Mệnh đang mong chờ sự lột xác kinh thiên động địa của nó. Kết quả, nó vẫn y như cũ, lớn bằng bàn tay, màu vàng nhạt, lông xù, non mềm ngon miệng, vừa vào miệng là tan. Thay đổi duy nhất là trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng nhỏ chưa đến 1 cm. Trông vô cùng đáng yêu. Nhìn bộ dạng này của nó, Lý Thiên Mệnh bó tay. Phong thái của thái cổ hỗn độn cự thú đâu rồi? Vẫn cái điệu bộ này, dắt ra ngoài còn không dám nhìn ai. Sao, lão tử còn chưa trưởng thành, ngươi làm gì được ta? Tiểu Hoàng Kê chột dạ nói. Ngươi như thế này, phát dục không tốt, mà còn suốt ngày nghĩ đến chuyện sinh gà con, có biết xấu hổ không? Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Lý Thiên Mệnh, đừng khinh thiếu niên nghèo, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Một ngày nào đó, ta ngươi làm sao? Ta, thằng em của ta còn to hơn đầu nhà ngươi. Tiểu Hoàng Kê phẫn nộ nói. Ha ha, có một huynh đệ ngớ ngẩn như vậy, cho dù Trầm Uyên đấu thú này có tàn khốc đến đâu, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên có thêm lòng tin. Một mực bi quan không phải là phong cách của hắn. Bất kể quy tắc là gì, cứ giết cho không còn một mảnh giáp là được. Những người hắn quan tâm, đều phải sống sót cẩn thận. Những kẻ hắn căm hận, những kẻ muốn giết hắn, đều phải chết. Để ta xem nào. Hắn nhìn kỹ, trong mắt Tiểu Hoàng Kê lại có thêm một ngôi sao nữa. Hơn nữa có thể cảm nhận rõ ràng, khi sở hữu 7 ngôi sao, sức mạnh huyết mạch của nó còn dồi dào hơn cả cộng sinh thú cấp 7 bình thường. Đổi chỗ khác, tu luyện thử xem. Chỉ có thông qua hệ thống tu luyện cộng sinh, thành quả tiến hóa từ thần nguyên của nó mới có thể chuyển sang cho Lý Thiên Mệnh. Bây giờ biết cái tốt của ta rồi chứ. Vừa nãy ai mỉa mai ta thế? Tiểu Hoàng Kê ra vẻ. Đến hay không? Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra, khoe cơ bắp tay đen xì của mình. Đại ca, đến ngay đây. Tiểu Hoàng Kê lập tức sợ hãi, hấp tấp chạy tới. Họ đổi một nơi khác, lại bắt đầu vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh. Lần này, Lý Thiên Mệnh lại cảm nhận được sức mạnh huyết mạch từ Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, một lần nữa cải tạo thân thể mình. Thú mạch của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Luyện ngục chi nguyên của hắn trở nên vững chắc, rộng lớn hơn, như một biển lửa. Vĩnh hằng luyện ngục thể của hắn càng thêm cường hãn. Thậm chí, cả tư duy và suy nghĩ của hắn cũng trở nên rõ ràng hơn. Hoàng cấp thần nguyên, sao có thể vô dụng với tiểu hoàng kê được? Dù bề ngoài không thay đổi nhiều, chỉ thêm một cái sừng nhỏ đáng xấu hổ. Nhưng, sức mạnh huyết mạch của nó, e rằng đã vượt qua cả cộng sinh thú cấp 7. Một hồi tu luyện xong, tuy vẫn là linh nguyên cảnh tầng thứ 4, nhưng so với trước đây, lại mạnh hơn đến 3 phần. Hơn nữa, có thêm một thần thông, tiểu hoàng kê cũng mạnh hơn. Như vậy, Lý Thiên Mệnh càng có thêm tự tin. Vẫn là phải tìm được Khương Thanh Loan trước, chỉ cần nàng ở bên cạnh, sẽ không cần lo lắng như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Được à, ta chỉ sợ Thanh Nhi cũng gặp phải kẻ như Cơ Trường Viêm. Khương Phi Linh nói. Xuất phát. Tiếp đó, họ bắt đầu tiếp tục di chuyển trong Trầm Uyên chiến trường. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 6. Kia là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, hắn dường như thấy một lớp màn mỏng, đó hẳn là thiên văn kết giới. Chúng ta đến biên giới Úy Lam vực rồi sao? Khương Phi Linh hỏi. Thiên văn kết giới được thiết lập ở biên giới Úy Lam vực, bao bọc toàn bộ Úy Lam vực. Không đúng, vị trí này không thể nào là biên giới Úy Lam vực. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Hắn thoáng một cái đã đứng bên cạnh thiên văn kết giới, lúc này kết giới chỉ cách hắn 3 mét. Sau đó, 2 mét, 1 mét thiên văn kết giới đang co lại. Lý Thiên Mệnh đã có đáp án. Thiên văn kết giới này, ở phần trên mặt đất, vốn là một hình bán cầu, phong tỏa hoàn toàn khu vực Úy Lam vực này. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh nhận ra thiên văn kết giới này đang co lại. Nói cách khác, hình bán cầu này sẽ ngày càng nhỏ đi. Nếu cứ tiếp tục co lại, thiên văn kết giới có thể sẽ thu về điểm không? Đến lúc đó, e rằng tất cả chúng ta sẽ bị tập trung lại một chỗ, bị vây khốn tại một nơi. Thiên văn kết giới không ảnh hưởng đến hung thú, nhưng có ảnh hưởng đến người và cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh biết, bất kể họ bây giờ phân tán thế nào, theo tốc độ co lại của thiên văn kết giới này, một ngày nào đó, họ đều sẽ bị tập trung lại một chỗ. Như vậy, quy tắc của trò chơi rốt cuộc là gì? Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng mà, đến lúc đó, e rằng sẽ là ngày kết thúc của Trầm Uyên đấu thú. Biết được sự thay đổi này, hắn cũng không thể làm gì, hắn vẫn phải tiếp tục tìm kiếm Khương Thanh Loan. Nhưng mà, Khương Thanh Loan không tìm được, lại tìm được hai người quen. Thần Hào. Tinh Khuyết. Không ngờ, vận khí của họ lại tốt như vậy, lại đụng phải nhau. Với quan hệ của họ, kề vai chiến đấu, ai có thể cản được. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy họ, họ cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Kết quả là, họ cười một cách khoái trá. Ở Trầm Uyên chiến trường, hai người họ đi cùng nhau, lại gặp phải một Lý Thiên Mệnh đơn độc. Chuyện tốt thế này, họ có nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh. Không nói đến chuyện giết chóc. Họ ít nhất cũng muốn Lý Thiên Mệnh quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ với họ. Cho đến khi, đầu rơi máu chảy mới thôi. Hết chương 119. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.